ngươi làm không được. Địa Hoàng tự tin mà cương nghị, không có bất kỳ do dự, không có bất kỳ hoài nghi. Tại Địa Hoàng lúc nói chuyện, vang tung tóe đỉnh núi liền giống bị trị hết một loại, đột nhiên khôi phục nguyên trạng, xé rách đại địa lần nữa khép lại. Dên dĩ vương kinh sợ thối lui, người khác không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà hắn lại sâu khắc minh bạch, tại thời điểm này, lĩnh vực của hắn làm như đã mất đi khống chế, đột nhiên đem vốn là hủy diệt đỉnh núi đại địa trị hết, chỉ dùng để lực lượng của hắn, hắn ma âm lực lượng lĩnh vực. Cái này, đây là cái gì lĩnh vực? Dên dĩ vương ám cả kinh kêu lên. Một mực tại tối hậu phương trầm mặc cuồng loạn vương, hai mắt rực quang lập lòe, đó là thủ hộ lĩnh vực. Được vinh dự không thể đánh bại hàng rào. Thủ hộ lĩnh vực. Dên dĩ vương cùng hắc huyết vương đều kinh hô một tiếng, cái kia được xương tâm những nơi đi qua, lực chỗ kéo dài chi đổ vĩnh hằng thủ hộ. Đúng vậy, chỉ cần hắn là trong nội tâm phải bảo vệ, mặc dù là đại đế cũng không cách nào công phá hàng rào. Cùng loạn vương ngưng trọng gật đầu. Cái kia chúng ta không phải đem không công mà lui. Hắc huyết vương lo lắng, dù sao hành động của bọn hắn là chôn cất đế thân ra lệnh, có thể nghĩ chôn cất đế đối với cái này sự tình hạng gì quan tâm, nếu như hành động thất bại. Bọn hắn khả năng muốn biến thành liệt tổ liệt tông một phần tử. Mặc dù ba người bọn họ đều vi chôn cất ma nhất tộc, hiện giữ tộc trưởng, thế nhưng mà dùng chôn cất đế tâm tính, căn bản là sẽ không đối với những sự thất bại ấy kia hạ thủ lưu tình. Ba người chúng ta đồng thời ra tay. Cùng loạn vương thầm hô lên, thừa dịp hắn còn chưa tấn chức hoàn thành, lĩnh vực của hắn nhất định còn có sơ hở, chỉ cần ba người chúng ta toàn lực tiến công, nhất định có thể tìm ra sơ hở. Chỉ có như thế. Dên dĩ vương cùng hắc huyết vương đồng thời gật đầu. Tại biết rõ địa bàn dưới lĩnh vực, chính là thủ hộ lĩnh vực về sau, lòng của bọn hắn sớm đã mát hơn phân nửa, hôm nay chỉ có nghe cuồng loạn vương chi ý, liên thủ tiến công, mới có một tia thủ thắng cơ hội. Chỉ là, một cái thân hình đột nhiên từ không trung rơi xuống phía dưới, đó là một cỗ chôn cất ma thi hải, toàn thân vải rách rơi lả tả, thân hình tàn cốt khô ra, giống như chết mấy trăm năm thây khô một loại. Thế nhưng mà, cuồng loạn vương, dên dĩ vương cùng hắc huyết vương đang nhìn đến cái này chôn cất ma thi hải thời điểm. Sắc mặt đã trở nên mấy vị khủng hoảng, vì vậy chôn cất ma thi hải, không phải người khác, đúng là tinh thần của bọn hắn đứng đầu, ma uy thống ngự chấn áp lấy chôn cất ma nhất tộc vạn năm chôn cất đế. Thế nhưng mà giờ phút này, lại sớm đã không có bất luận cái gì tiếng động, dù xuống bại thân hình, tán lạc tại ba người trước mặt, trong mắt đã không có một tia u mang. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Đây là giả. Đây là giả. Cùng loạn vương không nói gì. Bởi vì lòng của hắn đang run rẩy, đó là sợ hãi chỗ tạo thành, trên bầu trời đó là một người khác loại thân ảnh, lạnh lùng mà lênh khốc. Trong mắt không hề thương cảm hàn quang, giống như hắn di vãng đối với mặt khác nhược tiểu tộc quần mắt như thần, đó là đối đãi con sâu cái kiến ánh mắt. Hắc huyết vương không chịu tiếp nhận, hắn cảm thấy đây là biểu hiện giả dối, hắn phẫn nộ đá bay này là tàn phá thân thể xương cốt, tức giận gầm thét, đây là giả, chôn cất đế thần uy vô địch, lại có trăm vị tổ tiên cường giả chỗ tạo thành vô địch chi sư. Thế gian này căn bản là không người nào có thể chống lại, làm sao có thể chết đi như thế. Cho các ngươi trốn cơ hội, canh ba chung ở trong có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa, canh ba chung về sau bị ta đuổi theo, liền lại để cho các ngươi hối hận cuộc đời này. Phương Vân đã rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn quét ba người. Cùng loạn vương cùng dên dĩ vương quay người bỏ chạy, thế nhưng mà hắc huyết vương làm như không cam lòng, hắn cảm thấy cái này nhất định là Phương Vân xử lừa dối, cái này căn bản là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Hắn như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Cái kia bị bọn hắn nhận làm thần minh một loại chôn cất đế, làm sao có thể như thế vô thành vô tức chết mất. Hắn phẫn nộ mà cuồng bạo, sau lưng hiện ra một máu đen hội tụ ác quỷ, hướng phía Phương Vân đánh tới. Phương Vân lại đưa lưng về phía Hắc Huyết Vương, căn bản cũng không có con mắt đối đãi, mà là ngóng nhìn lấy leo lên thang trời địa bản. Đối với sau lưng Hắc Huyết Vương công kích, hắn liền con mắt đều không cần xem, loại này thế công không có chút ý nghĩa nào. Giống như là chôn cất đế cuối cùng dễ rủa một loại, không có bất kỳ giá trị, liền kéo dài ý nghĩa đều không có. Đột nhiên, Phương Vân sau lưng hiện ra một cái kim sắc cùng màu đen đan vào hình thành quang luân, cái kia quang luân hóa thành một chi bị đạo văn bao vây lấy bàn tay, một phát bắt được cái kia máu đen ác quỷ, một chảo tức phá không có bất kỳ phản kháng cơ hội, mà chi kia cánh tay như trước không ngừng, trực tiếp bắt lấy Hắc Huyết Vương, sau đó dụng lực một chảo, Hắc Huyết Vương chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể liền hóa thành một bãi dơ bẩn không chịu nổi máu đen. Đối với tiện tay đánh chết Hắc Huyết Vương, Phương Vân không có bất kỳ tỏ vẻ, cái này Hắc Huyết Vương đối với bình thường hoàng giả mà nói, hoàn toàn chính xác rất cường đại, thế nhưng mà cùng hắn lúc trước đánh chết cái kia hơn 100 cái chôn cất ma cường giả so sánh với, hay vẫn là kém một bậc. Cùng loạn vương cùng dên dĩ vương thế nhưng mà thấy rõ minh bạch, cái kia nhưng là chân chính chôn cất đế thi hải, tuổi tác của bọn hắn đều so Hắc Huyết Vương đại, làm sao có thể không rõ ràng lắm chôn cất đế hình dạng, huống chi có nhiều thứ là giả tạo không được. Đó chính là chôn cất đế trên người lưu lại lấy khí tức, tức cũng đã chết hết, thế nhưng mà khí tức trên thân như trước làm cho bọn hắn sợ hãi. Mà trên bầu trời chính là cái người kia loại, cho cảm giác của hắn không phải sợ hãi, mà là cực độ nguy hiểm, tại cả nhân loại kia trước mặt, bọn hắn thậm chí liền lĩnh vực đều không thể phóng thích, bọn hắn minh bạch táng ma nhất tộc gặp đại phiền toái, thiên đại phiền toái. Đó là một vị đã vượt qua chôn cất đế cường giả, mấy có lẽ đã có thể nói liên hoa trong thế giới, người mạnh nhất một trong. Tuy nhiên cả nhân loại kia cho bọn hắn canh ba chung thời gian chạy trốn, thế nhưng mà bọn hắn ý liền nguyên tin tưởng, muốn tại loại này cấp bậc cường giả trong tay chạy trốn, đó là khó như lên trời, vì cho mình càng lớn sinh tồn cơ hội, bọn hắn tiểu liền chạy trốn phương hướng, đều là phản phương hướng, như vậy cơ hội của bọn hắn thì càng đại. Đáng tiếc, bọn hắn hay vẫn là xem thường Phương Vân Đích thủ đoạn, đương bọn hắn cho rằng sự tình như vậy chấm dứt thời khắc, riêng phần mình sau lưng, đều không hiểu xuất hiện một thanh lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, kiếm kia khí một đen một trắng, tại bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có dưới tình huống, xuyên thấu đầu của bọn hắn. Chương 694, Đồ Đằng Chi Can. Địa hắn lên trời lộ cũng không tiếp tục bao lâu, mỗi một bước đều đại biểu cho hắn một lần thăng hoa, cùng lý mỗi một lần đều lại để cho trên người hắn áp lực gia tăng gấp trăm lần. Bước đầu tiên nhẹ như lông hồng, bước thứ hai cũng khoảng chừng người bình thường thừa nhận phạm vi, bước thứ ba như trước không có bất kỳ độ khó, bước thứ năm liền có thể đè sập một cái thần cấp cường giả, bước thứ bảy cất bước duy gian, bước thứ mười khó như lên trời, thế nhưng mà địa hoàng cũng đã đi ra đệ thập nhị bước, chỉ là đây cũng là cực hạn của hắn, muốn càng tiến một bước, đã không phải ý chí kiên định, có thể làm được sự tình. Thứ 13 bước thang trời ẩn ẩn hiện hiện, địa hoàng bước chân ngừng ở giữa không trung, cuối cùng khó có thể vượt qua thứ 13 bước. Nếu như không phải tự động triển khai thủ hộ lĩnh vực, chỉ sợ địa hoàn đã bị áp thành thịt nát. Bất quá, thủ hộ lĩnh vực tuy nhiên không gì phá nổi, cuối cùng cũng không phải là vật năng, cái này lên trời lộ phải dùng chính mình ý chí đi hoàn thành, dùng thân thể đi chịu tải, thủ hộ lĩnh vực chỉ có thể bảo chứng hắn sẽ không chết, mà sẽ không trợ giúp hắn leo lên đỉnh phong. Phương Vân quét mắt địa hoàn, biết rõ đây đã là cực hạn của hắn, trong tay một chảo, địa hoàn không bị khống chế bị kéo xuống Phương Vân bên người. Đại nhân, ngài địa hoàng quay đầu lại nhìn lại, cái kia lên trời lộ đã biến mất, khí tức trên thân dần dần vững vàng xuống, chỉ là hắn không cam lòng, hắn cảm thấy chỉ kém một ít, chỉ kém một ít, hắn liền có thể tái tiến một bước. Lên trời bậc thang một bước chênh lệch, là vạn trượng chi huyền, ngươi có cái kia phần quyết tâm cố nhiên là tốt, thế nhưng mà nếu như quá mức cậy mạnh, chỉ sẽ đưa tới vận rủi, ngươi một cước kia nếu rơi xuống, sau một khắc là ngươi thịt nát xương tan thời điểm. Phương Vân nghiêm túc nói, hắn quá rõ ràng cái kia lên trời bậc thang hung hiểm rồi. Chịu qua cố nhiên là tốt, thế nhưng mà nếu như không biết đúng mực, quá phận truy tìm rất cao càng mạnh hơn nữa cảnh giới, chỉ biết thân vẫn tại chỗ. Tại hạ đã biết. Địa hoàng cúi đầu xuống, tuy nhiên như trước còn không hề cam, thế nhưng mà cũng biết Phương Vân là vì tốt cho hắn. Nhưng vào lúc này, xa xa lưỡng đạo quang mang xẹt qua phía chân trời, trực tiếp rơi vào gỗ lìn tộc đàn bên trong. Địa hoàng lập tức cảm thấy đối phương kinh khủng kia khí tức, lập tức phát ra vô hạn hàng quang, đem gỗ lìn bảo hộ. Bất quá, Phương Vân lại không có khẩn trương cảm giác, bởi vì này lưỡng đạo quan mang, theo thứ tự là huyễn linh thú cùng Kim Mao Hống. Kim Mao Hống không chút khách khí vọt tới Phương Vân trước mặt, nghe. Nghe cái con kia. Cái con kia. Tiểu Ly Miêu nói ngươi đã tiêu diệt chôn cất ma nhất tộc. Phương Vân nghiêng đầu nhìn lại, huyễn linh thú lúc trước thương thế, dĩ nhiên phục hồi như cũ, mắt sáng như đuốc đi đến trước, thân thể của nó tuy nhiên không bằng Kim Mao Hống cái kia thật lớn, thế nhưng mà so về thường nhân cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Địa hoàng như trước coi chừng cảnh giác, cái này hai cái dị thú tuy nhiên khí tức cũng không tính cường đại, tuy nhiên lại có một loại cảm giác nguy hiểm, lại để cho hắn không thể không coi chừng đề phòng. Ngươi thu tin tức ngược lại là rất nhanh. Ta muốn đổ đằng đâu này? Huyễn Linh thú hỏi. Phương Vân vung tay lên, mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái hình thái nhan sắc khác nhau cây cột, từng cái cây cột đều tản ra làm cho người khó hiểu khí tức, loại này khí tức tối nghĩa khó hiểu, phiêu hốt bất định, đồng thời từng đổ đằng. Toàn bộ đều có được riêng phần mình lĩnh vực. Loại này lĩnh vực không hề giống là hoàng giả như vậy, bao la cực lớn lĩnh vực, ngược lại là một cái nho nhỏ khe hở, từng đồ đằng đều tại giúp nhau hình ảnh lấy chung quanh đồ đằng, giúp nhau hình ảnh, cũng không phải tương đương giúp nhau bài xích, trái lại từng đồ đằng đều là giúp nhau tăng cường lấy lẫn nhau, như thế phần đông lĩnh vực tổ hợp cùng một chỗ, khiến cho đồ đằng chung quanh hình thành một cái cự đại cỡ lớn lĩnh vực. Kim Mao Hống con mắt đã xem thẳng, trong miệng chảy nước miếng, điên cuồng đánh về phía đồ đằng. Phương Vân theo tay vung lên, trực tiếp đem Kim Mao Hống luân phi ngoài trăm dặm, trên không trung phi liền bóng dáng đều biến mất. Người muốn cái nào? Phương Vân nhìn xem Huyễn Linh Thú hỏi. Huyễn Linh Thú con mắt đồng dạng xem thẳng, bất quá nó tin tưởng năng lực của mình, nó cũng sẽ không như Kim Mao hống như vậy, không biết tiến thối. Ánh mắt của nó lóe ra kỳ dị sáng rọi, một mắt liền tập trung tại đồ đằng bên trong, một cái màu lam nhạt, ngoại hình dài nhỏ như xà đồ đằng. Tiểu là nó. Huyễn Linh Thú chỉ vào cái kia đồ đằng nói. Phương Vân Lăng không một chảo, cái kia đồ đằng liền rơi vào trong tay của hắn, ngược lại nhìn về phía Huyễn Linh Thú. Hiện tại đồ đằng ngay tại trước mặt của ngươi, nên đem bí mật của ngươi toàn bộ nắm xuất ra ba. Huyễn Linh Thú theo trên người của mình, lấy ra một cái đồ đằng, dùng móng vuốt tại đồ đằng bên trên vuốt ve. Cái này đồ đằng cũng không có thần kỳ chỗ, đồ đằng bên trên khí tức đồng dạng huyền diệu năng giải. Đúng vào lúc này, Huyễn Linh Thú đột nhiên dùng móng vuốt tại đồ đằng bên trên dùng sức một chảo, cái này đồ đằng cũng không cứng rắn, một chảo liền bị cầm ra vài đạo vết cào. Phương Vân kinh nghi nhìn xem Huyễn Linh Thú, không do nó muốn, cái này đồ đằng đối với bất luận cái gì tộc đàn mà nói, đều là cực kỳ chân quý bảo vật, như thế nào có thể như thế man hung ác phá hư. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Huyễn Linh Thú, mà là tiếp tục xem tiếp. Rốt cục, Huyễn Linh Thú tướng toàn bộ đồ đằng bong ra từng mảng, lộ ra bên trong một cái kỳ dị kim loại. Cái này kim loại khó phân biệt chất liệu, nhẹ như lông hồng, tản ra yếu ớt lại cố định hào quang. Phương Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, loại cảm giác này lại để cho hắn không hiểu tim đập, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, không cách nào nói minh tâm bên trong đích cảm thụ. Chuyện của tôi. Tuy nhiên từng tộc đàn đều có được chính mình đồ đằng, tuy nhiên lại chưa từng có người đi phá hư, bởi vì đồ đằng ra sao kỳ chân quý chi vật. Không có người dám mạo hiểm. Huyễn Linh Thú mở miệng nói ra. Phương Vân gật gật đầu, bất quá hắn hay vẫn là cảm thấy kinh ngạc, vậy ngươi tiểu dám sao? Huyễn Linh Thú lắc đầu, không phải ta dám, là năm đó hải táng nhất tộc tộc trưởng dám, sắp tới đem diệt tộc chi tế, tộc trưởng vốn là muốn hủy diệt đồ đằng, lại để cho chôn cất ma nhất tộc vốn gốc không quy, thế nhưng mà sự tình cũng không bằng hắn tưởng tượng cái kia dạng, hắn đem đồ đằng dùng tuyệt đại lực lượng bị phá hủy, lại lộ ra bên trong hai khối kỳ dị kim loại. Là cái này hai khối kim loại lẫn nhau hình ảnh lấy, tản mát ra khí tức, lại để cho hải táng nhất tộc vạn năm cùng bái. Từng đồ đằng đều có hai khối kim loại. Phương Vân hỏi. Không, có chút đồ đằng chỉ có một khối, có chút thì là thêm nữa, hơn nữa khí tức đều không giống nhau. Huyễn Linh Thú nói ra, về sau tộc trưởng lại đem hai khối kim loại, dùng nguyên do bóc lột rơi xuống chất liệu một lần nữa dung bên trên, liền hóa thành hai cái hoàn toàn bất đồng đồ đằng. Đem cái kia đồ đằng giao cho ta. Huyễn Linh Thú nói ra. Phương Vân cầm trong tay đồ đằng ném cho Huyễn Linh Thú, Huyễn Linh Thú theo dạng lần nữa đẩy ra đồ đằng, lộ ra một khối màu xanh thấm kim loại. Đồ đằng bề ngoài chỉ là che giấu trong đó tại mà thôi, cái này hai khối kim loại mới được là diện mục thật của bọn nó. Huyễn Linh Thú nói ra. Đương hai khối kim loại tại Huyễn Linh Thú trong tay tụ tập cùng một chỗ thời điểm, tạo thành mặt khác một loại khí tức, cùng lúc đó, tại hai khối kim loại phía trên, xuất hiện một cái nắm đấm lớn thủy cầu. Giọt nước tản ra u lam hào quang, bên trong làm như tại thai nghén lấy cái gì đó. Đang nhìn đến cái này thủy cầu thời điểm, Huyễn Linh Thú đã kích động khó có thể tự kiềm chế. Đúng rồi, đúng rồi. Hải táng nhất tộc, hải táng nhất tộc khí tức. Hải táng nhất tộc khí tức. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Huyễn Linh Thú, giải thích thế nào. Đây cũng là đồ đằng chính thức bí mật, chỉ cần đồ đằng vẫn tồn tại, như vậy đồ đằng chỗ phụ thuộc tộc đàn, mặc dù bị diệt tộc, y lì hải nguyên hội xuất hiện lần nữa. Trên thực tế toàn bộ liên hoa thế giới sở hữu tộc đàn, đều là theo đồ đằng trong diễn sinh mà ra. Huyễn Linh Thú nói ra, năm đó tộc trưởng, làm hắn trong cả đời sai lầm lớn nhất, cái kia chính là muốn hủy diệt đồ đằng, hắn cũng không rõ, đồ đằng tồn tại chính thức ý nghĩa, không phải cho một cái tộc đàn hy vọng cùng tín ngưỡng, mà là bọn hắn tộc đàn vĩnh hằng kéo dài. Huyễn Linh Thú đầu ngón tay nhẹ nhàng đốt lam nhạt thủy cầu, tựu như từ mẫu một loại ánh mắt, đây là hải táng nhất tộc cấu thể, bọn hắn theo trong nước diễn sinh mà ra. Cũng tiêu vong tại trong nước, thế nhưng mà ca. Không có người tin tưởng, bọn hắn trinh thức lai lịch. Cái này đồ đằng rõ ràng có thể thai nghén tánh mạng. Phương Vân kinh ngạc nói. Ngươi đã từng dùng một mình chính là cái kia đồ đằng, thai nghén qua tánh mạng. Phương Vân hoài nghi mà hỏi. Huyễn Linh Thú cũng không có che giấu. Ngươi tại trong lãnh địa của ta, chứng kiến đến những lục giác kia thú, là một mình đồ đằng chỗ thai nghén đi ra tánh mạng tộc đàn. Thần kỳ. Mặc dù là Phương Vân, cũng không khỏi không cảm khái đồ đằng thần kỳ chỗ. Lúc trước ta dùng lực lượng của mình, quan trú tại đồ đằng bên trong, ngoài ý muốn phát hiện cái này đồ đằng bí mật, hơn nữa dùng lực lượng của mình, quan trú ở trong đó về sau, đồ đằng trong chỗ thai nghén đi ra tánh mạng tộc đàn, sẽ cùng loại với chính mình hình thái, hơn nữa hội nghe theo mệnh lệnh của mình. Huyễn Linh Thú nói, Phương Vân ánh mắt, rơi vào cái kia hơn 300 cái đồ đằng phía trên, nếu như ta dùng cái này sở hữu đồ đằng, thai nghén một cái tộc đàn, hội là dạng gì tộc đàn? Cái này không phải ta có thể trả lời được rồi, có thể khẳng định chính là, đồ đằng số lượng càng nhiều, chỗ thai ngén đi ra tánh mạng cũng tiểu càng cường đại, bất quá đồng dạng tiêu hao lực lượng cũng lại càng lớn. Huyễn Linh Thú nói ra, hơn nữa cũng không phải là sở hữu đồ đằng tổ hợp cùng một chỗ, đều có thể tổ hợp bước phát triển mới tánh mạng, chỉ có hay không bài xích đồ đằng, mới có thể tổ hợp bước phát triển mới tánh mạng. Người thử qua, ta đã từng lẻn vào một ít nhỏ yếu tộc đàn, vụ trộm sử dụng đồ đằng, thử qua rất nhiều lần. Huyễn Linh Thú nói ra, cái này là đồ đằng toàn bộ bí mật. Phương Vân hỏi, đúng vậy, đây chính là ta chỗ nắm giữ bí mật, ta là tự mình thí nghiệm qua, ta không rõ ràng lắm trên cái thế giới này, còn có ai biết rõ bí mật này, bất quá ta muốn biết bí mật này, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Huyễn Linh Thú chân thành nói, hiện tại, ta chỉ lấy đi ta nên được đồ vật, về phần bí mật này, cũng sẽ không biết lại bị ta để lộ ra đi, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ngươi sẽ không sợ ta nuốt lời đổi ý sao? Phương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú lắc đầu, ngươi sẽ không, bởi vì ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải này chủng loại kiểu nhân loại. Tốt rồi, ngươi đi đi, đúng rồi. Đi giúp ta đem Kim Mao Hống tìm trở lại. Phương Vân nói ra. Huyễn Linh Thú trong mắt hình như có do dự, nếu như ta nói không đi, ngươi có nguyện ý hay không để cho ta đi theo ở bên cạnh ngươi. Tại bên cạnh của ta, ta cũng không có lợi cho ngươi, càng sẽ không đem ta hứa hẹn ngoại trừ đồ đằng giao cho ngươi, cho nên ngươi tốt nhất chết cái này đầu tâm. Phương Vân Hảo không khách khí nói. Không, ta không muốn muốn những thứ khác đồ đằng, ta chỉ là hy vọng, hải táng nhất tộc sẽ không lại bị diệt tộc. Sự hiện hữu của ta liền là vì thủ hộ hải táng nhất tộc, năm đó hải táng nhất tộc được chôn cất ma nhất tộc hủy diệt thời điểm, ta cái gì đều không có làm, cũng cái gì đều không làm được, ta không hy vọng loại chuyện này lần nữa phát sinh, chỉ có tìm một cường giả, một cái có thể bảo hộ hải táng nhất tộc cường giả. Huyễn Linh Thú nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận hải táng nhất tộc, bọn hắn đem dâng tặng ngươi làm chủ, thiên phú của bọn hắn cực cao, có thể cùng ngay lúc đó chôn cất ma nhất tộc đấu lực lượng ngang nhau. Nếu như không chôn cất ma nhất tộc có thâm hậu nội tình, lúc ấy trận kia quyết đấu, kết cục khó liệu. Chương 695, đồ đằng cuộc chiến. Phương Vân dừng ở đầy đất đồ đằng, những điều này đều là hắn theo chôn cất ma nhất tộc trong lớp đến, mà chôn cất ma từ lâu trở thành lịch sử. Đối với Huyễn Linh Thú quy hàng, Phương Vân không có lý do gì cự tuyệt, dù sao hắn ít cần trả giá cái gì, liền có thể đạt được Huyễn Linh Thú thuần phục. Còn có một việc, ngươi tốt nhất muốn chuẩn bị sẵn sàng. Huyễn Linh Thú đột nhiên ngưng trọng nói. Chuyện gì? Địch nhân của ngươi cũng không chỉ có chôn cất ma nhất tộc. Huyễn Linh Thú nghiêm trọng nói, hôm nay đã có tam đại tộc đàn, mấy chục cái tiểu tộc quần, đã tại làm chuẩn bị, sắp sửa hướng ngươi cái này người từ ngoài đến thảo phạt. Bọn hắn trên danh nghĩa là muốn vi chôn cất ma nhất tộc báo thù, trên thực tế là bởi vì ngươi đối với bọn hắn mà nói, là một cái cự đại uy hiếp. Uy hiếp? Phương Vân khó hiểu mà hỏi, ta cũng không có ý định lúc này trường lưu, chẳng lẽ bọn hắn đã cho ta muốn lướt tận toàn bộ liên hoa thế giới đồ đằng sao? Không là vì vậy. Huyễn Linh Thú lắc đầu, mà là vì một cái không biết thiệt giả lời tiên đoán. Cái gì lời tiên đoán? Phương Vân hỏi. Một cái khống chế lấy 5 màu hỏa diễm nhân loại, hủy diệt liên hoa thế giới lời tiên đoán. Huyễn Linh Thú nói ra, chôn cất ma lão tổ chôn cất đế là vì vậy mà sống lại, không chỉ là hắn, liên hoa trong thế giới rất nhiều cường giả, đều tại từng cái sống lại ở bên trong, bọn hắn sắp sửa hướng ngươi phát động một hồi chiến tranh. Phương Vân nở nụ cười. Bất quá trong mắt của hắn như trước chưa hiểu, ngươi cho rằng ta một người, có thể cùng toàn bộ thế giới là địch sao? Bởi vì ngươi là trong dự ngôn chính là cái người kêu loại, toàn bộ thế giới cường giả đều thấy được ngày ấy chiến đấu. Huyễn Linh Thú đương nhiên nói, không có một tia hoài nghi, ta chỉ là đem tiền đặt cược đặt ở lời tiên đoán phía trên. Nếu như ngươi thật là trong dự ngôn chính là cái người kia, như vậy ngươi chắc chắn thắng lợi, chôn cất ma nhất tộc chỉ là vừa mới bắt đầu, mà không phải kết cục. Cho nên nói, những cường giả kia liền là vì bảo hộ cái thế giới này, mà muốn cùng ta khai chiến. Phương Vân hỏi. Đương nhiên không phải, không có người hội ngây thơ như vậy, bọn hắn sở dĩ hướng ngươi khai chiến, chỉ là bởi vì ngươi mang theo cái thế giới này bí mật. Huyễn Linh Thú nói ra. Chuyện của tôi. Cái thế giới này bí mật. Phương Vân càng thêm khó hiểu, ngươi nói là, ta mang theo ngay cả ta cũng không biết, cái thế giới này bí mật. Ngươi không cần hướng ta giải thích có phải là thật hay không có giấu giếm bí mật gì. Bởi vì những cường giả kia sẽ không tin tưởng, trong dự ngôn ngươi là một cái người sáng tạo, đồng thời cũng là một cái kẻ phá hoại. Huyễn Linh Thú nói ra, cái thế giới này do ngươi mà sinh, đồng dạng cũng bởi vì ngươi mà diệt, những cường giả kia không phải là vì bảo hộ cái thế giới này, mà là hy vọng tìm kiếm bí mật kia, thay thế ngươi địa vị, thành vi cái thế giới này chính thức bá chủ. Xem ra bọn hắn nhất định là phải thất vọng. Phương Vân bất đắc dĩ nói, bất luận bọn họ là hay không có thể thắng lợi, đều không chiếm được cái gọi là bí mật, ta đối với hủy diệt một cái thế giới không có hứng thú. Ta nói rồi, mặc dù ta tin tưởng ngươi cũng không có dùng, những cường giả kia bọn hắn có chút là dựa vào lấy bí thuật còn sống sót, tựu như chôn cất đế như vậy, có chút thì là ăn nghỉ ngơi, cùng đợi một ngày này đến. Như thế nói đến, một trận chiến này không thể tránh được. Ngươi đầu tiên muốn đối mặt chính là khoảng cách gần đây Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, bọn hắn lao tổ Phi Hồng đã tại 3 ngày trước sống lại, mà Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc là một cái cùng chôn cất ma nhất tộc đồng dạng tham lam tàn bạo tộc đàn, hơn nữa thực lực so về chôn cất ma nhất tộc càng cường đại hơn mấy lần, mặc dù là hiện giữ tộc trưởng, là một cái đế cấp cường giả, mà gần mấy đời liền xuất hiện 4 vị đế cấp tộc trưởng, bất quá kỳ quái chính là, bọn hắn đều tại tráng niên liền mai danh. Ẩn tích, cái này để cho ta hoài nghi, bọn họ đều là tại tráng niên thời điểm, liền bắt đầu hôn mê, vì cái gì là chờ đợi giờ khắc này đến. Phương Vân liếm liếm bờ môi, trong dự ngôn có đề cập lời tiên đoán ngày chuẩn xác ngày sao. Mặc dù không có chuẩn xác ngày, thế nhưng mà tựa hồ đến nhất định mặc dù, sẽ gặp sinh ra cảm ứng, cảm giác lời tiên đoán ngày trường, càng là cường đại, phần này cảm ứng sẽ gặp càng thêm chuẩn xác. Phương Vân mắt nhìn Huyễn Linh Thú, vậy còn ngươi? Ngươi phải chăng cảm ứng được rồi hả? Đúng vậy, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, thế nhưng mà ta lại cảm ứng được, trong nội tâm của ta rung động, đang tại không dừng lại tận lan tràn, tim đập của ta không cách nào ngăn chặn kinh hoàng, đặc biệt là ở bên cạnh ngươi, ta cảm nhận được nguy hiểm, giống như là trên người của ngươi, ẩn chứa cái gì, làm cho ta sợ hãi đổ vật. Huyễn Linh Thu không có giấu giếm, mà là thẳng thắn nói, trong tay của ta đồ đằng tại sao động khó dừng lại, làm như muốn thoát ly của ta không chế. Nói như vậy, ta chính là trong lời tiên đoán kia người là đi không thoát được rồi. Phương Vân cười khổ, không hiểu thấu trở thành bị lời tiên đoán người, cái này lại để cho hắn lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, trở thành trong dự ngôn người không sao, hết lần này tới lần khác còn muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Gỗ Lìn quá nhỏ bé, nếu như ở chỗ này khai chiến, chỉ sợ đối với bọn hắn không phải cái gì chuyện tốt. Phương Vân gật gật đầu, đối mặt hoàng giả, hắn có thể đem đối phương thế công, hóa giải ở vô hình, thế nhưng mà hắn cũng không có chính thức đến đạt thay đổi càn khôn thần lực, đối mặt một ít cảnh giới siêu thần nhập thánh đại đế. Mặc dù là hắn cũng muốn buông tay chiến khai, chưa hẳn có biện pháp bảo hộ gỗ lìn. Gỗ lìn trong mạnh nhất tồn tại, cũng chỉ là một cái bát giai lão gỗ lìn, đây cơ hồ đã là gỗ lìn đỉnh phong, mà bọn hắn tộc đàn lãnh địa, cũng chỉ có cái này phiêu nổi giữa không trung đỉnh núi, một cái hoàng giả cũng có thể tùy ý tra đạp, huống chi sắp sửa phát sinh đại chiến, chỉ sợ chỉ là dư ba đều muốn hủy diệt gỗ lìn tộc đàn. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn gỗ lìn tộc đàn, tại hắn cùng Huyễn Linh Thú nói chuyện với nhau thời điểm, việc mà hắn trước bố trí trận pháp, cho nên gỗ lìn tộc đàn cùng địa hoàn cũng không có nghe được bọn hắn ngôn luận. Ta phải đi ra ngoài một bận. Phương Vân quay đầu đối với địa hoàn nói ra. Đại nhân có việc gặp ta. Địa hoàn ánh mắt lợi hại, Phương Vân không có để lộ ra một điểm dấu vết, hắn lại có thể một câu đoán đúng. Đại nhân ngày thường đi lưu, chưa bao giờ hội nói với ta thanh, lần này chủ động nói phải ly khai thoáng một phát, hơn phân nửa là có đại địch tiến đến. Đại nhân không muốn đem thai họa dẫn tới gỗ lìn tộc đàn nội. Ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy, chỉ cần bảo vệ tốt gỗ lìn tộc đàn là tốt rồi. Phương Vân không có nhiều lời, quay người liền đi. Trước kia đều là đại nhân giúp ta, lần này xin cho ta bang đại nhân một lần. Địa hoàng không phải cái loại này không hiểu được có ơn tất báo người, trái lại hắn so đại đa số người đều hiểu được tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đạo lý. Trận này tai họa, ngươi tham dự không được. Phương Vân nói thẳng nói ra, bởi vì thực lực của đối phương, viễn siêu chôn cất ma nhất tộc, ngươi đi cũng chỉ là không công chịu chết. Đối phương có đại đế. Địa hắn bình tĩnh mà hỏi, không có chút nào sợ hãi, không phải hắn không sợ, mà là vì hắn sẽ không đi sợ hãi, tín niệm của hắn tựu như bắn ra sáng rọi như vậy chói mắt, tín niệm của hắn kiên định chính trực, lĩnh vực của hắn vì cái gì là thủ hộ, không chỉ là vì thủ hộ kẻ yếu, càng thêm bảo hộ cường giả. Không chỉ là một cái. Phương Vân hy vọng địa hắn biết khó mà lui, thế nhưng mà lời vừa nói ra, địa hắn lại càng thêm kiên định. Đại nhân hôm nay đại địch, nói cho cùng cũng cùng ta có liên quan. Nếu như không phải ta mang đại nhân tới này, cũng sẽ không biết trêu chọc đến như thế đại địch, lần này thỉnh đại nhân nhất định phải dẫn ta cùng nhau đối địch. Không biết trời cao đất rộng nhân loại, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi cái kia điểm lực lượng, sẽ không trở thành hắn trợ lực, trái lại chỉ làm liên lụy hắn. Ngươi lại so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Địa bắn đối với Huyễn Linh Thú không có sắc mặt tốt nói. Ta không so với ngươi còn mạnh hơn, thế nhưng mà ta chỗ nắm giữ đồ vật, là ngươi điểm này đáng thương lực lượng chỗ không cách nào bằng được. Tốt rồi, các ngươi đều không cần nhau nhau rồi. Phương Vân phiền chán phất phất tay, ngươi đã muốn tới, cái kia liền tới à, nhớ rõ ta phía trước khuyên bảo qua ngươi, làm theo khả năng. Ta biết rõ. Lúc này thời điểm một cái lão gỗ lìn đi tiến lên đây, trong tay cầm bọn hắn trong tộc đồ đằng, đưa cho Phương Vân nói, hai vị đại nhân, thỉnh các ngươi tiếp nhận cái này đồ đằng, chúng ta nguyên tổ sẽ bảo hộ các ngươi. Phương Vân mắt nhìn đầy đất đồ đằng, không cần, của ta đồ đằng hơn dùng không hết, nếu là thật có thể bảo hộ, nhiều ngươi cái này một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi cái này không thiếu một cái. Cái này là chúng ta nhất chân thành tha thiết tạ lễ, xin ngài nhất định phải nhận lấy, hai vị là vì chúng ta mới trêu chọc phải đại địch, nếu như chúng ta lại tàng tư, chúng ta là không cách nào tha thứ chính mình. Lão gỗ lìn nói ra, tộc trưởng, cái này đồ đằng là các ngươi trong tộc chấn tộc chi bảo, chúng ta sao có thể đủ thu. Đồ đằng tồn tại ý nghĩa không phải là vì khiến nó vĩnh viễn an nghỉ tại trong tộc, mà là vì khiến nó phóng thích nó xứng đáng hào quang. Đây là của ngươi này ý tứ sao? Phương Vân hỏi. Không, là đồ đằng mình ý chí, ta là số ít mấy đời có thể cùng đồ đằng câu thông thông linh sư, ta có thể đủ nghe được một ít, người khác nghe không được thanh âm. Lão gỗ lìn nói ra. Địa bàn ngươi trước hết thu lấy, ngươi với tư cách gỗ lìn thủ hộ giả, mặc dù bọn hắn xuất ra đồ đằng, như trước còn thuộc tại bọn hắn. Phương Vân nói ra. Vậy được rồi. Chúng ta lúc nào ly khai? Huyễn Linh Thú hỏi. Ngươi trước đem Kim Mao Hống tìm trở lại, tuy nhiên cái này có chút lâm trận mới mài gươm, bất quá các ngươi bao nhiêu tính toán là của ta một điểm trợ lực, ta giáo các ngươi một ít gì đó, là các ngươi trước kia không cách nào tiếp xúc đến đồ vật. Phương Vân nói ra, ta cần phải ở lại chỗ này một lát. Ngươi nhanh chóng đến, Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc không biết lúc nào sẽ tìm đến. Huyễn Linh Thú nói ra. Đại nhân, ta đây. Ngươi theo nó đi đầu, ta chờ một chút sẽ gặp vượt qua. Huyễn Linh Thú cùng Điệu Hoàng sau khi rời đi, Phương Vân mới nhìn hướng Lao Gỗ Lỉn, tộc trưởng, ngươi phải chăng còn có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ? Với tư cách thông linh sư, ta so đại đa số người biết đến thứ đồ vật đều muốn nhiều. Lao Gỗ Lỉn ánh mắt mịt mở thâm trầm, duệ quang lập lòe. Có chuyện nói thẳng. Ngày ấy chôn cất ma xâm nhập chúng ta tộc đàn thời điểm, ngươi một mình đánh chết Phệ Hồn Vương thời điểm, ta liền đã biết, ngươi là trong dự ngôn chính là cái người kia. Lão gỗ Lìn trầm tĩnh nhìn xem Phương Vân, trong mắt nhìn không ra buồn vui. Ngươi cũng tin tưởng, ta là tới hủy diệt các ngươi, là tới hủy diệt cái thế giới này hay sao? Phương Vân hỏi. Mặc kệ ngươi tới mục đích là cái gì, thế nhưng mà ngươi lại thiết thiết thực thực trưởng cứu chúng ta gỗ Lìn tộc đàn. Lão gỗ Lìn chậm rãi nói, ngươi đem muốn cùng những cường đại kia tộc đàn cường giả vi chiến, ta không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp, ta chỉ có thể tận năng lực của mình, nói cho ngươi biết ta biết rõ đồ vật. Tộc trưởng mời nói. Chương 696, đồ đằng cuộc chiến. Theo Huyễn Linh Thú khẩu ở bên trong lấy được tin tức là, Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc thực lực không tại chôn cất ma nhất tộc phía dưới, hơn nữa vượt qua không ít. Cho nên Phương Vân cùng địa bản cùng với lưỡng đại tiên thú, cũng không có chờ đợi Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc công kích, mà là chủ động công kích. Dù sao phản kích cùng chủ động công kích, có chất khác biệt, chờ đợi công kích phản kích phải đối mặt chính là tỉ mỉ chuẩn bị thế công, lại áp dụng phản kích biện pháp, mà chủ động công kích thì là lại để cho đối thủ trở tay không kịp, cao thấp lập phán. Bất quá Phương Vân cũng không có lập tức tiến hành công kích, hắn đầu tiên là biến ảo làm Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc tộc nhân, lẫn vào Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc trong. Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc dáng người cũng không tính cao lớn, cùng nhân loại gần, hơn nữa mọc ra một bộ xấu xí sắc mặt, cực kỳ giống trong truyền thuyết Thiên Lôi, sau lưng một đôi màu xám cánh chim, lại để cho bọn hắn có thể tự do bay lượn phía chân trời. Phương Vân huyễn hóa chi thuật, biến thành Thiên Hồng Phi Vũ tộc nhân. Căn bản không người có thể phân biệt thiệt giả, lại càng không có người đi hoài nghi lai lịch của hắn. Không thể không nói, Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc cường thế, mấy có lẽ đã tương đương với một cái tiểu nhân quốc gia, vô số cường giả hoành hành, cường thế lại không mất vững vàng, hoàn toàn không giống chôn cất ma nhất tộc như vậy hỗn loạn, tuy nhiên cường giả mọc lên san sát như rừng, tuy nhiên lại không có tiếp tục mà ổn định phát triển. Toàn bộ Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, do mấy cái phi trên không trung thành trì tạo thành, lẫn nhau tầm đó khoảng cách trăm dặm. Chỉ cần bất kỳ một cái nào thành trì lọt vào công kích, mặt khác bốn cái thành trì cường giả, hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất đổi tới. Mà ở Phương Vân ngắn ngủi quan sát về sau, Phương Vân phát hiện từng thành trì đều có một cái hoàng giả đỉnh phong tọa chấn, mà trong đó chủ thành thì là hắn tộc trưởng, tên là ạ ủa lệ thêm đế cấp cường giả tọa chấn. Đây chỉ là Phương Vân sơ bộ dò xét, về phần Thiên Hồng Phi Vũ nội càng nhiều nữa nội tình, cũng không phải là hắn trô biến ảo Thiên Hồng Phi Vũ tộc nhân có khả năng dò xét đến được rồi. Mà khiến cho Phương Vân chú ý, không phải Thiên Hồng Phi Vũ cường giả, mà là năm tòa đại thành phương vị bố trí, rõ ràng không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành trận vị, loại cảm giác này giống như ban đầu ở chôn cất ma nhất tộc trong khi giao chiến, đụng với đại hư không thuật cảm giác đồng dạng. Phương Vân trong đầu, nhớ tới trước khi đi lão gỗ lỉn đối với hắn đã từng nói qua, lão gỗ lỉn năm lâm bất quá hơn 100 tuổi, thế nhưng mà hắn cơ trí nhưng lại thường nhân chỗ không cách nào bằng được. Chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời cái kia giống như? Huyễn linh thú, Kim Mao Hống cùng Địa Hoàng ba người, một mực tại Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc bên ngoài đảo quanh, cùng đợi Phương Vân trở về. Giống giống. Chúng ta lúc nào năng động tay, lúc nào có thể san bằng những chướng mắt này thành trì. Phương Vân đã lựa chọn sử dụng mấy cái đồ đằng chi thức, quán thâu cho Kim Mao Hống, cho nên chỉ là thời gian một ngày, tiếng nói của hắn năng lực cũng đã thập phần thông thuận, bất quá những kiến thức này cũng không thể cải biến nó táo bạo tính cách. Nó cũng không phải muốn hủy diệt hết thảy, chỉ là tại trong mắt của nó, chỉ cần cảm thấy chướng mắt chuyện phiền phức vật, nó tổng chọn dùng trực tiếp nhất bản năng nhất phương thức giải quyết, mà động thủ phá hư là nó có khả năng nghĩ đến, biện pháp duy nhất. Ngươi muốn bị chủ tử đạp nát bờ mông, ngươi đại có thể ra tay, bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái mông của ngươi đã nát rồi. Huyễn Linh Thú chào phúng nói. Kim Mao Hống từ khi có thể bình thường nói chuyện về sau, Huyễn Linh Thú sẽ dùng chào phúng Kim Mao Hống tìm niềm vui. Cái này tựa hồ là nó duy nhất niềm vui thú. Sớm thì tốt rồi. Kim Mao Hống cuồng nộ vô ngực, ngươi muốn bị ta đá nát bờ mông sao? Ngươi thử xem, là ngươi đá nát cái mông của ta, hay vẫn là ta gõ nát đầu của ngươi? Huyễn Linh Thú không cam lòng yếu thế khẽ nói. Từ khi Phương Vân dạy chúng riêng phần mình một ít gì đó về sau, chúng chỗ đề cao cũng không chỉ là thực lực, còn có bạo dạp lòng tự tin. Chúng chưa bao giờ cảm giác thế giới này là như thế mỹ diệu, cái loại này chỉ trưởng hóa thần kỳ. Tâm niệm động thương khung cảm giác, là chúng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mỹ diệu. Hai người các ngươi vị, nếu như ở chỗ này chiến đấu, bị Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc phát hiện, chủ nhân của các ngươi cũng sẽ không tha các ngươi. Địa Hoàng đã phiền thấu rồi, Phương Vân rõ ràng đưa hắn an bài tại hai cái dị thú ở bên trong, dọc theo con đường này, Huyễn Linh Thú cùng Kim Mao Hống, vĩnh viễn là vô hưu vô chỉ đấu võ mồm quyết đấu. Huyễn Linh Thú đối với Phương Vân dư huy hay vẫn là lòng còn sợ hãi, cho nên lập tức liền thu thế đừng đánh. Thế nhưng mà Kim Mao Hống nhưng lại thô thần kinh, hoàn toàn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, cùng lắm thì bờ mông bị đá nát. Nếu như ngươi ở nơi này gây họa, ngươi nói chủ tử của ngươi còn có thể đem đồ đằng cho ngươi sao? Địa Văn cảnh cáo nói. Cái này cảnh cáo, không thể nghi ngờ là nhất hành chi hữu hiệu đích thoại ngữ, Kim Mao Hống lập tức tựu rất là biết điều, bất quá nó vẫn không quên cảnh cáo Huyễn Linh Thú một phen, đợi đem bọn này thiên mao điểu nhân toàn bộ lột sạch mao, lại thu thập ngươi. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một cái Thiên Hồng Phi Vũ tộc nhân bay đến mà đến, Kim Mao Hống lập tức hưng phấn gào thét một tiếng, một cước bước ra, đã nhất phi trùng thiên mà đi, thò tay liền muốn đem cái này Thiên Hồng Phi Vũ tộc nhân chảo xuống. Chỉ là, cái này Thiên Hồng Phi Vũ tộc nhân làm như sớm đã ngờ tới sẽ có thế công, tiện tay là vung lên, cái kia Kim Mao Hống đốn như ngã xuống Thái Sơn, hung hăng nện trên mặt đất. Huyễn Linh Thú cùng Địa Hoàng đối với loại kết cục này, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì vì bọn hắn đã sớm ngờ tới người tới là ai. Tại đây bố trí lấy Phương Vân trận pháp, trừ phi bọn hắn cố ý phá hư, bằng không thì không cách nào bị ngoại giới phát hiện, chỉ có Phương Vân chính mình mới có thể đã đến. Phương Vân khôi phục nguyên dạng, liếc mắt đầy người chật vật Kim Mao Hống, Địa Hoàng, chúng còn có trung thực. Huyễn Linh Thú cùng Kim Mao Hống lập tức khẩn trương, tất cả đều khẩn trương hề hề nhìn xem Địa Hoàng. Địa Hoàng liếc mắt hai thú, cười khẽ gật đầu, coi như trung thực. Huyễn Linh Thú cùng Kim Mao Hống lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái loại cảm giác này tiểu giống như là ở sợ hãi lao sư cho ra trưởng đâm thọc đồng dạng. Phương Vân xem Địa Hoàng dánh mắt, đương nhiên có thể đoán ra 7-8 phần, bất quá cái này một ít chuyện, Phương Vân cũng sẽ không biết đi so đo. Tóc vàng, kế tiếp hãy nhìn người đó. Phương Vân ánh mắt chuyển hướng Kim Mao Hống. Ta, có việc hãy tìm cái này người lùn, ta làm không đến. Kim Mao Hống cũng không phải là khiêm tốn, nó thật sự sợ hãi, nếu như sự tình bị nó làm cho đập phá. Vậy cũng sẽ cùng tại tai họa ngập đầu. Chuyện này không phải ngươi không ai có thể hơn, bọn hắn cũng không năng lực của ngươi. Vậy sao? Kim Mao Hống nhất chịu không nổi người khác khoa trương nó, bị Phương Vân một khen, lập tức tìm không thấy Nam Bắc rồi. Cái kia trương giữ tợn trên khuôn mặt, lập tức vỡ ra miệng lớn dính máu, nhìn biểu lộ hoàn toàn không giống như là đang cười. Nói đi, chuyện gì? Kim Mao Hống vỗ ngực bụng, tự tin mà hỏi. Phương Vân chỉ vào thiên không cái kia thành chỉ nói, đi đem nó lấy xuống. Giống giống. Không có vấn đề. Kim Mao Hống càng là tự tin, thiên không cái kia thành trì tuy nhiên khổng lồ, thế nhưng mà dùng năng lực của nó, thật đúng là không coi vào đâu việc khó. Phương Vân đột nhiên bắt lấy Kim Mao Hống, Kim Mao Hống toàn thân tóc vàng lập tức đứng đấy, trong lòng có dự cảm bất hảo. Chủ tử, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Kim Mao Hống siết chặt trường, nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Ta tiễn đưa ngươi lên đi. Phương Vân trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Kim Mao Hống gào thét lớn. Tự chính mình hội đi lên. Ngươi không thể đi lên, hay vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Phương Vân cười, căn bản không để ý Kim Mao Hống phản kháng, trong tay lực lượng tăng thêm mãnh liệt. Dưới chân thổ địa lập tức nghiền nát bay tán loạn, khó có thể tưởng tượng Phương Vân trong tay tập bao hàm bao nhiêu lực lượng, Kim Mao Hống chỉ cảm giác thân thể của mình áp lực gia tăng mãnh liệt, mặc dù thân thể của nó cường độ viễn siêu nhân loại ngàn vạn lần, cũng khó có thể chống cự loại này cảm giác áp bách. Không chỉ là Kim Mao Hống cảm thấy khó có thể thừa nhận áp lực, mà ngay cả một bên Huyễn Linh thú cùng địa bản cũng khó khăn ngăn cản loại này áp bách, nhao nhao lui cự ngàn trượng bên ngoài, mới có thể miễn cưỡng thừa nhận loại này áp bách. Có thể nghĩ Kim Mao Hống là đã nhận lấy bao nhiêu lực lượng. Ta chịu không được luôn. Kim Mao Hống vừa giống đi ra, thân thể của hắn liền hóa thành một đạo phóng lên trời hỏa trụ. Ầm ầm, một tiếng kinh lôi vạch phá bầu trời, cùng lúc đó trên bầu trời thành trì cũng xuất hiện một cái trăm trượng đại cực lớn thiên khanh, một mực từ dưới sỏ xuyên qua đến phía trên, toàn bộ thành trì lung lay sắp đổ. Đồng thời, trên bầu trời truyền đến Kim Mao Hống oán giận gào thét, đầy bụi đất nó, mặc dù không có bị thương tổn, thế nhưng mà cái kia lập tức nó cơ hồ cho là mình thật sự cũng bị Phương Vân vung mạnh chết. Chủ tử, ngươi vì cái gì nói chỉ có Kim Mao Hống có thể làm, chúng ta cũng có thể đem cái kia thành trì lấy xuống. Huyễn Linh Thú nói ra, các ngươi đều có năng lực làm cho hạ thành trì, thế nhưng mà các ngươi nhưng lại không biết này tòa Kim Lang trong thành, có một cái hoàng giả đỉnh phong tòa chấn, càng có vô tận cường giả hộ vệ, hơn nữa cái này năm tòa thành trì giống nhau tương liên, một phương giấy lên chiến hỏa, mặt khác bốn tòa thành trì tất nhiên sẽ tại trong thời gian ngắn nhất tiếp viện cường giả, các ngươi đi chỉ là đi chịu chết mà thôi. Địa Văn kinh hãi, cái kia đại nhân không phải lại để cho cái kia khở thú chịu chết sao? Nó tuy nhiên lô mạng ngang ngược, thế nhưng mà thiên tính ngay thẳng, tội không đáng chết ta. Ai nói ta khiến nó tiễn đưa chết rồi? Phương Vân khinh bỉ nhìn Địa Văn, Kim Mao Hống thiên sinh thần lực, nó thực lực hôm nay không chịu được như thế, chỉ là bởi vì không cửa mà theo, mà ta hai ngày này dùng ta chi đạo, cho nó dẫn đường, thực lực của nó vượt qua gấp trăm lần. Cái thế giới này có thể thương sự hiện hữu của nó, tuyệt đối không cao hơn 5 cái, mà cái này nằm trong đó, không có một cái nào tại đây 5 tòa thành trì trong. Phương Vân tự tin nói, lần này ta có thể tùy tiện chủ công, liền là vì Huyễn Linh Thú cùng Kim Mao Hống tồn tại, như nếu không ta thật đúng là muốn kẹp lấy cái đuôi chạy trốn rồi. Chúng có cường đại như vậy. Địa Văn hoài nghi mắt nhìn Huyễn Linh Thú, nó cũng không thể nhìn ra, Huyễn Linh Thú cùng Kim Mao Hống có chỗ đặc biệt gì. Hơn nữa thực lực của bọn nó tựa hồ tại đồng bậc dị thú ở bên trong, cũng không có hiển lộ ra như thế xuất chúng thực lực. Người đương nhiên nhìn không ra, Kim Mao Hống riêng có băng thiên chi huy, hôm nay có ta dẫn đạo, đợi một thời gian mặc dù là chính thức thần chi hàng lâm, cũng không cách nào còn hơn nó. Huyễn Linh Thú nghe hai mắt vẻ mặt hưng phấn, Phương Vân làm như có thể xem thấu nó cùng Kim Mao Hống bản chất, mà đây là nó chưa bao giờ tưởng tượng qua, cũng tại Phương Vân khẩu ở bên trong lấy được thực hiện. Thanh chi một góc từ không trung bay tứ tung mà ra, nương theo lấy cực lớn tiếng gầm gừ, một đạo bạch quang mau chóng đuổi mà ra, một kích liền đem cái kia thành trì một góc đánh nát. Đến rồi. Phương Vân thầm than một tiếng, ánh mắt ngưng tụ trên không. Chủ tử, chúng ta nên làm cái gì? Huyễn Linh Thú hỏi. Đợi. Phương Vân ánh mắt lập lòe, mắt nhìn phương xa bốn tòa thành trì, đợi đến mặt khác bốn cái thành trì cường giả toàn bộ đến đông đủ. Chương 697, đồ đằng cuộc chiến. Huyễn Linh Thú cùng Địa Văn đều không rõ, Kim Mao Hống chính thức ưu thế ở đâu? Chỉ có Phương Vân mới có thể minh bạch. Kim Mao Hống lực lượng cùng nó không gì sánh kịp thân thể, mặc dù là chân long cũng khó khăn dùng địch nổi, có được lấy thi tiên chi hung danh. Đặc biệt là nó trên không kia kim thân, có thể nói cực hạn chi nhất, nghìn đạo bất diệt, vạn kiếp không tổn hại, thiên phạt không sợ, địa vẫn không tránh, 10 vạn chân tiên khó động hắn mảy may. Tuy nhiên Kim Mao Hống vừa mới đắc đạo, thế nhưng mà kỳ đặc chất cũng đã thể hiện ra, đặc biệt là Phương Vân đạo, vốn là phù hợp Kim Mao Hống bản thân tính chất đặc biệt. Phương Vân vừa tu thành chân dương chân âm kim thân thần thể, đạo của hắn liền ẩn chứa kim thân bất diệt chi lý, Kim Mao Hống đắc đạo về sau, càng là như hổ thêm cánh. Mà Kim Mao Hống lực lượng càng là không thể tưởng tượng, nhổ núi đoạn nhạc cũng chỉ là nhấc tay tầm đó, cực lớn tòa thành cũng chỉ là nó trong tay con rối, tùy ý ném ném chơi. Vốn là chấn thủ này thành thiên hồng phi vũ nhất tộc cường giả, tính cả nội thành mấy cái hoàng giả, ba phen mấy lần công kích, cũng không thấy làm bị thương Kim Mao Hống mảy may. Cuối cùng nhất chỉ có thể kêu cứu tìm kiếm trợ giúp. Rất nhanh liền có 10 cái hoàng giả, theo mặt khác thành trì chạy đến, bọn hắn dốc sức công kích, đối với Kim Mao Hống mà nói, cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi, căn bản là không hề hiệu quả. Đây cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất thân thể, đồng thời cũng là nhất lực lượng cường đại, không có một trong. Phá hư như trước đang tiếp tục, mặc dù thiên hồng phi vũ nhất tộc cường giả, chiếm hết địa lợi cùng số lượng ưu thế, như trước không cách nào ngăn cản Kim Mao Hống phá hư. Mặc dù lĩnh vực của bọn hắn uy lực huyền diệu kỳ lạ, Kim Mao Hống ngoại trừ khí lực không có cái gì, thế nhưng mà nó là dựa vào thân thể lực lượng, phát huy đã đến cực hạn lực lượng, làm cho cả đỉnh núi văng tung tóe, làm cho cả không trung thành trì lung lay sắp đổ. Thành trì trong đã tới ít nhất 20 hoàng giả, cái con kia khở thú có thể chịu đựng được sao? Địa Văn có chút lo lắng. Hắn không có bởi vì kim mao hống thuộc về dị loại, bởi vì nó chỉ số thông minh mà khinh thị kim mao hống, với hắn mà nói chỉ cần là đồng bạn của mình, hắn sẽ gặp dốc sức bảo hộ. Phương Vân nở nụ cười, điểm ấy áp lực nếu như đều không chịu nổi, vậy nó cũng không phải là kim mao hống rồi, hãy chờ xem. Nó còn chưa phát huy ra cực hạn của mình, ngươi thì không cách nào minh bạch, loại này nghịch thiên tiên thú cường hành. Ta cũng có thể có ngươi nói cái loại này nghịch thiên lực lượng sao? Huyễn Linh Thú hỏi. Ngươi cùng kim mao hống đồng dạng, đều là nghịch thiên tiên thú, bất quá các ngươi chỗ đi con đường bất đồng, hơn nữa càng là thiên phú cường hành thú loại, càng là khó có thể tiến hóa. Phương Vân nói ra. Hôm nay Huyễn Linh Thú cùng kim mao hống, chỉ là lần đầu tiếp xúc đại đạo, cho nên chúng mới có thể đi vào bước thần tốc. Thế nhưng mà nếu như tại mình tu hành trăm năm về sau, chỉ sợ đem cất bước duy gian, hơn nữa phàm là có như thế tiên thú xuất thế, đều cần trải qua ngàn cước vạn hiểm, thiên đạo khó chứa nghịch thiên sự tình. Rốt cục, tại kim mao hống tiếp tục phá hư xuống, trên bầu trời cực lớn thành trì lung lay sắp đổ, lục tục ngo ngoe chạy đến hơn 30 cái hoàng giả, cũng không có lực ngăn trở nó khủng bố lực phá hoại, chân trời một đạo hắc quang hàng lâm, hung hăng nện ở kim mao hống trên người. Kim mao hống phát ra một hồi gào thét, gần kề chỉ là gào thét. Tựa như thi hành hạ cuồng phong, gào thét tại toàn bộ thành trì bên trên, đạo hắc quang kia thật sự làm đau nó. Kim mao hống cuồng tính đại phát, hai móng ra sức nắm lên mặt đất, tại đây lập tức, hơn phân nửa thành trì, bị kim mao hống kéo xuống. Sở hữu thiên hồng phi vũ tộc hoàng giả, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem kim mao hống, không cách nào tưởng tượng cái này muốn bao nhiêu lực lượng, mới có thể dơ lên thật lớn như thế thổ địa. Kim mao hống điên cuồng hét lên một tiếng, đem trong tay cự vật, hướng phía hắc quang hàng lầm phương hướng ném mà ra. Cái này trọn vẹn trăm dặm thổ địa, lập tức hóa thành một đạo bay ngược lưu tinh, bực này lực lượng tại bọn hắn xem ra, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Kim mao hống phát ra trên đời vô song gầm rú, phía chân trời bên trong, lần nữa rơi hạ một đạo hắc quang, cái kia hắc quang tiểu như bay rơi đích mũi tên một loại, tật xuất tại kim mao hống trên người. Kim mao hống trốn tránh không kịp, ở giữa tâm môn, tuy nhiên lại khó hơn nữa có mảy may tiến thêm. Nương theo lấy hắc quang hàng lâm, là một cái toàn thân áo giáp màu đen thiên hồng phi vũ tộc nhân. Ánh mắt của hắn thâm thúy như thâm uyên, trên người áo giáp màu đen lập lòe yêu dị hào quang, song cầm trong tay bên trên mũi tên trường cung, trên đầu mang theo kim sắc vương miện. Đã đến. Hắn đến rồi. Huyễn Linh Thú thầm hô một tiếng. Hắn là ai? Phương Vân đã cảm giác được, người này thực lực đế cấp, khí tức trên thân lăng lệ ác liệt khó ngăn cản, cả người giống như là mũi tên một loại, khắc nghiệt chi khí ngang mà ra. Hắn là Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc tộc trưởng, Thiên Dực, thật là khủng khiếp khí tức. Làm cho người hít thở không thông. Huyễn Linh Thú sợ hãi thán phục nói, ánh mắt không khỏi rơi vào Phương Vân trên người, lộ ra một tia lo lắng, tóc vàng thật sự có thể ngăn cản hắn sao? Phương Vân đồng dạng sợ hãi thán phục, từ đối phương khí tức, hắn liền đoán được sâu cạn của đối phương, thiên dực chỗ đi không phải cái loại nảy vô cùng mênh mông thế công, mà là đem hết thể lực lượng ngưng tụ tại một điểm phía trên. Theo hắn đối với Kim Mao Hống hai lần công kích ở bên trong, liền đó có thể thấy được thực lực của hắn, tại Phương Vân trong dự đoán. Mặc dù có ba cái chôn cất đế cái loại nảy cấp bậc địch nhân toàn lực công phạt, Kim Mao Hống cũng chưa chắc hội bị thương, thế nhưng mà thiên dực hai lần thử công kích, liền lại để cho Kim Mao Hống bị đau, nếu như toàn lực công kích, thực có khả năng làm bị thương Kim Mao Hống. Kim Mao Hống tức giận gào thét một tiếng, không có tự tiện công kích, mà là tứ chi sản xuất tại chỗ, không ngừng phát ra thấp giọng gào thét, trên người tóc vàng đứng đấy mà lên, hai mắt lộ hung quang, trong miệng răng nanh xoẹt rổ ẹt rung động. Một loại cảm giác áp bách. Tự kim mao hống trên người tán phát ra, chung quanh một đám hoàng giả tất cả đều biến sắc, nhao nhao nhượng bộ ra khỏi thành trì. Bọn hắn cử động này cũng đã rất rõ ràng, buông tha cho cái này tòa thành trì, bởi vì vì bọn hắn cảm thấy cái chủng loại kia áp bách, chỉ có đối mặt đại đế mới sẽ có được áp bách. Kim mao hống trước mặt, chỉ còn lại thiên dực một người, cầm trong tay trường cung, mũi tên chỉ kim mao hống, cung huyền kéo đến mức tận cùng, ngưng tụ lực lượng của hắn, sẽ đối kim mao hống một kích toàn lực. Một người một thú tiểu như thế rằng có lấy. Không thể không nói hắn lần này đến đây, thật sự có chút khinh địch. Nguyên lai tưởng rằng Kim Mao Hống chỉ là một chỉ qua phân cường đại dị thú, lúc trước hai lần công kích mặc dù chỉ là thăm dò, thế nhưng mà cũng chất chứa sát cơ. Nguyên lai tưởng rằng hai mũi tên đủ để đánh chết Kim Mao Hống, lại phát hiện công kích của mình rõ ràng chỉ là lại để cho Kim Mao Hống bị đau, lại lông tóc ít bị tổn thương. Hôm nay Kim Mao Hống ngưng khí thời điểm, rõ ràng phát ra đế uy, cái loại này cảm giác các bách, mà ngay cả hắn đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Thành trì đang tại sụp đổ, cực lớn đá vụn theo trên bầu trời rơi xuống, thế nhưng mà thành trì phía trên, lại thần kỳ bình tĩnh, tại đây chẳng trong hỗn loạn, cường giả cũng đã đào tẩu, kẻ yếu cũng đã tán thân, chỉ còn lại có hai đại vô song cường giả, tại riêng phần mình chuẩn bị lấy mạnh nhất thế công, cho đối thủ một kích chí mạng. Kim Mao Hống chỗ sử chiêu thức, đúng là phương vân giáo nó, tại nó đối mặt so nó địch nhân cường đại thời điểm, mới có thể sử dụng chiêu thức, vô lượng thần lực. Thiên Dực Cung Huyền bên trên mũi tên hắc quang lập lòe, tại đầu mũi tên bên trên ngưng tụ một quả màu đen tiểu quang cầu, theo thiên dực lực lượng hội tụ, hết thảy phá hư đều tại trên điểm nhỏ kia hoàn tụ. Thiên uy, phá. Rốt cục, thiên dực đầu tiên động, cái này một mũi tên mấy có lẽ đã hội tụ hắn hết thảy lực lượng cùng sát khí, đây là tất sát một mũi tên, hắn tin tưởng trên thế giới này không ai có thể ngăn lại cái này một mũi tên sát cơ, cái này chỉ tóc vàng dị thú càng không ở trong đám này bên trong. Mũi tên bay nhanh mà ra, vạch phá bầu trời, tiếng kêu gào đều đủ để xé rách núi cao, mặt đất càng là lưu lại một đạo màu đen lửa đốt sáng ngấn. Cùng lúc đó, Kim Mao Hống cũng động, nó hai móng nắm tay mà ra, thân hình cấp tốc thay đổi 365 độ, tựu như một đạo kim sắc xoáy như gió, hai đấm hung hăng nện ở vừa đúng lúc, vừa mức mũi tên phía trên. Quyền cùng mũi tên va chạm, làm cho cả không gian đều tại vặn vẹo biến hình, không cách nào hình dung ngụy biến đột nhiên phát hiện, đầu mũi tên đột nhiên vặn vẹo, tựu như linh xà một loại, tránh đi Kim Mao Hống vô song cự quyền, hoán lại trên xuống, tại Kim Mao Hống phản ứng không kịp nữa thời khắc, liền xuyên thấu Kim Mao Hống ngực. Hắc quang xuyên thấu qua Kim Mao Hống lưng mà ra, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Kim Mao Hống lực lượng. Mặc dù mũi tên xuyên thấu, lực lượng của nó như trước tại vặn vẹo lên hết thảy, thiên dực không cách nào khống chế thân thể của mình, bị Kim Mao Hống lực lượng kéo đến trước mặt của hắn, sau đó hắn chỗ mặt đối với, là Kim Mao Hống cái kia cực lớn vô cùng ôm quyền một kích. Sao? Làm sao có thể thiên dực kinh hô một tiếng, muốn trốn tránh đã không có khả năng. Thân thể của hắn đang bị cái loại nảy vặn vẹo lực lượng lôi kéo ở, căn bản trốn không thoát. Kim Mao Hống cũng không có bởi vì bị thương mà yếu bất mảy may lực lượng, ngược lại bởi vì nổi giận mà lại để cho lực lượng của hắn tăng nhiều, bí mật mang theo lấy không gì sánh kịp khủng bố cùng tính. Kim Mao Hống hai đấm, hung hăng nện ở thiên dực trên gương mặt. Thân kinh bách chiến thiên dực, tự nhiên cũng thủ qua vô số lần thương, thế nhưng mà lần này tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng, không cách nào quên mất thương. Hắn cảm giác mình tuấn lệ vô song khuôn mặt tại thời điểm này bị triệt để vặn vẹo biến hình, hắn không cách nào ngăn cản cố lực lượng này phá hư, lực lượng của hắn tại thời khắc này lộ ra như thế yếu đuối. Kim Mao Hống oanh kích lực lượng, chỉ là lại để cho thiên dực ném ra vài chục trượng bên ngoài, không là vì lực lượng của nó không đủ, trái lại lực lượng của nó đã phát huy đã đến cực hạn, mà ở phương vân dạy bảo xuống, nó hiểu được như thế nào càng thêm hữu hiệu nắm giữ lực lượng của mình. Nó sở muốn làm không phải đi phá hư chung quanh vật thể, mà là đi phá hư, giết chết địch nhân của hắn. Kim Mao Hống một quyền kia uy lực, hoàn toàn rơi vào thiên dực trên người, không có sói mòn một phần một hào. Một quyền, gần kề chỉ là một quyền, Kim Mao Hống liền đánh bại thiên dực, thân thể của nó tiểu tiểu sơn một loại hùng vĩ, khí tức trên thân bạo ngược điên cuồng, hai mắt đỏ thâm như máu, mặc dù ngực chén ăn cơm vết thương rất lớn, cũng không có hao tổn mảy may uy thế. Nó đứng tại thiên dực trước mặt, hung dữ chầm chầm vào thiên dực, đã sớm muốn đem các ngươi những thiên này bao điểu nhân đánh ra rồi, hôm nay rốt cục thực hiện. Người thiên dực không cách nào đứng, hắn cảm giác thân thể của mình bị hoàn toàn phá hư, một quyền kia uy lực quá mức khủng bố, mặc dù hắn cực lực hóa giải, cũng vô lực hoàn toàn tiêu trừ loại này tổn thương. Ngươi cái này chỉ hôn đản giã thú, ngươi ngu xuẩn hành vi, chỉ sẽ vì ngươi đưa tới vận rủi. Giống, Kim Mao Hống đột nhiên một cước đạp tại thiên dực trên lưng, dùng sức giẫm mạnh, đưa hắn một bên cánh chim hung hăng bẻ gãy, ta không ngu xuẩn. Chương 698, đồ đằng cuộc chiến. Kim Mao Hống không cần vật gì đó khác. Lực lượng của nó là nó hết thảy, nó có thể dùng lực lượng của nó chiến thắng hết thảy địch nhân. Cường rất như thiên dực, cũng ngăn không được Kim Mao Hống một kích, có lẽ một kích này cũng không bằng trong tưởng tượng cái kia giống như thanh thế to lớn, tuy nhiên lại là đem một cái đế cấp cường giả đánh tan, không hề có lực hoàn thủ đánh tan. Ở trong đó nguyên do, không thiếu thiên dực bản thân chỗ có đủ lực lượng, bị Kim Mao Hống chô khắc chế, thế nhưng mà thực lực càng là chiếm cứ chủ yếu nguyên do. Nếu như không phải tại cá nhân đích trên thực lực, chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối, mặc dù trên lực lượng khắc chế, cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay. Kim Mao Hống dẫn theo thiên dực thân hình, thiên dực tàn thân thể tựu như chập chờn đồng hồ quả lắc giống như, vô lực đong đưa lấy. Kim Mao Hống trên người, như trước máu tươi chảy ròng, nó không hiểu được như thế nào cầm máu, hơn nữa mặc dù hội nó cũng sẽ không biết đi để ý tới, ngực cái kia chén ăn cơm một loại đại lô máu, trước sau đều tại bành dũng ra máu tươi. Thiên dực hơi tàn dáng tươi cười. Trên mặt dữ tợn mà phẫn nộ nhìn xem Kim Mao Hống, cho ta xem, là ngươi trước lưu tận cuối cùng một giọt huyết hay vẫn là ta chết trước. Giống, Kim Mao Hống điên cuồng hét lên một tiếng, cái này một chút vết thương nhỏ, căn bản là không đáng để lo, năm đó ta cùng Khúc Long đại chiến thời điểm, so thương thế kia thế còn muốn trọng gấp trăm lần. Thiên Dực giờ phút này cũng như nổi giận dã thú, giờ phút này còn không có người hiện thân xuất thủ cứu giúp, hắn cũng đã nghĩ đến, hắn đã là bị ném bỏ bỏ con, rên rỉ mà điên cuồng nhìn xem Kim Mao Hống, ngươi hay vẫn là không rõ, ta mũi tên kia là tuyệt mệnh sắc cơ, mặc dù bị ngươi quái lực bóp méo đi hướng, không có đánh trúng chỗ hiểm, thế nhưng mà cái này một mũi tên chỗ tạo thành sắc cơ, loại người như ngươi man thú căn bản là không hiểu được hóa giải, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cứ như vậy xác định sao? Đột nhiên, Kim Mao Hống sau lưng truyền đến một thân ảnh, Thiên Dực trong lòng nhảy lên, theo thanh âm nhìn lại, miệng máu trong ôm hận hừ ra một thanh âm, nhân loại, quả nhiên là ngươi. Phương Vân đã một bước đạp đến Kim Mao Hống bên người, mắt nhìn Kim Mao Hống thương thế trên người, một bả giật xuống một mảnh Kim Mao Hống trên người da lông, ba phải một loại vớt ve vài cái, sau đó nhét vào trong vết thương. Xuy, ngu muội, ngươi cho rằng ta thiên mũi tên có thể dễ dàng như thế tan rã sao? Thiên Dực hiểu rất rõ chính mình sát chiêu rồi, đồng thời cũng là tự tin của hắn, ngàn năm qua bao nhiêu cường giả bại vong tại hắn chiêu này phía dưới, đều không ngoại lệ, như vậy thương thế xem cũng không thế nào nghiêm trọng, thế nhưng mà trong đó sát cơ chưa trừ diệt, liền muốn máu chảy không ngớt, mặc dù là cường thịnh trở lại cường giả, cũng có huyết tận một khắc. Chỉ là, sau một khắc Thiên Dực cũng rốt cuộc cười không nổi rồi, ngạc nhiên miệng mở rộng, bởi vì hắn phát hiện sọ xuyên qua Kim Mao Hống ngực thương, rõ ràng đình chỉ đổ máu, con của hắn phóng đại. Miệng mở rộng kinh ngạc nhìn Phương Vân. Làm sao có thể? Đây cũng là sát cơ của ngươi. Phương Vân cười nhạo một loại nhìn lên trời cánh, mấy cây tạp mao liền cầm máu rồi. Giống. Của ta tóc vàng không phải tạp mao. Kim Mao Hống nói lúc liền muốn đem Thiên Dực đánh tới hướng Phương Vân. Nó làm việc nhưng cho tới bây giờ sẽ không bận tâm trước sau, tưởng là vô căn cứ là nó bản tính. Phương Vân nhưng lại đưa tay bắt lấy Kim Mao Hống đích cổ tay, lập tức liền đã ngừng lại Kim Mao Hống thế công. Thiên Dực trong lòng trầm xuống. Kim Mao Hống công kích cư nhiên như thế đơn giản hóa giải, xem ra Phương Vân thực lực, tại phía xa Kim Mao Hống phía trên. Kim Mao Hống phẫn nộ quát, ngươi không phải để cho ta làm cho chìm cái này thành chi ấy ư, ta mới làm cho chìm một nửa, ngươi lên tới làm cái gì? Quả nhiên là sau lưng ngươi làm chủ. Thiên Dực bình tĩnh nói ra. Phương Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, vốn là muốn cho ngươi đương ngồi, hết lần này tới lần khác con cá không mắc câu, chỉ có thể hiện thân đi ra. Ta không phải mồi. Ngươi mới được là mồi. Vâng, ta cũng là mồi. Phương Vân cười khổ nói. Tiểu tại bọn hắn đang khi nói chuyện, một cái như có như không khí tức, lặng yên lan tràn khai, cái kia khí tức lặng yên không cảm giác, giống như hư ảo một loại, khó có thể nắm lấy. Phương Vân giọng nói một trầu, lông mày có chút vặn lên, trong mắt ngưng trọng thâm thúy nhìn về phía bốn phía, lại không phát hiện có người tới gần. Ai? Cút ra đây cho ta. Phương Vân thấp giọng khẽ hử, thanh âm không lớn, thế nhưng mà âm sóng lại hóa thành một cỗ cuồng phong. Dùng Phương Vân làm trung tâm tàn sát bừa bãi mà ra. Thiên Dực trong lòng cuồng hỉ, chỉ là hắn cũng không biểu lộ ra, Phương Vân gặp đối phương hay vẫn là không hiện ra, hai tay vung lên, vô tận đạo văn bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, chỉ một thoáng đem chọn cái không trọn vẹn không trung thành trì bao khỏa. Đã ngươi không đi ra, vậy thì vĩnh viễn yên lặng tại trong bóng tối. Phương Vân lánh khốc khẽ nói, không bị thương nặng. Những đạo văn kia tại Phương Vân dẫn động xuống, tựu như bị kiếp nổ thuốc nổ một loại. Từng cái đạo văn đều có được tạc toái núi cao khủng bố uy năng, mà đem không trung thành trì bao vây lấy đạo văn, đâu chỉ trăm ngàn vạn, uy lực kia một số gần như hủy thiên diệt địa. Trên bầu trời lập tức bắn ra ra, nhất sáng lạn đoạt mục đích khói lửa, trên mặt đất hết thể sinh linh đưa mắt mà trông, cái kia ngang ngàn dặm sáng lạn ánh lửa, đem trên bầu trời hết thể đều cắn ướt. Ánh lửa dần dần dẹp loạn, lại không có một tia yên vân lưu lại, trống rỗng phía chân trời vạn dặm không mây, ngoại trừ Kim Mao Hống cùng Phương Vân bên ngoài, không có bất kỳ đồ vật. Bị Kim Mao Hống để trong tay Thiên Dực, si ngốc lấy nhìn xem trống rỗng phía chân trời, sau một lúc lâu đột nhiên điên cuồng quát, không, sẽ không đâu. Thiên Tuyệt, đi ra cho ta cứu ta a. Phương Vân lạnh lùng nhìn lên trời cánh, ra không được rồi, tuy nhiên ta không thể bắt đến hắn tiếng động, thế nhưng mà hắn vừa rồi tiểu khoảng cách ta bất quá 10 trượng khoảng cách, hắn có thể tránh thoát của ta thăm hỏi, không có nghĩa là hắn có thể né tránh cái này diệt sạch sinh cơ hủy thương. Phương Vân nhìn về phía chân trời, quát lớn, xuất hiện đi mấy người các ngươi, nếu như các ngươi còn muốn đường đường chính chính một trận chiến. Thế nhưng mà trên bầu trời không có vật gì, tựa hồ thật không có cái gì tồn tại, Kim Mao Hống khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân đã nắm Thiên Dực, hoặc là các ngươi muốn ta đang tại các ngươi mặt, đem Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc tộc trưởng, các ngươi tử tôn lập khắc giết chết. Vung tha đi, bọn họ là sẽ không ra đến, ta đã là bỏ con rồi, bọn hắn tại không có tuyệt đối nắm chắc xuống, là không sẽ động thủ. Thiên Dực bi thảm nói, hắn đã tuyệt vọng, nếu như nói mới vừa rồi còn có một đường sinh cơ, như vậy vừa rồi Phương Vân một kích diệt tuyệt thiên tuyệt, càng làm cho cái kia che giấu tại trong bóng tối tồn tại, không dám vọng động. Phương Vân cau mày, chẳng lẽ bọn hắn hội ngây thơ cho rằng, hiện tại không giết ta, tương lai còn có thể đợi đến ta thư giãn rồi, lại tới giết ta hay sao? Hiện tại không giết ngươi là vì không có nắm chắc, thế nhưng mà đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn hắn nhất định ra tay. Thiên Dực ngoan lệ chầm chầm vào Phương Vân, mặc dù ngươi giết sạch chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ tộc tộc nhân, bọn hắn cũng sẽ không xẻ ra đến. Phương Vân đột nhiên cười cười, đa tạ chỉ giáo. Phương Vân nhẹ buông tay, đột nhiên đem Thiên Dực buông ra, Thiên Dực cánh chim chấn động, hướng về phía dưới Tùng Lâm bay lượn mà đi. Ngươi như thế nào đem cái này điệu nhân thả? Kim Mao Hống lập tức kích động gọi. Bởi vì hắn đã bỏ ra một cái giá lớn, với tư cách phản bội tộc nhân mình điều kiện, ta lưu hắn một cái mạng. Phương Vân đương nhiên nói. Hắn lúc nào phản bội tộc nhân của mình? Kim Mao Hống cong cái đầu, khó hiểu mà hỏi. Bởi vì hắn đã nói cho ta biết, mặc dù ta giết sạch tộc nhân của bọn hắn cũng sẽ không xẻ ra đến. Cái này tính toán cái gì bán đứng, cái này chính nói rõ miệng ngươi bên trong đích những người kia hèn hạ, rõ ràng liền tộc nhân mình sinh tử đều uổng công không để ý. Điều này nói rõ không chỉ là Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc người. Phương Vân vừa cười vừa nói. Là thế này phải không? Kim Mao Hống hay vẫn là chất phác ngốc trệ khó hiểu, này sẽ là cái nào tộc người? Thiên Hồng Phi Vũ có thể hợp tác đối tượng, tự nhiên là thực lực sẽ không vượt qua bọn hắn, và có tư cách cùng bọn hắn hợp tác tộc đàn. Như vậy tộc đàn chắc có lẽ không quá nhiều, ngươi có biết hay không, phương viên 10 vạn giảm nội, có cái gì tộc đàn thực lực cùng Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc thực lực tương đương? Phương Vân hỏi. Ta làm sao biết, trong mắt của ta bọn hắn đều không sai biệt lắm yếu. Kim Mao Hống đương nhiên nói, đến hỏi cái kia tiểu tạm bao. Cái nào tiểu tạm bao? Phương Vân sững sờ. Tiểu là huyễn linh thú cái kia tiểu tạm bao. Phương Vân phốc cả đời, thiếu chút nữa không có cười phun ra đến, cái này Kim Mao Hống vừa học hội tiếng người không có 2 ngày, rõ ràng học hội mắng chửi người. Tạm thời còn hỏi không được. Phương Vân bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Vì cái gì hỏi không được? Bởi vì nó cùng địa hoàn đi mặt khác 2 cái thành trì. Phương Vân lần này là thật sự rơi xuống nhẫn tâm, muốn cho Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc tuyệt diệt, không có thương cảm cùng dên dĩ, Thiên Hồng Phi Vũ có thể có cục diện hôm nay, không phải dựa vào thời gian dần qua phát triển, mà là dựa vào vô số tộc đàn huyết lệ tụ tập mà thành. Phương Vân tại Thiên Hồng Phi Vũ tộc bên trong đi dạo một vòng, bọn họ là một cái tràn đầy tiến công xâm lược tính tộc đàn, mặc dù là vừa sinh ra Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, bọn hắn cũng đã mở linh trí, bọn hắn chỉ tồn tại ấu niên kỳ cùng tráng niên kỳ, bọn hắn tại ấu niên kỳ thời điểm, không có bất kỳ người giao cho, bọn hắn liền hiểu được như thế nào cấp đoạt. Cấp đoạt huynh đệ mình tỉ muội tài nguyên, như thế nào theo người bên cạnh mình bắt đầu cấp đoạt, lớn mạnh chính mình. Cha mẹ của bọn hắn sẽ đem tất cả trứng đặt ở đánh trúng địa điểm, sau đó lại để cho bọn hắn tàn sát thôn phệ lẫn nhau, thẳng đến bọn hắn cầm 100 cái đồng tộc trứng xác mới có thể theo cái chỗ kia đi ra. Đây là bọn hắn đồ đằng, giao phó thiên tính của bọn hắn, tựu như gỗ lỉn tốt trộm thiên tính đồng dạng. Theo lý thuyết, như vậy thiên tính tộc đàn, sớm nên bị hủy diệt, thế nhưng mà liên hoa thế giới nhưng lại một cái phi thường đặc thế giới khác, trong cái thế giới này, cường giả vi tôn quan niệm quá mạnh mẽ. Mặc dù là yếu nhất gỗ lìn tộc đàn, đều đương nhiên cho rằng, cường đại tộc đàn khi dễ nhỏ yếu tộc đàn, là chuyện đương nhiên sự tình. Vì vậy thế giới cho tới bây giờ tiểu chưa từng có hòa bình, đồ đằng lưu động tại vô số năm thời gian ở bên trong, giúp nhau lưu thông lấy, không ngừng có mới đích tộc đàn xuất hiện, lại sẽ có nhỏ yếu tộc đàn diệt vong. Phương Vân liếu vọng lấy phương xa không trung hòn đảo, một tòa thành trì đột nhiên lập lòe khởi cực lớn ánh lửa, rất nhanh một cái khác thành trì cũng toát ra ánh lửa. Phương Vân mắt nhìn phía chân trời, lộ ra vẻ tươi cười, xem ra bọn hắn đã động thủ. Bọn hắn có 5 cái thành trì, ta mới làm cho chỉ một tòa, tiểu tạp mau cùng điệu ăn riêng phần mình một tòa thành trì, như vậy còn có lưỡng tòa thành trì, chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi, bằng không thì đều bị bọn hắn làm cho chìm rồi. Chúng ta không thể đi. Vì cái gì không thể đi? Bởi vì chúng ta muốn xem lấy trốn tại trong bóng tối những người kia. Phương Vân nói ra, 5 cái không trung thành trì là tách ra, nếu như bọn hắn hiện tại rời đi, trốn ở phụ cận những người kia, tất nhiên sẽ đi tiếp viện những thứ khác thành trì, huyễn linh thu cùng địa hoàn chưa hẳn có thể ngăn trở trong những hắc ám kia cường giả, cho nên Phương Vân hiện tại phải thủ tại chỗ này. Ngươi không đi, ta đi. Kim Mao Hống nhất không kiên nhẫn là chờ đợi, tại nó xem ra cái này thuần túy là tại lãng phí thời gian. Ngươi cũng không thể đi. Phương Vân một phát bắt được Kim Mao Hống, Kim Mao Hống chống cự không được, phẫn hận nhìn xem Phương Vân, ngươi không thể đi, vì cái gì ta cũng không thể đi. Đi phá hư ở đâu cũng có thể, ngươi nếu là có cái này lòng dạ thanh thản, chờ chuyện nơi đây hoàn tất rồi, tùy tiện đi một cái không có tộc đàn ở lại núi rừng, tùy ngươi phá hư. Phương Vân nói ra, thế nhưng mà đợi chút nữa muốn đi ra cường giả, lại không phải như vậy thông thường, ngươi thả rằng có thể đi nện những buồn kẻ kia vô vị thạch đầu, vẫn là cùng những không ai bị nổi kia điểu nhân quyết đấu. Chương 699, đồ đằng cuộc chiến. Rốt cục, trong hư không truyền đến một hồi chấn động, một cái thiên hồng phi vũ cường giả xuất hiện ở trong hư không. Chính như Phương Vân sở liệu cái kia dạng, những thiên hồng này phi vũ cường giả, bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ Phương Vân kích giết bọn hắn cường giả, lại không thể chịu đựng được Phương Vân đối với bọn hắn bình thường tộc nhân đồ sát. Đây là một loại được mất tâm tính, một cường giả có lẽ so một thành trì người đều muốn trọng yếu, thế nhưng mà tại dưới loại hình thái xã hội này cường giả, cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao đăng giá, thiên dực như vậy đế cấp cường giả, cũng có thể đơn giản bị coi như bỏ con vứt bỏ. Thế nhưng mà những bình thường kia thiên hồng phi vũ tộc nhân, bọn hắn lại là cả tộc đàn chỗ căn bản. Nếu như một cái tộc đàn, chỉ còn lại có đáng thương mấy cường giả, như vậy mặc dù bọn hắn lấy được trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất, bọn hắn cũng thua trận chính mình tộc đàn. Nếu như bọn hắn lấy được thắng lợi về sau, hy sinh mất sở hữu cường giả, thế nhưng mà bọn hắn còn có tộc đàn. Dùng không được bao lâu, thiên hồng phi vũ nhất tộc còn có thể lần nữa phát triển lớn mạnh, cái này là khác biệt. Những từ bên ngoài đến kia cường giả đương nhiên sẽ không đi để ý tới những bình thường kia thiên hồng phi vũ tộc nhân chết sống, hơn nữa thi hội đầu ngăn cản những thiên hồng kia phi vũ cường giả xuất hiện. Cái này lại để cho bọn hắn giúp nhau tầm đó sinh ra khúc mắc, tại loại này không tốn sức dựa vào là trạng thái xuống, liên minh hội rất dễ dàng bị tan rã. Phương Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem trước mặt đánh tới thiên hồng phi vũ cường giả, sau lưng theo đuôi mà đến còn có mấy cái thiên hồng phi vũ cường giả. Trên người của bọn hắn không có tức giận, giống như là Phương Vân lúc trước nhìn thấy những chôn cất kia ma nhất tộc cường giả đồng dạng, thế nhưng mà bọn hắn xem cùng kẻ sống không giống, thân thể của bọn hắn bảo tồn phi thường nguyên vẹn, hoàn toàn không có mục nát tình huống. Đây chỉ là một chàng nhàm chán đến cực điểm đánh cờ, từ đầu đến cuối, Phương Vân đều chiếm cứ tiên cơ, cái này liền sử thiên hồng phi vũ nhất tộc khắp nơi thụ cả tay. Phương Vân lần đầu tiên chứng kiến năm tòa không trung thành trì thời điểm, cũng đã đoán được, thiên hồng phi vũ nhất tộc định dùng cái này năm tòa thành trì chỗ bố trí ra ngũ hành trận pháp, đến chế ước gáp chế chính mình. Cái này năm tòa thành trì cũng không phải là bình thường không trung cứ điểm, tổ hợp là một cái cực kỳ khủng bố sát trận, Phương Vân vốn là còn đang suy đoán, đây rốt cuộc là tự nhiên hình thành, hay vẫn là con người làm ra bố trí. Nếu như là con người làm ra bố trí, cái kia thực lực của người này chỉ sợ đã thông thiên triệt địa, ít nhất không phải trước mắt Phương Vân có khả năng địch nổi. Thế nhưng mà lại kế tiếp giao phong bên trong, Phương Vân phát hiện thiên hồng phi vũ nhất tộc khắp nơi ẩn trốn, nếu như thiên hồng phi vũ tộc đàn bên trong, thực sự như thế một vị tuyệt đại cường giả, căn bản là không cần như thế ẩn nút, hoàn toàn có thể cùng Phương Vân chính diện giao phong. Thậm chí vì né tránh Phương Vân mũi nhọn, hy sinh mất thiên hồng phi vũ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Thiên Dực, Phương Vân hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này năm tòa thành trì mới được là đối với hắn uy hiếp lớn nhất đồ vật. Cho nên Phương Vân cái thứ nhất lựa chọn mục tiêu, tự nhiên là cái này năm tòa thành trì. Chỉ cần hủy diệt trong đó một tòa, như vậy ngũ hành đại trận liền xuất hiện không trọn vẹn, bất luận là cỡ nào cường đại nghịch thiên trận pháp, một khi xuất hiện không trọn vẹn, uy lực sẽ gặp giảm mạnh, đánh vỡ cân đối kết quả đã là như thế. S. Một cái trận pháp tinh vi trình độ, không chút nào thua kém một cái tổ tiên công nghệ cao kết quả, bất quá ưu điểm thì là đại bộ phận trận pháp đều có riêng phần mình vi trận năng lực, mặc dù thiếu thốn mỗi một bộ phận, y lý nguyên có thể tự hành vận chuyển. Thật giống như một cái máy bay, mặc dù thiếu đi có chút trọng yếu linh kiện, ý lý nguyên tồn tại nhất định được năng lực. Mà Phương Vân bước đầu tiên quân cờ liền đem quân, đối phương muốn bảo tồn cái này nằm tòa thành trì, liền nhất định phải phái người đến, bằng không thì bọn hắn liền đã mất đi lớn nhất dựa, mà chụp cường giả đến, là cho Phương Vân suy yếu thiên hồng phi vũ thực lực cơ hội. Rốt cục, Phương Vân xuất hiện trước mặt 11 vị thiên hồng phi vũ cường giả, cái này 11 người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đế cấp cường giả, ngoại trừ hai cái khí tức khô cạn giả mua thiên hồng phi vũ cường giả bên ngoài. Còn lại 9 vị tất cả đều là người chết sống lại. Tại trên người của bọn hắn, dùng bí thuật cắm ít nhất 2 căn đồ đằng, cái kia đồ đằng chính nguyên nguyên không dứt cung ứng lấy bọn hắn cần có sinh khí, lại để cho bọn hắn xem cùng kẻ sống không giống. Rốt cục bỏ được đi ra sao? Phương Vân mỉm cười đối mặt, bất quá con mắt của nó quang góc phụ liếc mắt phía chân trời, minh hữu của các ngươi lâu này. Chẳng lẽ đã đem các ngươi từ bỏ sao? Những thiên hồng này phi vũ nhất tộc cường giả, sắc mặt đều lộ ra vài phần khó chịu nổi. Hiển nhiên Phương Vân ở giữa lòng của bọn hắn hoài. Chính mình những cái gọi là kêu minh hiếu, hiển nhiên không muốn tại còn chưa hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng trước, liền xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, mà thiên hồng phi vũ tộc cường giả, là bị bất đắc dĩ, nếu như bọn hắn không buông tay đánh cược một lần, liền thật sự sắp sửa bị diệt tộc. Nói cho ta biết bọn họ là ai, giao ra các ngươi sở hữu đồ đằng, ta bỏ qua cho các ngươi. Phương Vân những lời này nói sao mà vĩ đại chính nghĩa, thế nhưng mà hắn làm như vậy, căn bản chính là tuyệt thiên hồng phi vũ nhất tộc đường lui. Một cái đã mất đi đồ đằng tộc đàn, như vậy bọn họ cùng diệt tộc không giống, Phương Vân điều kiện hoàn toàn không có một điểm thành ý. Hắn không có thể thật có thể cùng chúng ta chống lại, mọi người cùng nhau vây giết hắn. Trong đó một cái thiên hồng phi vũ tộc cường giả quá to. Ta không cần duy nhất một lần cùng các ngươi tất cả mọi người chống lại. Phương Vân nở nụ cười, tiểu giống như vậy. Đột nhiên, thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo trong nháy mắt đã đi tới cái kia thiên hồng phi vũ cường giả trước mặt, song trưởng cũng chỗ, bàn tay nội bao hàm vô tận đạo văn, song trưởng hung hăng đánh rất tại cái đó cường giả trước ngực. Những thứ khác thiên hồng phi vũ cường giả, sắc mặt tất cả đều kỳ biến, muốn xuất thủ cứu rút, lại thì đã trễ, không có một điểm cơ hội, Phương Vân căn bản cũng không có lưu lại một điểm chỗ trống, ra tay là sát chiêu. Dù sao hắn chỗ mặt đối với, tất cả đều là đế cấp cường giả, số lượng bên trên hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, nếu như cái này mười mấy cường giả hoàn toàn liên hợp làm một thể, mặc dù là hắn cũng muốn chạy trối chết, bất quá may mắn những cường giả này từng người tự chiến. Bọn hắn đều là một cái thời đại trung cực cường giả, bọn hắn ít hội đi cân nhắc liên thủ các loại vấn đề, mặc dù có thể bởi vì hiệu lệnh, ngắn ngủi liên thủ công phạt, nhưng lại lưu lại rất nhiều sơ hở. Giúp nhau ở giữa hình ảnh, càng là làm cho thế công của bọn hắn giảm bớt đi nhiều, theo Phương Vân kích thứ nhất cũng đã nhìn ra đoan nghi. Những cường giả này tuy nhiên tuyệt thế vô song, nhưng lại ngay cả cơ bản nhất chỗ đứng đều không có chú ý, Phương Vân một kích cũng đã dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh chết một cái. Mọi người cùng nhau xông lên. Tóc vàng, cho hắn tách ra bọn hắn. Phương Vân hét lớn một tiếng, cái tay còn lại nhưng lại cầm lấy Kim Mao Hống sau lưng tóc vàng. Kim Mao Hống rất là sợ hãi, gào thét lớn, vung tay. Vung tay, ta tự mình tới. Ngươi tới cùng ta đến còn không phải như vậy. Phương Vân trên mặt cười quái dị không ngớt. Hắn căn bản chính là đem Kim Mao Hống coi như vũ khí một loại vung sử. Những cường giả kia tuy nhiên từng cái đều có cực kỳ khủng bố chiến lực, thế nhưng mà đều cùng Phương Vân không nhỏ chênh lệch, đây cũng là Phương Vân cơ hội thắng. Kim Mao Hống lung tung công kích, có thể đơn giản tan rã bọn hắn một lần lại một lần liên hợp, mà bọn hắn muốn công kích Phương Vân, tiêu không cách nào bận tâm Kim Mao Hống, muốn công kích Kim Mao Hống, Phương Vân lại hội tùy thời nhặt lấy. Cái này một người một thú tiểu như thế ngang ngược ở không lớn trong vòng đây, lung tung xông tới. Ngắn ngủn nửa canh giờ, cũng đã có 3 cái đế cấp cường giả vỡ lạc. Mặt đối với Phương Vân cùng Kim Mao Hống loại này gần như lưu manh phương thức chiến đấu, Thiên Hồng Phi Vũ tộc cường giả căn bản bất lực, bọn hắn dù sao không có chính thống liên thủ tác chiến năng lực, đơn giản liên thủ lại sẽ bị Phương Vân đơn giản tìm được sơ hở. Trường này xuống dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ bị Phương Vân từng cái đánh bại, ngay tại cùng thời điểm, một cường giả hét lớn một tiếng, các vị chia nhau làm việc, lưu lại 3 người tận khả năng ngăn chặn bọn hắn. Còn lại tộc nhân đi chợ giúp thụ tập thành trì. Các ngươi có thể hay không rất cao đánh giá chính mình rồi, lưu lại 3 người, liền muốn ngăn chặn chúng ta sao? Phương Vân nở nụ cười. Kim Mao Hống càng là đắc ý gào thét lớn, như là tại biểu hiện sự hiện hữu của mình một loại, lúc này thời điểm một cái dáng người nhất thấp bé thiên hồng phi vũ cường giả ra khỏi hàng, một mình ta là đủ. Nhỏ như vậy một cái điều nhân, ta xem còn không bằng phía trước mấy cái điều nhân, một mình ngươi liền muốn ngăn chặn ta sao? Kim Mao Hống càng là khinh thường quát. Công chính quốc gia. Mở. Phương Vân sững sờ, muốn lui ra phía sau đã quá trễ, màu trắng quốc gia lập tức liền đưa hắn cùng Kim Mao Hống bao trùm nhập trong đó. Thế nhưng mà, Phương Vân lại không có cảm nhận được cái này quốc gia uy hiếp, cái này quốc gia giống như không có một điểm điểm tổn thương hoặc là công kích đồng dạng. Tại trong quốc gia của ta, hết thảy đều là công bình, kẻ yếu ở chỗ này sẽ biến thành cường giả, lực lượng đều là cân đối. Cái kia Thiên Hồng Phi Vũ cường giả cười lạnh nói, ta thừa nhận ngươi cái nhân loại này rất cường đại. Thế nhưng mà bất luận ngươi rất cường đại, cũng không cách nào làm trái quốc gia pháp tắc. Ý chí của ta là công chính quốc gia pháp tắc, ta có thể cho trong quốc gia mỗi người đều biến thành đồng dạng lực lượng. Đế Vũ, ngươi thật có thể ngăn chặn bọn hắn sao? Những thứ khác Thiên Hồng Phi Vũ tộc cường giả, có chút do dự mà hỏi. Các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần của ta quốc gia tại, không ai có thể trái với, mặc dù là một cái vị thần, cũng muốn tuân theo trong quốc gia pháp tắc. Đế Vũ tự tin nói, hiện tại, tự để cho ta tới cảm thụ thoáng một phát, giữ ngôn giả lực lượng. Công chính quốc gia pháp tắc rất đơn giản, thế nhưng mà đơn giản không có nghĩa là tiểu nhỏ yếu, trái lại đây cơ hồ là Phương Vân đã thấy trong quốc gia, vi số không nhiều, lại để cho hắn kinh ngạc quốc gia. Mặc dù là hắn lần đầu nhìn thấy tuổi nguyệt quốc độ, cũng không có cái này công chính quốc gia, cho hắn mang đến mới lạ, tươi sốt cảm giác cực lớn. Tại trong quốc gia này, dùng quốc gia chủ nhân đích ý chí là tuyệt đối đích ý chí, hắn muốn lại để cho ai lực lượng suy yếu. ai lực lượng muốn suy yếu, ai lực lượng tăng cường, ai lực lượng là có thể tăng cường. Bất quá cái này hạn mức cao nhất là, cái này công chính quốc gia bao trùm đến cường giả ở bên trong, mạnh nhất tồn tại vi hạn mức cao nhất, hạn cuối thì là yếu nhất một cái vi hạn cuối. Hơn nữa nếu như biến cường, là tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, nếu như biến yếu, tất cả mọi người biến yếu, mà ngay cả quốc gia chủ nhân đều không thể được miễn, đây chính là công chính quốc gia đặc tính. Người tốt nhất không muốn quá tốt kỳ, lòng hiếu kỳ hội hại chết người. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Đế Vũ. Người tại sợ hãi sao? Sợ hãi ta có được cùng ngươi đồng dạng lực lượng. Đế Vũ cười lạnh nói. Mặc dù ngươi đạt được lực lượng của ta thì như thế nào, cái kia sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Chương 700, đồ đằng cuộc chiến. Đế Vũ bình sinh chưa bao giờ cảm thụ qua loại cảm giác này, cái loại này gần như thần linh một loại lực lượng, chính không ngừng quán chú tiến trong thân thể hắn. Không cách nào hình dung khoái cảm, hắn cảm giác mình đã vượt qua lịch đại thiên hồng phi vũ tộc cường giả, thậm chí là đã vượt qua cái thế giới này đã biết hết thể lực lượng. Có lẽ là hắn không hiểu được như thế nào khống chế loại lực lượng này, chung quanh của hắn bắt đầu hào quang đại thịnh, từng đạo đạo văn, tại Đế Vũ sau lưng hình thành từng vòng quang luân, tựu như cự thần một loại thần uy lâm nhiên. Hắn mấy có lẽ đã mê luyến bên trên loại cảm giác này, thân thể của hắn cùng tâm đều tại trong loại khoái cảm này, không ngừng thăng hoa. Khí tức của hắn tại không dừng lại tận lớn mạnh lấy, chỉ cần phất tay tầm đó, liền có thể lại để cho đại địa xé rách, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể xuyên phá bao la mở mịt vân hải. Chỉ cần một cái tâm niệm, liền có thể truyền đạt nhập hắn chỗ nhận thức lòng của mỗi người ở bên trong. Chỉ cần một thanh âm, liền có thể làm cho bất cứ địch nhân nào nghe tin đã sợ mất mật. Đế Vũ cơ hồ không thể tin được, đây là cái này thế gian có lẽ tồn tại lực lượng, mà loại lực lượng này giờ phút này chính chú ở lại trong cơ thể của hắn, nhưng lại đang không ngừng tăng lên lấy, giống như là không có chừng mực dòng sông một loại. Người hay vẫn là không rõ. Phương Vân lắc đầu, chỉ là một điểm lực lượng, cũng đã cho ngươi đã bị mất phương hướng mình. Làm sao có thể chịu tải được rồi lực lượng của ta? Tâm rộng bao nhiêu, lực liền có bao nhiêu, những lời này cũng không phải là nói xuông. Nếu như Đế Vũ là đem Phương Vân lực lượng suy yếu đến, cùng Đế Vũ cùng một cái tiêu chuẩn, Đế Vũ có lẽ có thể ngăn chặn Phương Vân. Thế nhưng mà Đế Vũ cũng không có phần này tin tưởng, bởi vì hắn đối mặt chính là trong dự ngôn giả. Hơn nữa Phương Vân bên người, còn có một kim mao hống, bọn hắn tầm đó là bình đẳng tồn tại. Nói cách khác, nếu như Phương Vân thực lực hạ thấp cùng hắn, như vậy kim mao hống tự nhiên cũng sẽ biến thành ngang nhau thực lực. Tại số lượng bên trên, hắn tiểu không chiếm theo ưu thế, càng chưa nói tới kéo dài thời gian dài hơn. Cho nên Đế Vũ mới chọn, dùng Phương Vân vi hạn mức cao nhất, thực lực càng là cường đại, chiến đấu thời gian cũng sẽ biết trở nên càng dài. Mà ở vừa mới bắt đầu, Đế Vũ cũng đã mê luyến bên trên lực lượng mang đến nhanh cảm giác, quên cảm thụ của ta gắng sức lượng quần quận không dứt phát triển, cảm thụ được trong lòng bành trướng kích động. Chỉ là loại này khoái cảm cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện cực hạn của mình, đương thân thể siêu việt cực hạn về sau, loại này khoái cảm liền lập tức hóa thành bạo ngược hành hành ác ma chi lực. Đế Vũ đột nhiên tầm đó phát hiện, trong cơ thể hắn cố lực lượng kia đang tại không khống chế được, không chừng mực lực lượng, chính đang không ngừng tiết ra ngoài. Thiên không nhan sắc trở nên ngũ thải ban lan, giống như bị dội lên thuốc nhuộm một loại, mà ở tiết ra ngoài đồng thời, lực lượng trong cơ thể vẫn còn không chừng mực tăng trưởng, cái này giống như là một hồi vĩnh viễn cũng sẽ không đình trệ tra tấn một loại, cái loại nảy thân cùng tầm không ngừng dày vò, đang tại rất nhanh phá hủy lấy ý chí của hắn. Mà trái lại kim mao hống, đồng dạng trong người tăng trưởng thuộc về Phương Vân lực lượng, thế nhưng mà hắn càng giống là một cái động không đáy một loại, bất luận tăng trưởng bao nhiêu, tựa hồ cũng không có cho nó mang đến ảnh hưởng. Không có có ảnh hưởng tiểu ý nghĩa không có khoái cảm, kim mao hống thậm chí không rõ trong cơ thể chỗ lưu động là vật gì, bởi vì nó sớm thành thói quen dựa vào thân thể bản thân có đủ lực lượng chiến đấu. Mà Phương Vân Châu mang đến lực lượng, ngược lại khiến nó có chút khó có thể thích theo. Bang! Giúp ta! Đế Vũ kêu thảm, thân thể của hắn đang tại xé rách, bạch sắc quang mang tại xé rách ra bề ngoài xuống, chảy ra bên ngoài cơ thể. Công chính quốc gia, là một cái không cách nào nghịch pháp tắc, cái này giống như là một hồi trò chơi, không có khả năng trên đường rời khỏi, chỉ có sống hay chết, tại ngang hàng lực lượng ở dưới quyết đấu. Mà Đế Vũ chỗ cướp lấy chỉ là lực lượng, công chính quốc gia chỉ là cân đối lực lượng chênh lệch, mà không phải đem hết thể cân đối. Riêng phần mình vốn có tri thức, trí tuệ, thể chất chênh lệch đi liền nguyên tồn tại, đặc biệt là thể chất chênh lệch, cái này là Đế Vũ lớn nhất nét bút hỏng. Vốn là hắn cho rằng, cái này thế gian không có gì lực lượng, là hắn không cách nào thừa nhận, mặc dù là lực lượng của thần. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng nhất muốn vì hắn khinh thị, trả giá thảm trọng một cái giá lớn, Phương Vân trong cơ thể tiên khí, là ở giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng, đó là đại biểu cho thiên đạo lực lượng. Loại lực lượng này mặc dù tiến vào trong cơ thể, cũng cần không ngừng khống chế vận chuyển. Phương Vân thân thể, giống như là một mảnh tiểu thế giới đồng dạng, dung nạp cùng khống chế lấy cố lực lượng này. Đế Vũ thân thể lại chênh lệch chi ngàn dặm, bất luận là thân thể của hắn dung nạp cực hạn, hay là hắn khống chế lực, đều không thể cùng Phương Vân so sánh với. Hèn mọn. Phương Vân nhẹ khẽ lắc đầu. Trung quanh công chính quốc gia tại biến mất, mà Đế Vũ thân thể, nhưng không cách nào dừng lại, bởi vì ở lại tại lực lượng trong cơ thể, đang không ngừng phá hư lấy Đế Vũ thân thể, tìm kiếm một cái thổ lộ cửa ra vào. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian, mà giờ khắc này Đế Vũ đã mất đi ý thức, cái loại nảy siêu việt thân thể cùng linh hồn có khả năng thừa nhận đau đớn, đã lại để cho linh hồn của hắn cũng bị xé nứt, thân thể sụp đổ chỉ là sớm muộn gì sự tình. Đương Đế Vũ trong cơ thể, không thuộc về lực lượng của hắn, bị thổ lộ sạch sẽ thời điểm, Đế Vũ tàn bại thân hình, như vải rách một loại ngã xuống. Linh hồn bị xé nứt, thân thể bị tàn phá, hắn đã mất đi hết thể sinh cơ. Phương Vân mắt nhìn bên cạnh Kim Mao Hống, không khỏi cảm khái, Kim Mao Hống đích thật là thiên phú dị bẩm nghịch thiên tiên thú, như thế lực lượng, hắn rõ ràng có thể cưỡng ép dung nạp hấp thu, không hề mâu thuẫn. Kim Mao Hống thân thể, giống như là một cái cự đại mà chống trải thùng nước, lực lượng của ngoại lai có thể không ngừng quán thâu đi vào, lại không cần lo lắng thùng nước chịu tải bất trụ. Bất quá, theo công chính quốc gia biến mất, Kim Mao Hống trong cơ thể, không thuộc về lực lượng của nó cũng tùy theo biến mất. Kim Mao Hống không thú vị nói, cứ như vậy đã xong sao. Như thế nào cái này xem rất tự tin điệu nhân, từ đầu đến cuối đều tại làm đơn độc, chúng ta xuất liên tục tay đều không có ra tay, hắn tiểu tự bạo rồi hả? Nó cũng không thể lý giải loại này phương thức chiến đấu, tương so phía trước thiên dực liền trực tiếp nhiều, hoàn toàn là lực lượng cứng đối cứng, có bao nhiêu lực lượng, trong lòng của mình đều có cái điểm mấu chốt. Thế nhưng mà Phương Vân tiên khí nhưng không cách nào dùng một cái chuẩn xác khái niệm đến cân nhắc, bởi vì đây là sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục, hoặc là trong chiến đấu phập phồng bất định. Chúng ta đi truy cái kia 10 cái đảo tàu điệu nhân. Không đổi. Phương Vân không đếm xỉa tới nói, bọn hắn đi phương hướng là huyễn linh thú phương hướng, dùng huyễn linh thú năng lực, mặc dù thắng không được, đối phương cũng thương không đến nó. Nói như vậy, ta không có cái kia tiểu tạp mao lợi hại doài. Kim Mao Hống tư duy rất đơn giản, hắn bị thiên dực một người tiểu đả thương, mà Phương Vân nói cái kia 10 cái thiên hồng phi vũ tộc tộc người không thể tổn thương huyễn linh thú, nói đúng là huyễn linh thú so nó cường. Ngươi nói mây trên trời lợi hại hay vẫn là trên mặt đất núi lợi hại? Phương Vân hỏi. Vậy làm sao so, chúng một cái tại thiên một cái trên mặt đất, căn bản không đến bên cạnh. Kim Mao Hống chất phát nói. Ngươi là trên mặt đất núi, huyễn linh thú là mây trên trời, căn bản cũng không có thể so sánh tính, như thế nào so. Thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy, ngươi nói nó so với ta lợi hại. Dù sao Kim Mao Hống tiểu là như vậy cái chết đầu óc, chỉ nhận triết lý. Cái kia ta hỏi ngươi, nếu như ngươi cùng nó quyết đấu, ngươi có thể hay không ngây ngốc xâm nhập nó chỗ bố trí ở dưới ảo cảnh trong? Đương nhiên không biết. Kim Mao Hống đương nhiên nói, trên thực tế mỗi lần cùng huyễn linh thú tranh đấu, nó đều trong qua ảo giác. Vậy nó có thể hay không tiểu ngây ngốc đứng ở đó, cùng ngươi cứng đôi cứng? Phương Vân hỏi. Nó so với ta thông minh, càng sẽ không rồi. Kim Mao Hống ngược lại là đối với chính mình chỉ số thông minh, thập phần tán thành, nó cùng huyễn linh thú đấu trăm năm, quá rõ ràng huyễn linh thú năng lực. Cái loại này không cách nào phân biệt thiệt giả ảo giác, có đôi khi thật sự làm cho nó dị thường đau đầu. Vậy làm sao đánh, các ngươi cũng sẽ không đi cùng đối phương so cường hạng. Ta là tọa kỵ của ngươi, ta có thể có ngươi du lãm dãy núi, nó cái kia bộ xương có thể chứ. Kim Mao Hống đối với trở thành Phương Vân tọa kỵ, không hề mâu thuẫn, ngược lại lộ ra có chút đắc ý, ít nhất ở phương diện này, nó còn hơn huyễn linh thú. Phương Vân cười lắc đầu, Kim Mao Hống quả nhiên là không thể nói lý, cùng nó giải thích nhiều như vậy. Nó hay vẫn là phối hợp phỏng đoán. Nếu như tương lai, các ngươi tại đối mặt cùng một cái địch nhân thời điểm, nó gặp phải nguy hiểm, ngươi hội cứu nó sao? Phương Vân hỏi. Cứu, đương nhiên cứu, có thể đánh nhau nó chỉ có ta, ai đều không cho thương nó. Đi thôi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi so nó cường, ta sẽ đi ngay bây giờ cứu nó a. Phương Vân chỉ hướng tây nam phương hướng không trung thành trì. Có lẽ mà ngay cả Kim Mao Hống mình cũng không có có ý thức đến, nó cùng huyễn linh thú ở giữa hữu nghị. Cái này đối với địch nhân vốn có giống như là vận mệnh cùng chúng vui đùa một loại, tại trong tu chân giới rất nhiều trong chuyện xưa, huyễn linh thú cùng Kim Mao Hống tất nhiên sẽ xuất hiện tại cùng một cái trong chuyện xưa, hơn nữa vĩnh viễn là ở mặt đối lập hai cái tiên thú. Thế nhưng mà, hôm nay cái này đối với địch nhân vốn có, lại tất cả đều trở thành Phương Vân tọa hạ sủng, Phương Vân nhìn không thấu tương lai chúng, hội lại như thế nào số mệnh. Mà Phương Vân vấn đề kia, nhưng lại Phương Vân đột nhiên nảy lòng tham nghĩ cách, có lẽ thật sự sẽ có một ngày như vậy à. Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc đã xong, năm tòa thành chỉ bị lần lượt phá hư, vẹn vẹn dư mấy cường giả, tại Phương Vân đánh lên xuống, chỉ còn lại 4 người, trốn hướng phương xa. Phương Vân cũng không có truy kích, tại đây chàng đại chiến ở bên trong, Địa Hoàn thụ đi một tí thương, cần ngắn ngủi tu dưỡng. Hắn dù sao chỉ là vừa đột phá hoàng giả chi cảnh, cùng những đế cấp kia cường giả, vẫn có lấy chênh lệch cực lớn, mặc dù hắn thủ hộ lĩnh vực, gần như không phá hàng rào, thế nhưng mà hảo hán không chịu nổi lang nhiều, hắn ngoại trừ phòng thủ không hề có lực hoàn thủ, hơn nữa đặc thù quốc gia sẽ đối với lĩnh vực sinh ra không thể tưởng tượng hình ảnh, thủ hộ lĩnh vực xưng không bên trên vô địch, lại càng không là một ít truyền thuyết lĩnh vực. Tuy nhiên trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi, thế nhưng mà Phương Vân lại cái gì đều không được đến, vốn là trong kế hoạch cướp lấy đồ đằng kế hoạch, cuối cùng nhất cũng bởi vì chạy trốn Thiên Hồng Phi Vũ cường giả mà thất bại, chỉ gặt hái được chút ít mấy cây đồ đằng. Bất quá trận chiến này trong Kim Mao Hống biểu hiện đặc biệt xông ra, Phương Vân trực tiếp đem thu hoạch đồ đằng ném cho Kim Mao Hống. Thời gian tại một chút trôi qua, Phương Vân hiện tại ngoại trừ chờ bên ngoài, không còn phương pháp, tập kích chỉ có thể có hiệu lực một lần, Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc cường giả nhất định sẽ liền cùng minh hữu của bọn hắn, làm tốt tuyệt đối phòng bị. Kế tiếp chiến đấu cũng sẽ không như lần này như vậy nhẹ nhõm, mà bây giờ Phương Vân có khả năng làm là tận khả năng tăng lên Kim Mao Hống cùng Huyễn Linh Thú thực lực. Thiên tư của bọn nó đã chú định, chỉ cần cho chúng nó chính xác con đường, chúng sẽ nhất phi trùng thiên. Chương 701, đồ đằng cuộc chiến. Tại một mảnh ngang 10 vạn dặm cự dạng núi lớn trung tâm, sinh hoạt trên cái thế giới này, cường đại nhất tộc đàn, trong bọn họ bất kỳ một cái nào tồn tại, đều cực kỳ cường đại hơn nữa khủng bố. Bọn hắn được gọi là tà vương, ta cũng không phải là bọn hắn tà ác, mà là bọn hắn cũng không có thiện ác quan, một cái chưa đủ ngàn người tộc đàn, lại thành vi trên cái thế giới này, nhất làm cho người rung động chủng tộc. Có lẽ là bởi vì vi bọn hắn quá mức cường đại, khiến cho bọn hắn cơ hồ không có bình thường tộc đàn cảm tình, đối với mình bảo tộc, đối với cha mẹ của mình huynh đệ, đối với vạn vật đều không có cảm tình, bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú đúng là như thế nào lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Bọn hắn từ nhỏ chính là vì truy tìm nhất lực lượng cường đại, nếu như tộc nhân tại sau khi thành niên, không có hoàng giả lực lượng, bọn hắn sẽ gặp vô tình gạt bỏ, mặc dù là của mình thân tử cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không là lợi ích đem ra sử dụng, bọn hắn đối với địa bàn, lợi ích hoặc là vinh quang các loại thứ đồ vật, thờ ơ, mặc dù là có một cái khác tộc đàn xâm nhập lãnh địa của bọn hắn cũng sẽ không biết đi qua hỏi. Đương nhiên, cũng không có cái nào người can đảm tộc đàn, biết làm loại này tự sát hành vi. Mà giờ khắc này tà trong vương tộc, tụ tập 6 cái đại tộc cường giả, 13 trong đó chờ thực lực tộc đàn cường giả, bọn hắn tộc trưởng dùng riêng phần mình tộc đàn thực lực, phân loại tại một tòa ghế đa xuống. Trong đó liền có Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc cường giả, bất quá bọn hắn bị phân tại nhất phần đuôi. Nếu như là thường ngày, Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc còn không đủ trình độ lục đại tộc đàn liệt kê, thế nhưng mà tuyệt đối không đến cuối cùng địa vị, chỉ là giờ này ngày này Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc đã là danh nghĩa, chỉ còn lại những cường giả này. Bọn hắn đã không hề yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cầu có thể đoạt lại bị Phương Vân cướp đi những đồ đằng kia, dùng lặp lại Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc thịnh thế. Bất quá đây cũng là mệnh số. Trong tộc đàn của bọn hắn chí ít có 100 căn đồ đằng, hết lần này tới lần khác bị Phương Vân cướp đi, rõ ràng tiểu là Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc đích căn nguyên. Đưa một cái tộc đàn đồ đằng nhiều, chính mình mọc rễ này mầm đồ đằng cũng tiểu trở nên chẳng phải đăng giá, Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc đã là như thế, thế nhưng mà bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình căn nguyên đồ đằng lại là như thế rất quan trọng yếu. Mà ở biết rõ tin tức này thời điểm, hết thảy đều đã chậm, nếu như sớm chút biết rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem thuộc về mình tộc đàn căn nguyên đồ đằng lấy ra sử dụng. Ghế đá đầu trên ngồi chính là Tà Vương tộc trưởng, được gọi là Tà Thiên Đế Tà Vương, thân hình của hắn như một tòa tiểu sơn một loại, trên người bao trùm lấy kim loại cùng nham thạch cao giáp, đây là Tà Vương nhất tộc đặc thù, càng là cường đại Tà Vương, liền có thể đủ bao dung càng nhiều sắc ngoài, bọn hắn hai cái đồng tử tiểu như đốt lấy hỏa diễm một loại, trên người thỉnh thoảng chạy xuôi phun tung tóe ra nóng rực nham tương. Tà Vương nhất tộc ít cần đồ ăn, chỉ cần đứng trên mặt đất, bọn hắn liền có lấy vô cùng vô tận lực lượng. Bọn hắn được vinh dự liên hoa thế giới đại địa chi tử, tại đây thâm cốc chúng quanh khe núi bên trên, đứng đây vô số tà vương, bọn hắn từng thân thể đều có được khủng bố lực lượng, trong mắt hào quang, tựu như bầu trời thần tinh một loại, làm lòng người sinh kính sợ. Từng tà vương đều có một cái đại địa chi tâm, chỉ cần đại địa chi tâm không hủy, bọn hắn liền có thể vô tận đứng. Tà Thiên Đế chậm chạp di động tới đầu lâu của hắn, hai cái đồng tử ánh lửa đảo qua ở đây mỗi người. Cho nên nói, các ngươi tiểu là muốn cho chúng ta Tà Vương nhất tộc ra tay, vì các ngươi bình định dự ngôn giả. Không phải là vì chúng ta. Đế Uyên nhất tộc tộc trưởng Hắc Uyên lớn tiếng quát đến, ngựa khí của hắn lực lượng 10 phần, tựa hồ một chút cũng không ý kỵ Tà Thiên Đế. Bất quá cái này cũng khó trách, bọn hắn một mực đều được gọi là đệ nhất vương tộc, càng là một mực dùng Tà Vương nhất tộc làm mục tiêu. Hắc Uyên tự tin bọn hắn Đế Uyên nhất tộc có lực lượng đủ mức cùng Tà Vương nhất tộc tranh phong đọ sức. Nếu như dự ngôn giả thật sự có hủy diệt cái thế giới này lực lượng, như vậy các ngươi Tà Vương nhất tộc cũng khó trốn vận rủi, cuối cùng nhất kết quả là bị hắn nhổ tận gốc, vĩnh viễn biến mất tại đây phiến đại địa phía trên. Hắc Uyên ngữ khí bay thẳng, không hề quang co vòng vèo huyền chuyển, thậm chí có một điểm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nếu như là lý do này, như vậy các ngươi có thể lăn. Tà Thiên Đế hào không khách khí nói, nếu như dự ngôn giả thực sự phần này lực lượng, lại để cho hắn cho dù đến hủy diệt chúng ta Tà Vương nhất tộc, người thắng làm vua người thua làm giặc, nếu như Tà Vương nhất tộc vô lực ngăn cản dự ngôn giả, như vậy liền không có để lại đến giá trị, đã diệt cũng là hợp tình hợp lý. Tà Thiên Đế đương nhiên giọng điệu, để ở trang rất nhiều tộc trưởng đều phẫn hận bất bình, bọn hắn không người nào là người trên người, hơn nữa càng có một ít lao cổ đồng, này đây bí thuật sống lại, luận bối phận xa so Tà Thiên Đế cao hơn ra rất nhiều. Đối với Tà Thiên Đế loại này không tôn bối phận, cuồng vọng tự đại ca tính, càng bất mãn, chỉ là tình thế so người cường, Tà Vương nhất tộc hoàn toàn chính xác cường hành, chỉ cần là bọn hắn cảm nhận được mấy cỗ hơi thở, cũng đã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, càng không nói đến Tà Thiên Đế, bọn hắn thậm chí liền Tà Thiên Đế thực lực cao thấp đều không thể xác định. Tà Thiên Đế, cái kia dự ngôn giả lực lượng cường hành khó dò, chỉ sợ hơn xa qua ngươi. Hắc Uyên ám chào nói, kẻ yếu không có tồn tại tư cách, các ngươi muốn kéo ta xuống nước, bất quá là để cho ta cho các ngươi bán mạng, các ngươi cũng không thể so với dự ngôn giả tốt bao nhiêu, cút. Toàn bộ cút cho ta. Tà Thiên Đế không chút khách khí hạ lệnh. Tà Thiên Đế, đừng tưởng rằng chúng ta không có các ngươi Tà Vương nhất tộc không được. Ta không quản các ngươi không có chúng ta Tà Vương nhất tộc được hay không được, dù sao chúng ta Tà Vương nhất tộc có hay không các ngươi những đám mỗ hợp này đều đồng dạng, dự ngôn giả đã đến, nhiều hơn các ngươi những phế vật này, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Tà Thiên Đế đối với những tộc đàn này, căn bản là chẳng thèm ngó tới. Ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Hắc Uyên lạnh lùng nói, bị tức giận quay người liền đi. Trong bọn họ cái nào chưa từng là một phương bá chủ, cả đời thiên vương, hôm nay tại Tà Thiên Đế cái này chịu nhục, tự nhiên khí bất quá. Nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn sợ là muốn cùng Tà Thiên Đế cùng với Tà Vương nhất tộc, quyết chiến sinh tử. Khe núi bên trên những Tà Vương kia, nhìn xem những bị tức giận này mà đi người từ ngoài đến, trong mắt ánh lửa lập lòe, tràn đầy địch ý cùng miệt thị. Thế nhưng mà Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc cường giả, lại không có rời đi, Tà Thiên Đế đối với những kéo dài hơi tàn này Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, căn bản cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, trên thực tế hắn đối với bất luận cái gì ngoại tộc, đều không có bất kỳ hảo cảm. Các ngươi còn chưa cút sao? Tà Thiên Đế quét mắt Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc cường giả, không có nửa điểm hữu hảo, tại hắn xem ra, bọn này chó nhà có tang thậm chí không có tư cách cùng hắn đối thoại. Ta Thiên Đế, ngươi tiểu không muốn biết, về dự ngôn giả tin tức sao? Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc Phi Hồng trong đám người đi ra, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Ta Thiên Đế. Không cần. Ta Thiên Đế không chút khách khí cự tuyệt Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc lôi kéo, tại hắn xem ra, hết thảy đồ vật, đều cần tương ứng lợi ích trao đổi, mà đây chính là Tà Vương nhất tộc, nhất bài xích đồ vật. Nếu như dự ngôn giả trô nắm giữ lực lượng, có khả năng lần nữa tăng lên ngươi. Hoặc là các ngươi Tà Vương nhất tộc thực lực đâu này? Phi Hồng nói ra. Tăng cường. Tà Thiên Đế đột nhiên cười, ta biết rõ cực hạn của mình, cũng biết cái thế giới này cực hạn. Phi Hồng làm vi trên cái thế giới này, cường đại nhất một loại người một trong, hắn đương nhiên tin tưởng, Tà Thiên Đế trong miệng cực hạn, cái kia chính là cái thế giới này có khả năng thừa nhận lực lượng cực hạn, nếu như vượt qua cái này cực hạn, thế giới sẽ đối với hắn trừng phạt, hàng lâm tai họa ngập đầu. Người có lẽ còn không biết, cái kia dự ngôn giả trô nắm giữ lấy lực lượng, hắn không thuộc về cái thế giới này, lực lượng của hắn cũng không thuộc về. Phi Hồng tỉnh táo nói, mà của ta quốc gia lực lượng là độc đến, ta có thể nhìn thấu rất nhiều người chỗ không cách nào thấy rõ đồ vật, đó là một cái có thể bị lực lượng, đánh vỡ giam cầm đột phá cực hạn, trong mắt của ta, thật sự là hắn có khả năng hủy diệt cái thế giới này. Đánh vỡ giam cầm, đột phá cực hạn. Ta Thiên Đế ánh mắt lập lòe, trầm ngâm không nói nửa hướng. Tại một hồi trầm mặc về sau, Tà Thiên Đế rốt cục mở miệng, ngươi có tư cách cùng ta kết minh. Lực lượng, đây là Tà Thiên Đế thậm chí toàn bộ Tà Vương nhất tộc, duy nhất truy tìm chính là thứ đồ vật, đồ đằng giao phó thiên tính của bọn hắn, đối với lực lượng truy cầu, giống như là độc nghiện một loại, bọn hắn truy tìm hết thảy, có thể cho bọn hắn trở nên cường đại hơn đồ vật, bất kể hậu quả, bất kể quá trình, chỉ cầu kết quả thiên tính. Đem ngươi mục đích cùng ngươi biết rõ đồ vật nói ra. Tà Thiên Đế đạm mạc nói, dự ngôn giả tại trong truyền thuyết, bị chỉ vi kẻ hủy diệt, thế nhưng mà trong mắt của ta, hắn càng giống là một cái cải tạo người, hắn là một cái người từ ngoài đến, thế nhưng mà hắn lực lượng làm như tại dẫn động cái thế giới này, dẫn động cái thế giới này căn bản. Ngươi nói lực lượng của hắn, đang cùng Đồ Đằng sinh ra cộng minh. Đúng vậy, có lẽ mà ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, hắn có lẽ là trên cái thế giới này, một người duy nhất có thể dùng lực lượng của mình, lại để cho Đồ Đằng sinh ra cộng minh người. Trên người của hắn cất giấu Đồ Đằng chính thức bí mật. Phi Hồng nói ra, nếu như có thể hiểu rõ Đồ Đằng chính thức bí mật, có lẽ liền có thể đủ nắm giữ dự ngôn giả hết thảy, nắm giữ siêu việt cực hạn đột phá cùng hạn. Ngươi mục đích? Lưỡng điều kiện, đệ nhất muốn chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc Đồ Đằng, cái kia là chúng ta đích căn nguyên, hôm nay chỉ có Đồ Đằng mới có thể tái hiện dị vãng huy hoàng. Có thể. Ta Thiên Đế gật gật đầu, cái kia điều kiện thứ hai đâu này? Ta muốn giết sạch nước hồn nhất tộc. Phi Hồng âm tàn nói. Giết sạch nước hồn nhất tộc. Ta Thiên Đế có chút kinh ngạc, bọn hắn tựa hồ cùng các ngươi Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc cũng không liên quan, cho ta một cái giết lý do của bọn hắn. Bởi vì nước hồn nhất tộc mới là chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc diệt tộc đầu sỏ gây nên. Phi Hồng phẫn nộ nói, bọn hắn giả ta cùng chúng ta kết minh danh tiếng, sau đó đem chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc sắp sửa tiêu diệt dự ngôn giả tin tức để lộ ra đi, cuối cùng nhất tại dự ngôn giả trước mặt, chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc không hề sức phản kháng, mà bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Phản đồ hoàn toàn chính xác đáng chết. Ta Thiên Đế chậm rãi nhẹ gật đầu, ta dục lục tướng, các ngươi đi đem nước hồn nhất tộc giết hết, hoang tàn. Vốn là bằng phẳng mặt đất, đột nhiên cố lây 6 tòa thạch chống chất, chậm rãi theo dưới mặt đất đứng 6 cái mặt ngoài lần khi kim loại cự nhân, cường đại khí tức thuận thế lan tràn mà ra. Phi Hồng sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới bọn hắn chỗ đứng mặt đất, rõ ràng ẩn núp 6 cái khủng bố như thế tồn tại, cái này lại để cho hắn càng thêm không dám xem nhẹ Tà Vương nhất tộc, không biết cái này phiến đại địa xuống còn giấu bao nhiêu cái khủng bố Tà Vương. Còn có một việc, cần cáo chi. Nói đi. Chương 702, Đồ Đằng cuộc chiến. Đế Uyên nhất tộc, Hắc Sát nhất tộc, Ma Linh nhất tộc, Huyết Sát nhất tộc, Cùng Thú nhất tộc cùng với Dơ Cao Thiên Mục nhất tộc, bọn hắn 6 cái tộc đàn được vinh dự liên hoa trong thế giới, cường đại nhất tộc đàn. Không có gì ngoài Tà Vương nhất tộc cách một thế hệ hưu ẩn bên ngoài, cái này phiến đại địa cơ hồ tiểu là cái này lục đại tộc đàn lãnh thổ. Tất cả đại tộc bầy đều thần phục tại đây lục đại tộc đàn phía dưới, mặc dù là những tự kiểm chế kia công cao chấn thế tộc đàn, tại đây 6 cái tộc đàn trước mặt, cũng muốn dưới mặt đất cao ngạo đầu. Mà hôm nay cái này lục đại tộc đàn, hợp thành thống nhất chiến tuyến, đây là một chi vô địch liên minh, dốc hết liên hoa trong thế giới người mạnh nhất, chỗ tạo thành không gì sánh kịp cường thế chi sư. Hơn nữa cái này lục đại tộc đàn, mỗi người đều có được không đáy dục vọng cùng xâm lược, từng cái tộc đàn trên tay đều dính đầy máu tươi cùng hài cốt. Chúng ta lục đại tộc đàn, lại tính cả cái này gần 30 cường đại tộc đàn cường giả, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào cường giả, còn muốn do dự cái gì? Hắc Sát nhất tộc đệ nhất cường giả sát thần có chút luống cuống, thân thể của hắn không hề giống là mặt khác tộc quần như vậy là thật thể cấu thành, mà là dùng sát khí tạo thành, những sát khí này là cái này phiến cả vùng đất sở hữu sinh linh chỗ sinh ra, sau đó bị bọn hắn hấp thu phát triển, cuối cùng nhất tạo thành hôm nay Hắc Sát nhất tộc. Mà hắn tại lục đại tộc đàn ở bên trong, cũng nhất hắc ám cuồng bạo tộc đàn, bọn hắn thị sát khát máu thị huyết, bọn hắn hy vọng cái thế giới này có thể càng thêm hỗn loạn, bởi vì càng là hỗn loạn, tiểu ý nghĩa bọn hắn càng thêm cường đại. Đây là gần đã qua vài năm, liên hoa thế giới nhất dung chuyển thời khắc, mấy cái cường đại tộc đàn trước sau bị diệt, trong đó có một ít là dự ngôn giả đích thủ đoạn, có chút thì là mặt khác cường thế tộc đàn thừa dịp loạn kỳ tác. Tất cả đại tộc bầy nhau nhau liên quyết, tạo thành chiến tuyến, mỗi người cảm thấy bất an, lo lắng dự ngôn giả hàng lâm. Không phải tại do dự, mà là tại chờ đợi. Hắc Uyên lặng lặng nói, thân hình của hắn cao lớn, trên người bá khí như hồng, rộng mở quần áo, thản lộ ra khoáng rộng rãi khỏe mạnh lồng ngực, lại để cho hắn bằng thêm vài phần hùng vũ vô song khí tức. Chờ đợi cái gì, cường đại nhất tộc đàn, cường đại nhất cường giả, cũng đã đưa về chúng ta dưới trướng, không có lại chờ đợi tất yếu rồi. Sát thần an mại bất trụ trong lòng thô bạo, thân thể một hồi run rẩy co rút, làm như ma nghiện phát tác một loại. Chờ đợi tốt nhất thời cơ. Hắc Uyên lạnh lùng nói, Đế Uyên nhất tộc có thể lấy được hôm nay như vậy trí cao vô thượng địa vị, không chỉ là dựa vào bọn hắn thiên sinh liền được trao cho lực lượng, còn có một nửa là bọn hắn bẩm sinh âm hiểm cùng quỷ mưu. Chuyện của tôi, từng cái Đế Uyên nhất tộc tộc nhân, đều là thiên sinh âm mưu ra, bọn hắn dựa vào chính mình quỷ kế không ngừng phát triển, không ngừng tăng lên lấy chính mình địa vị. Chờ đợi lúc nào cơ? Đương nhiên là chờ đợi Tà Thiên Đế ra tay. Hắc Uyên nói ra, Tà Thiên Đế nhưng hắn là đương kim người mạnh nhất. Mặc dù trong các ngươi là bất luận cái gì một người cũng không chịu thừa nhận, thế nhưng mà cái này là không thể tranh luận sự thật. Ở đây mỗi người, tất cả đều thực lực cao nữa là, bá khí vô song, tự nhiên sẽ không lời nói nhẹ nhàng chịu thua. Tại bọn hắn riêng phần mình tộc đàn ở bên trong, bọn hắn riêng phần mình đều là độc nhất vô nhị tồn tại, đều có được quét ngang chư mạnh thực lực. Thế nhưng mà, hôm nay Hắc Uyên lại nói bọn hắn không bằng Tà Thiên Đế, cái này đương nhiên sẽ khiến bất mãn của bọn hắn. Tà Thiên Đế khát vọng nhất là lực lượng, trên cái thế giới này, đã không có gì có thể làm cho hắn truy tìm lực lượng càng mạnh, chỉ có dự ngôn giả, cái thế giới này kẻ hủy diệt. Hắc Uyên trong mắt hàn quang lập lòe, hắn đứng tại chư đế phía trên ngưỡng mộ chúng sinh, ta tin tưởng hắn mặc dù không bằng dự ngôn giả, cũng kém không xa, cho nên hiện tại chỉ cần chờ đợi hắn cùng với dự ngôn giả xung đột chính diện, sau đó chúng ta lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đến lúc đó bất luận ai thắng ai bại, đều muốn bị chúng ta được lợi, Tà Vương nhất tộc cường đại trở lại thì như thế nào, bất quá là một đám ngốc nghếch ngu ngốc. Ngươi xác định Tà Thiên Đế hội trước một bước đối với dự ngôn giả động thủ sao? Ngươi cho rằng Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, tại sao phải chủ động lưu lại, hắn là với tư cách lần này quân cờ ẩn, ta đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Tà Thiên Đế ra tay, ta liền tại chiến hậu trả lại thuộc về Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc đồ đằng. Ngươi thật sự hội trả lại sao? Một cái Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, không quan hệ đại cục đi về hướng, bọn hắn chỉ là một con cờ mà thôi, là vứt bỏ là lưu đều không sao cả, tùy tiện bố trí cũng không có quan đau khổ. Hắc Uyên lạnh nhạt nói ra, mặc dù Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc khôi phục ngày xưa cường thế, cũng không quá đáng là nhị lưu tộc đàn, căn bản uy hiếp không được chư vị ở đây lợi ích. Ở đây mỗi người đều nghe tinh tường minh bạch, Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc căn bản cũng không có cơ hội, lại phục ngày xưa chi huy hoàng, mặc dù quy được đồ đẳng thì như thế nào, quanh thân tộc đàn hội ngồi nhìn một đại cường tộc lần nữa quật khởi sao. Hiển nhiên không có cái kia khả năng. Một cái tộc đàn lớn mạnh tam đại nhân tố liền là nhân khẩu, lãnh địa cùng cường giả, ba người này thiếu một thứ cũng không được. Tại đây phân tranh náo động trong thế giới, không có một khắc là an bình. Hôm nay Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc chỉ còn lại có giải rác mấy người, đã mất đi miệng người cùng lãnh địa, không có tộc đàn còn có thể ngồi nhìn một chỉ chó nhà có tang lại lớn mạnh. Chỉ là, mọi người trao đổi còn chưa kết thúc, có bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, vài tòa đỉnh núi lập tức sụp đổ, phương viên 10 dặm đều san thành bình địa. Hắc Uyên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cốc bên ngoài, một kích kia tuy nhiên mạnh mẽ tuyệt đối khó dò, thế nhưng mà bọn họ đều là đương thời vô song cường giả, tự nhiên không sẽ được vẻ mặt. Là dự ngôn giả đã đến. Hắc Uyên trầm giọng hỏi. Là ta. Một thanh âm truyền đến, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, dãy núi nhao nhao sụp đổ khai, giống như thần tử gặp phải quân vương một loại. Ta Thiên Đế cực lớn thân hình, không vội không chậm đi tới. Trong tay là một thanh đủ để phá núi đoạn nhạc lưỡi dao khổng lồ. Ta Thiên Đế, ngươi cái này là ý gì? Hắc Uyên ánh mắt bất thiện, đã ngươi không muốn cùng chúng ta kết minh, giờ phút này lại trước tới quấy rối, làm ý tứ gì? Ngươi không là muốn ta cùng với dự ngôn giả lưỡng bại câu thương ấy ư? Ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý, mặc dù muốn cùng dự ngôn giả nhất quyết cao thấp, cũng muốn trước đem các ngươi diệt trừ, miễn trừ hậu hoạn. Ta Thiên Đế trong mắt ánh lửa chớp động, không hề vui đùa ý tứ. Hắc Uyên sắc mặt càng hàn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là mấy cái Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc cường giả. Phi Hồng, ngươi rõ ràng phản bội chúng ta. Là ngươi trước phản bội chúng ta. Phi Hồng khinh thường nói, so sánh với Đế Uyên nhất tộc, ta càng muốn tin tưởng Tà Vương nhất tộc hứa hẹn. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào Tà Vương nhất tộc là được cùng chúng ta rất nhiều tộc đàn chống lại sao? Hắc Uyên trong mắt trong cơn giận dữ, trên người cuồng bạo khí tức chỉ một thoáng tuôn ra mà ra, mặc dù là những đế cấp kia cường giả, cũng nhao nhao tránh lui. Một bầy kiến hôi tạo thành liên minh, tự cho là có thể một tay che trời. Tà Thiên Đế không hề sợ hãi chi ý, trong lòng của hắn có vô địch tâm cảnh, trong mắt hắn, địch thủ nhiều hơn nữa cũng không đủ gây sợ. Tà Thiên Đế, ngươi đơn thương độc mã tới đây, là ngươi cả đời lớn nhất sai lầm. Hắc Uyên lạnh lùng nói, chư vị, mặc dù Tà Thiên Đế cường thịnh trở lại thì như thế nào, chúng ta liền quyết trên xuống, đủ để đưa hắn nát bấy, giết hắn đi đến lúc đó Tà Vương nhất tộc đồ đằng liền mọi người chia sẻ, cũng có thể tăng cường chư vị tộc đàn thực lực. Hắc Uyên tuy nhiên động chi dùng lợi, cổ động chư nhiều cường giả, nhưng là ở đây không có một cái nào là người ngu, bọn họ cũng đều biết Tà Vương nhất tộc cường đại, biết chắc đạo Tà Thiên Đế cường đại, đương nhiên không chịu đường chim đầu đàn, huống chi liền người khởi xướng Hắc Uyên, cũng không có nhúc nhích tay, dựa vào cái gì lại để cho bọn hắn làm chim đầu đàn. Tà Thiên Đế cuồng tiếu không ngớt, cái này liền là các ngươi vô địch liên minh ấy ư, toàn bộ là một đám rùa đen rút đầu, một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Hắc Uyên rốt cục tức giận, hắn hóa thân thành một cái chống trời cự nhân, một trưởng trục rơi, cái kia cự trưởng như một trưởng liền đem vài tòa đỉnh núi đè cho bằng, rơi thẳng Tà Thiên Đế đỉnh đầu. Chỉ là, Tà Thiên Đế nhưng lại nhìn thẳng cự trưởng rơi xuống, chỉ là giơ lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng hướng lên một điểm, cự trưởng lập tức ngừng. Mà tùy theo mà đến chính là đủ để quét bình sơn nhạc cuồng phong, chứ nhiều cường giả đứng cũng không vững, nhao nhao bị buộc khai hơn 10 dặm bên ngoài, kinh hãi nhìn xem Tà Thiên Đế. Thật là khủng khiếp uy năng. Chư vị, thật sự nếu không liền quyết mà động, không cần dự ngôn giả ra tay, chúng ta sẽ bị Tà Thiên Đế từng cái đánh bại. Hắc Uyên phẫn nộ quát. Rốt cục, ba cái đế cấp cường giả, liên thủ trên xuống, tam trọng quốc gia phân biệt hàng lâm tại Tà Thiên Đế trên người. Trầm Luân quốc gia, Lực Hút quốc gia, Nước Vỡ quốc gia. Ba người này thực lực so về bình thường đế cấp cường giả, cũng cao hơn ra một mảng lớn, mà ba người liên thủ, càng là kinh thế hai tụ. Hơn nữa ba người quốc gia, hoàn toàn không có bài xích hiện tượng, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, uy lực dùng gấp 10 lần tăng lên, uy năng khó dò cực hạn. Trầm Luân quốc gia là một loại không cách nào nhúc nhích bổn nguyên lực lượng, bất luận kẻ nào tại quốc gia ở trong, tuyệt đối không cách nào nhúc nhích, bất luận đối phương thực lực đa cường, đều không thể trái với pháp tắc tuyệt đối quyền uy. Lực Hút quốc gia thì là có cùng Trầm Luân quốc gia tương tự, chính là tác dụng pháp tắc, cái kia chính là vô hạn điệp ra tại trên người địch nhân, vĩnh viễn không dừng lại tận lực hút. Mà Nứt Vỡ quốc gia thì là nát bấy hết thể lực lượng, không chỉ là địch nhân, mà ngay cả quốc gia chủ nhân cũng sẽ biết tùy theo nứt vỡ. Bất quá cái này quốc gia chủ nhân chính là Xí Diễm nhất tộc cường giả, bọn hắn một nửa thân hình đều là do hỏa diễm tạo thành, căn bản là không sợ nứt vỡ. Ba cái lĩnh vực lập tức liền tướng Tà Thiên Đế khống chế được, Tà Thiên Đế thân hình cũng tùy theo không cách nào kháng cự nứt vỡ, hóa thành bụi bậm, theo gió dương tán. Tà Thiên Đế, không gì hơn cái này. Liên thủ ba người cười đắc ý, những thứ khác cường giả nhau nhau lộ ra dáng tươi cười. Tà Thiên Đế quá tự tin rồi, rõ ràng đơn thương độc mã xâm nhập trong liên minh, mặc dù một mình hắn thực lực cường đại thông thiên lại có thể thế nào, ở chỗ này hơn 100 vị cường giả bên trong, mỗi người đều có được thuộc về mình quốc gia, mỗi người đều có được thuộc về mình pháp tắc. Mặc dù là thần tự mình hàng lâm, cũng muốn khuất tùng tại pháp tắc lực lượng, huống chi Tà Thiên Đế cũng không phải là thần. Chỉ là, chỉ có Hắc Uyên không có lộ ra dáng tươi cười, hắn thiên uy thần thể cũng không có giải trừ, cực lớn chống trời thân hình như trước nhìn quét ngàn dặm, muốn xem Tà Thiên Đế phải chăng thật sự hình thần câu diện. Không tốt, Hắc Uyên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, muốn phát ra cảnh cáo, thì đã trễ. Lúc trước ba cái còn dương dương đắc ý cường giả, không có có đảm nhiệm Hà Nguyên do, không có bất kỳ báo hiệu, đột nhiên bạo thể, máu tươi tại chỗ. Báo cát tịch cuốn tới, tại trong báo cát, Tà Thiên Đế thân hình lần nữa gây dựng lại, như trước uy không thể sở, tôm tép ngại nhép. Tà Thiên Đế, ngươi giàu gì cũng là thế giới này người mạnh nhất, rõ ràng dùng như thế thấp kém đích thủ đoạn đánh lén. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi cùng ta đàm ti tiện, chính ngươi còn không phải ngồi yên không lý đến, lại để cho người khác chịu chết. Tà Thiên Đế căn bản là không để ý tới Hắc Uyên châm trọng. Chương 703, đồ đằng cuộc chiến. Tà Thiên Đế cường thế vô song, càng là hùng hổ dọa người, một chiêu liền tiêu diệt ba cái tuyệt thế cường giả. Trong lúc nhất thời dùng Hắc Uyên cầm đầu liên minh cường giả, trận tâm đại loạn, kinh hãi tại Tà Thiên Đế cường hành, nếu như Tà Thiên Đế đô dùng cái này loại phương pháp kích giết bọn hắn chưa hẳn có cơ hội ngăn cản. Chỉ sợ nhiều như vậy cường giả, đều muốn đều chết ở Tà Thiên Đế trong tay. Tà Thiên Đế thân hình mặc dù lớn như tiểu sơn, thế nhưng mà cùng Hắc Uyên so với, lại như con sâu cái kiến cùng như người khổng lồ chênh lệch. Chỉ là, cái kia phần khí thế, cái kia phần thần uy, nhưng lại vạn người khó tranh giành, đối mặt chư nhiều cường giả, Y Lệ Nguyên không hề e sợ ý. Chư nhiều cường giả tướng Tà Thiên Đế vây quanh trong đó, nhao nhao cử binh tương hướng, chỉ là bọn hắn trong nội tâm sớm đã sinh ra thoái ý, không muốn cùng Tà Thiên Đế đối kháng. Tâm cảnh của bọn hắn đã quyết định bọn hắn kết cục, không chiến trước e sợ cũng đã thua một nửa, còn lại một nửa chỉ là dựa vào lấy số lượng của bọn họ, miễn cương còn có thể cố lấy dũng khí cùng Tà Thiên Đế giằng co. Hắc Uyên hạng gì khôn khéo, liếc thấy ra trước mắt cục diện, nếu như tùy ý Tà Thiên Đế quát tháo, sở hữu cường giả đều tan tác trốn hướng, như vậy liên minh sự tình lập tức sẽ sụp đổ. Cho nên hắn nhất định phải cải biến cái này cục diện, hắn hét lớn một tiếng, như thiên thần gào thét, Tà Thiên Đế, lại để cho bổn tọa gặp lại ngươi. Hắc Uyên, ngươi còn không xứng. Tà Thiên Đế phóng đãng không bị trói buộc, căn bản là không đem Hắc Uyên để vào mắt. Hắc Uyên hai tay mở ra, dùng sức tại trong hư không một chảo, trên bầu trời đêm đột nhiên nhiều ra một đạo vết rách ngang ngàng dặm, như một đạo không đáy thâm uyên. Cái kia không đáy thâm uyên có thể không phải chân chính thâm uyên, mà là há miệng, một loại được gọi là hư không thú miệng, thân thể của bọn nó tựu như thế giới đồng dạng cực lớn, mà miệng của bọn nó có thể thôn phệ hết thảy. Cái kia thâm uyên phát ra khủng bố tiếng hô, trên mặt đất giống như bị tiếng gầm trô bao phủ, cái này đã đợi cùng với diệt thế lực lượng. Tại đây tụ tập cái này phiến cả vùng đất, cường đại nhất cường giả, mà Hắc Uyên càng là trong đó người nổi bật, hắn chỗ triệu hoán đi ra hư không chi khẩu, cơ hồ có thể đem cái này phiến cả vùng đất hết thảy thôn phệ sạch sẽ. Tà Thiên Đế ngẩng đầu nhìn lại, man thú mà thôi, tựu để cho ta huy no bụng ngươi. Tà Thiên Đế đưa tay nắm chặt, một cái đỉnh núi lên tiếng mà lên, Tà Thiên Đế chỉ hướng cái kia khôn cùng miệng khổng lồ, đỉnh núi thuận thế hóa thành bay nhanh hỏa cầu, trực tiếp chui vào cự trong miệng. Thật lâu mới truyền đến một hồi nổ mạnh, cái kia miệng khổng lồ bắt đầu run rẩy, băng cùng hỏa rút nhanh chóng mà xuống, đồng thời còn có sền sệt huyết thủy. Hắc Uyên sắc mặt trầm xuống, khoe miệng tràn ra một đạo tơ máu, Tà Thiên Đế cường hoành không thể nghi ngờ, hắn cũng biết mình cùng Tà Thiên Đế có chỗ chênh lệch, thế nhưng mà giờ phút này hắn có thể tinh tường nhận thức đến, mình cùng Tà Thiên Đế ở giữa chênh lệch. Sát thần đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, đồng thời huyết sát nhất tộc sát ma cũng hóa thành một đoàn huyết vụ, đen cùng hồng mây mù giao hội thành hai cái ma long, lập tức cuốn lên Tà Thiên Đế thân hình. Huyết cấm tiếp xúc, ma ảnh cô trật. Cái này hai chiêu đều là trên thời gian này cường đại nhất giam cầm, mà giờ khắc này bọn hắn tất cả đều rơi vào Tà Thiên Đế trên người. Mặc dù là thực lực thông thiên Tà Thiên Đế, cũng không cách nào dãy rủa. Sát thần phát ra một hồi cùng tiếu, Tà Thiên Đế, tiếp tục dãy rủa a, ngươi càng là dãy rủa, ta có thể cảm nhận được càng thêm lực lượng cường đại. Sôi trào huyết, cuồng bạo lực lượng, cực hạn cảnh giới, vô thượng mỹ vị. Sát ma như là tại thưởng thức lấy Tà Thiên Đế trên người huyết, tuy nhiên Tà Thiên Đế huyết là nham tương cùng dung nham tạo thành. Lúc này thời điểm một đám cường giả tụ tập, ngũ thải tân phân thần thuật, cấm chiêu, tất cả đều mời đến tại Tà Thiên Đế trên người. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, một đám vô thượng tồn tại, đều tại cùng một thời gian, vận dụng chính mình nhất lực lượng cường đại, đây là đủ để đem một cái đại lục lục trầm khủng bố chấn động. Tại thời khắc này, sở hữu tộc đàn đều tại phát ra từ nội tâm sợ hãi, bọn hắn cảm giác tận thế sắp hàng lâm, hủy diệt dấu hiệu đang tại xuất hiện, cao lớn núi cao đang tại sụp đổ. Vô tận hải triều đang bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng bức hơi, thiên không lờ mờ khó dò, ánh trăng đã bị nhiều màu đám mây chỗ che đậy. Không có một cái nào cường giả dừng lại, bởi vì Tà Thiên Đế khí tức cũng không biến mất, tuy nhiên tại dưới loại lực lượng này, khí tức của hắn đã ở dần dần suy yếu ở bên trong, thế nhưng mà loại này suy yếu tốc độ lại vô cùng chậm rãi. Rốt cục, đệ một cường giả hao hết lực lượng, vô lực dừng lại, công kích như trước tiếp tục, thế công như trước mãnh liệt. Hết thảy đều tại sụp đổ. Không cách nào ngăn cản cũng không cách nào đình chỉ điên cuồng công kích, Hắc Uyên hét lớn một tiếng, đưa hắn giam cầm trên không trung, chỉ cần cùng đại địa liên tiếp cùng một chỗ, vĩnh viễn đều không thể giết chết hắn. 10 cái am hiểu không chiến dị tộc cường giả liên thủ, đem một mảnh bao la mở mịt đại địa hoàn toàn phá hư, sau đó đem hủy diệt trung tâm thoát ly mặt đất. Rốt cục, tại nửa số cường giả đều tình trạng kiệt sức về sau, cường độ công kích mới thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Tà Thiên Đế thân hình đã tàn phá không chịu nổi. Trong mắt ánh lửa cũng trở nên nhược không thể nghe thấy, hắn muốn tiếp cận mặt đất, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại bị chư nhiều cường giả ngăn cản, căn bản tiếp cận không được mặt đất. Ta Thiên Đế, mặc dù ngươi cường thế vô song, chung quy thế đơn lực bạc, muốn cùng liên minh chúng ta đối kháng, chỉ là lấy trứng chọi đá. Hắc Uyên tàn nhẫn mà cười cười, tiêu diệt một cái trên đời đại địch, so bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho hắn đến vui vẻ. Ta Thiên Đế thất bại, mặc dù hắn thân là đệ nhất cường giả, cũng không cách nào chính thức cùng vô số cường giả là địch. Thế đơn lực bạc, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi bại tiểu thua ở một người đến, những thiên hồng kia của ngươi phi vũ phản đồ minh hiếu, căn bản là không cách nào cho ngươi bất luận cái gì giúp đỡ. Cái chết của ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu, Tà Vương nhất tộc Vương Triều cũng sẽ biết tùy theo hủy diệt. Đúng vậy, cái thế giới này đem sẽ không còn có Tà Vương nhất tộc, ngươi cùng ngươi những ngu xuẩn kia tộc nhân, nhất định diệt vong. Giờ phút này Tà Thiên Đế giống như một chỉ khốn thú, kéo dài hơi tàn rồi lại không cam lòng bị thua. Mặc dù bản thân bị trọng thương, khí thế của hắn như trước chưa từng biến yếu, ánh mắt của hắn như trước lăng lệ ác liệt kiên quyết. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta được gọi là người thắng, ta liền vì vương, ngươi là khấu. Hắc Uyên đắc ý nhìn xem Tà Thiên Đế. Ta là một cái kẻ bại, đây là một cái không tranh giành sự thật. Tà Thiên Đế cũng không có phản bác, đối với cường giả tôn nghiêm, hắn xem vô cùng nhẹ, đối với thắng bại đối mặt thản nhiên. Những thứ khác cường giả nhưng không cách nào trực diện Tà Thiên Đế. Đây là một cái chính thức tuyệt đại cường giả, đối mặt vô số cùng giai cường giả, Y Lệ Nguyên có thể dáng sừng sững khai chiến, cái này là bực nào bá khí quyết tâm, đổi lại trong bọn họ bất cứ người nào, đều không có phần này dũng khí. Cùng chư nhiều cường giả đồng thời khai chiến mà bại mất, đó cũng không phải sỉ nhục, nếu như đổi lại bọn hắn, căn bản là không cách nào đạt được như thế huy hoàng chiến tích. Thế nhưng mà, các ngươi chưa chắc là chính thức người thắng. Tà Thiên Đế ánh mắt lạnh lùng quét ngang mọi người tại đây. Phi Hồng đột nhiên mở miệng nói, bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, cái gọi là liên minh đã là tàn phá lưới đánh cá, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, sẽ gặp rách nát diệt vong. Ngươi phản bội, các ngươi không có quyền mở miệng, các ngươi liền cùng các ngươi nhất tộc đồ đằng, sẽ lúc này chiến về sau, triệt để biến mất. Tộc của ta sinh tử, không tới phiên các ngươi làm chủ. Tà Thiên Đế tuy nhiên lỗ mãng, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ như thế không có tự mình hiểu lấy. Phi Hồng cười lạnh, hắn chỉ là đem chính mình với tư cách mồi câu mà thôi. Hắn con cá này mồi ngược lại là khá lớn, đáng tiếc nhưng bây giờ đem chính mình bồi tiền đến, không có người sẽ đến cứu hắn, lại càng không có người tới cứu các ngươi những chó nhà có tăng này. Hắc Quyên nhưng lại cau mày, ngươi nói hắn là mồi, chúng ta là cá, người đó là thả câu người. Đương nhiên là ta. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến, Phương Vân đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, xuất hiện tại Tà Thiên Đế bên người. Sắc mặt của mọi người kịch biến, dự ngôn giả. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tà Thiên Đế rõ ràng cùng dự ngôn giả cấu kết, phản bội cái thế giới này. Phi Hồng, các ngươi bọn này chó nhà có tang, chẳng lẽ các ngươi quên, chính là hắn hủy đã diệt các ngươi tộc đàn sao? Kinh âm thanh tiếng mắng liên tiếp, phẫn nộ trong sen lẫn khó hiểu cùng bối rối, bọn hắn đều không nghĩ tới, nhất không có khả năng cấu kết cùng một chỗ ba người, lại có thể biết chính thức liên hợp cùng một chỗ. Các ngươi ai có tư cách mắng ta? Các ngươi ai có tư cách mắng Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc? Phi Hồng phẫn nộ chỉ trích lấy ở đây mỗi người, là dự ngôn giả diệt vong chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, tuy nhiên lại là các ngươi chôn vùi Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc. Phi Hồng lòng đầy căm phẫn chỉ trích lấy, ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc đồng dạng cũng vì liên minh một thành viên, thế nhưng mà các ngươi lại không chịu xuất thủ tương trợ, chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc bị vô tình với tư cách bỏ con, nếu như lúc ấy còn dự ngôn giả đánh chính là trong các ngươi bất kỳ một cái nào tộc đàn, kết cục cùng chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc đồng dạng, đều muốn bị với tư cách bỏ con, các ngươi còn có thể như thế chính nghĩa chỉ trích chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ phản bội sao? Không có người mở miệng, bởi vì vì bọn hắn không biết như thế nào phản bác. Phi Hồng theo như lời đều là lời nói thật, nước hồn nhất tộc chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi, mà bọn hắn ngay lúc đó xác thực chỉ là đem Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc, coi như khảo thí dự ngôn giả thực lực cây thước, một cái sử dụng hết tiểu vứt bỏ công cụ. Ta căm hận các ngươi sở hữu tộc đàn, ta căm hận cái thế giới này. Các ngươi cùng nước hồn nhất tộc đều đáng chết. Toàn bộ đáng chết. Cho nên ngươi tiểu muốn dự ngôn giả đem chúng ta đều hủy diệt, lại để cho cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Ta chỉ muốn khôi phục chúng ta Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc. Cho nên ngươi coi như đầu tường thảo, phản bội liên minh chúng ta, lại phản bội Tà Vương nhất tộc, đầu phục dự ngôn giả. Ngươi cho rằng dự ngôn giả sẽ để cho ngươi tái hiện Thiên Hồng Phi Vũ nhất tộc sao? Ít nhất hắn so các ngươi càng thành tín. Phi Hồng lạnh lùng nói, huống chi ta chỉ là phản bội các ngươi mà thôi, Tà Thiên Đế cũng biết kế hoạch này, hết thể cũng như chúng ta đoàn kế cái kia dạng. Tà Thiên Đế, rõ ràng liền ngươi đều đương khởi dự ngôn giả chính là tay sai. Với ta mà nói, lực lượng mới được là duy nhất truy cầu. Tà Thiên Đế lạnh lùng nói ra, các ngươi những ngây thơ kia đích thoại ngữ cũng đừng có tại trước mặt của ta đề cập, cùng hắn đương con cờ của các ngươi, không bằng đem vận mệnh nắm chắc tại ta trong tay của mình. Các ngươi không là muốn ta cùng với dự ngôn giả lưỡng bại câu thương, sau đó hôm qua thu ngư ông đắc lợi ấy ư, ta hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi nguyện. Cái kia ngươi cho rằng hắn sẽ tin thủ hứa hẹn sao? Ở điểm này, ta đồng ý Phi Hồng, cùng hắn tin tưởng các ngươi những ti tiện này người, không bằng đi tin tưởng một cái người từ ngoài đến. Các ngươi không nên quên, hắn là kẻ hủy diệt, hắn đến liền là vì hủy diệt, mà không phải thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Chương 704, đồ đằng cuộc chiến. Ta nói rồi, cái thế giới này hủy diệt cũng không sao cả, tại đây vốn chính là một cái thích người sinh tồn thế giới. Ta Thiên Đế lạnh nói ra, thế nhưng mà ngươi cuối cùng nhất hay vẫn là bị dự ngôn giả chỗ lợi dụng, cái gì cũng không được đến. Không. Ngươi sai rồi. Ta Thiên Đế đột nhiên cười, ta có thể không sợ hãi, không có nghĩa là ta sẽ như các ngươi đồng dạng, bị người chỗ lợi dụng, ta đã được đến ta muốn đổ vật, ta cần có thứ đổ vật. Lại để cho ta nhìn ngươi mới lấy được lực lượng, ta muốn ngươi áp chế lâu như vậy, cũng rất vất vả a. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Một loại chấn động theo Tà Thiên Đế trên người đẩy ra, loại này mảnh bé không thể nghe chấn động, trong không khí lan tràn, một loại không hiểu tim đập nhanh không ngừng truyền lại tại lòng của mỗi người thần bên trong. Chuyện gì xảy ra? Sở hữu cường giả đều cảm thấy cái loại nảy tim đập nhanh, bọn hắn nhạy cảm giác quan, phát giác được trong không khí, làm như có đồ vật gì đó tại động đến lấy chung quanh năng lượng. Trong không khí nguyên tố trở nên sao động bất an, toàn bộ cả vùng đất, sở hữu núi lửa, tất cả đều tại cùng một thời gian bộc phát, cái kia không sạch sẽ hỏa diễm trùng thiên mà đi, giống như là chính thức tận thế một loại. Hắc Quyên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn là ở giữa sân, vì số không nhiều nghĩ đến nguyên nhân người. Hắn hoảng sợ nhìn xem Tà Thiên Đế, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, đây là tận thế báo hiệu. Làm sao có thể? Tại sao có Tà Thiên Đế, mà không phải dự ngôn giả? Phương Vân liếu vọng thiên địa, làm như hiểu ra đến cái gì, thì ra là thế. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì pháp tắc tại sụp đổ? Thiên kiếp hàng lâm, cái thế giới này cực hạn. Phương Vân đột nhiên phát hiện, cái gọi là hủy diệt dấu hiệu. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chính mình hội được gọi là dự ngôn giả cùng kẻ hủy diệt, hết thảy đều nguyên ở liên hoa thế giới cực hạn, cái thế giới này có cực hạn của mình, sở hữu sinh linh đều đã bị thế giới chế ước. Ta Thiên Đế hiển nhiên tiểu đã đạt tới cái này cực hạn, hắn không có khả năng đột phá cái này cực hạn, bởi vì hắn là cái thế giới này chỗ chữa sinh. Thế nhưng mà Phương Vân bất đồng, hắn là một cái người từ ngoài đến, hắn chỗ mang đến đạo, là có thể đơn giản đột phá cái này cực hạn. Mà với tư cách đột phá, cũng không nhất định là Tà Thiên Đế, thế nhưng mà ngày hôm nay nhất định sẽ đã đến, có khả năng là Kim Mao Hống, Huyễn Linh Thú, hoặc là trên cái thế giới này những người khác. Đây là muôn đời đến nay, liên hoa trong thế giới cái thứ nhất thiên kiếp, toàn bộ thế giới đều tại thiên kiếp trong run rẩy, tại dưới loại áp bách này, mặc dù là những không ai bị nổi kia cường giả, cũng muốn dưới mặt đất cao ngạo đầu lâu. Một đạo thiểm điện tự trên 9 tầng trời, đột ngột mà đến, ầm ầm rơi vào Tà Thiên Đế trên người. Tà Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, cái này đạo thiểm điện uy năng xem cũng không thế nào kinh thế hai tục, thế nhưng mà một kích phía dưới, rõ ràng có thể làm cho Tà Thiên Đế thổ huyết. Tà Thiên Đế trực tiếp bị đạo thiên lôi này hoành rơi xuống mặt đất, mà giờ khắc này đại địa, lại như là tại cự tuyệt lấy Tà Thiên Đế. Nếu như là dĩ vãng, Tà Thiên Đế chỉ cần đứng trên mặt đất, cái này phiến đại địa có thể quần quần không dứt cung ứng lấy hắn lực lượng, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không diệt vong thần, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại bị đại địa chỗ cự tuyệt. Hắn đã là cái này phiến thiên địa địch nhân, hắn là cái thế giới này địch nhân, trên bầu trời thần vân hội tụ, cửu thiên lôi động, toàn bộ thế giới đều bị kiếp vân nơi bao bọc, vô số lôi lâm, nhưng không ai bị nổi kia cường giả, đối mặt loại này hủy thiên diệt địa thần kiếp, cũng muốn trong lòng run sợ. Chỉ cần một đạo thiên lôi, bọn hắn sẽ gặp hình thần câu diệt. Hắc Uyên sợ hãi nhìn lên trời tế, đó là mất đi hết thể lực lượng, không dám tưởng tượng thế giới này hội tại sao phải xuất hiện loại này kiếp nạn. Một đạo lại một đạo tia chớp hoành rơi, phàm là chạm đến thiên lôi, không có chỗ nào mà không phải là hình thần câu diệt, những cường giả này liền chống cự cơ hội đều không có. Mà ở đầy trời kiếp vân bên trên, tại Tà Thiên Đế trên không, nhưng lại nhất nồng đậm, đây là thiên kiếp trung tâm. Thiên kiếp là Tà Thiên Đế ứng kiếp mà sinh, cho nên hắn là thiên kiếp trung tâm. Những cường giả này sai lầm lớn nhất là cùng công chi. Phương Vân cũng không tại thiên kiếp trung tâm, hắn chỉ là tại quan sát, hắn tại quan sát phải chăng liên hoa thế giới thật sự sẽ bị thiên kiếp chỗ hủy diệt. Theo trước mắt dấu hiệu đến xem, thiên kiếp tuy nhiên khủng bố, lại còn chưa chính thức đến đạt diệt thế cấp bậc. Tà Thiên Đế vốn là trọng thương tại thân, giờ phút này gặp phải thần uy thiên kiếp, càng là vô lực đối kháng. Có thể treo chống đến vậy khác, cũng chỉ là bởi vì cái kia bất bại đích ý chí. Hắn chưa bao giờ tại cái gì người trước mặt dưới đáy quá mức, mặc dù là lúc trước cùng Phương Vân gặp mặt, cũng không có ăn nói khép nép nửa câu lời nói qua. Ta Thiên Đế, thân vô hình vạn vật khó chu, tâm không dấu vết vạn đạo khó vi, không nên bị biểu hiện chỗ dấu kín, đây là thiên địa đối với ngươi lịch lãm rèn luyện, có thể thuận đảo ngược không thể kháng. Phương Vân hét lớn một tiếng. Hắn không có tiến vào thiên kiếp phạm vi, bởi vì nếu như hắn tiến vào, chỉ biết làm cho thiên kiếp uy năng tăng lên vô số lần. Mà hắn hiện tại làm dễ dàng cũng chỉ là thực hiện lời hứa của mình, cho Tà Thiên Đế càng cao tầng thứ lực lượng, về phần hắn là hay không xứng được với cỗ lực lượng này, trước mắt thiên kiếp tiểu là thực tế nhất khảo nghiệm. Thuận thiên tâm, vạn vật vi thiên, nghịch thiên đạo, ngàn thế vi ma. Tà Thiên Đế trong đầu, hồi tưởng lại Phương Vân đã từng cho miệng của hắn bí quyết. Thiên địa trung chu, cái này phiến thiên địa liền là địch nhân của ngươi, cái này phiến đại địa đã không hề tán thành ngươi, ngươi không cần lại đạp tại đây phiến cả vùng đất. Tà Thiên Đế nộ nhưng, một cước nứt vỡ vạn dặm. Thân như cầu vồng xuất thế, một quyền oanh hướng lên trời tế. Cùng lúc đó, một đạo vừa thô vừa to vô cùng thiên lôi đồng kỳ đánh xuống, cả hai đón chào mà đi. Tại trên 9 tầng trời, nổ tung một đoàn như mặt trời một loại chiếu sáng đoạt mục đích sáng rọi, thế nhân đều mới thôi rung động. Sở hữu Tả Vương nhất tộc tộc nhân, tất cả đều chứng kiến vua của bọn hắn, đang cùng thiên chống lại, đang cùng địa vi địch, cái kia phần thiên uy lệnh bọn hắn tâm thần bành trướng. Cái kia phần lực lượng, cái kia phần khí thế, lại để cho bọn hắn trong nội tâm vô cùng sùng bái, tất cả đều hướng về Tà Thiên Đế cùng bái. Bất thế thần kiếp một mực rằng có 7749 thiên, đây là thất trọng diệt thần cước, có thể thấy được Tà Thiên Đế chính là thiên tư hạng gì xuất chúng. Toàn bộ đại địa đều ở đây lần đích thần kiếp ở bên trong, vang tung tóe một nửa, toàn bộ thế giới đều nhỏ một chút lần, bao la mở mịt cả vùng đất cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số cường giả đều tại thần kiếp trong thân mất mạng vong. Hắc Uyên là tham dự vây công Tà Thiên Đế cường giả ở bên trong. Số ít mấy cái còn sống sót cường giả, hắn mắt thấy toàn bộ thiên kiếp quá trình, mà hắn cũng bị mấy lần thiên lôi rơi đỉnh kiếp nạn. Thế nhưng mà chỉ là vài đạo thần lôi, cũng đã lại để cho hắn thân phụ trọng thương, hắn không cách nào tưởng tượng, Tà Thiên Đế là như thế nào sống qua cái này 49 thiên thời gian, đây chính là bao giờ cũng không tại trên người của hắn va chạm giá hủy diệt lực lượng. Tại lúc ban đầu mấy ngày, Tà Thiên Đế vẫn còn ra sức đối kháng lấy thiên kiếp, thế nhưng mà Phương Vân lại từ đầu đến cuối, một mực tại theo bên cạnh đề điểm, Tà Thiên Đế lần lượt đốn ngộ, lần lượt cảm ngộ, lần lượt hiểu ra, lại để cho hắn tại thiên kiếp ở bên trong, không ngừng thăng hoa chính mình. Mà ở cuối cùng mấy ngày, thiên kiếp càng phát ra cuồng liệt, thế nhưng mà Tà Thiên Đế đã bắt đầu ứng đối tự nhiên, là kháng là tranh giành là đúng là tránh trong nội tâm hiểu rõ. Thất trọng thần kiếp không có phai mở Tà Thiên Đế, ngược lại thành tiểu hắn vô thượng thần uy, hắn quanh thân năm màu thần quang lập lòe. Trên người kim thân lôi đúc, hai mắt như thần tinh long lánh, Tà Thiên Đế mắt nhìn phương xa Phương Vân, đà tạ. Trải qua thất trọng diệt thần cướp, lại để cho hắn hiểu được rất nhiều thứ đồ vật, cái thế giới này đã cho không giới hắn rồi, bởi vì hắn ở cái thế giới này, chỉ biết diệt vong cái thế giới này, hoặc là áp chế lực lượng của mình. Ta nên đi nơi nào? Hai lựa chọn, ở lại đây khôi phục di vãng lực lượng, hoặc là theo ta rời đi, bất quá tại một thế giới khác, đem có càng thêm địch nhân cường đại cùng đợi ngươi. Ta tùy ngươi rời đi. Ta Thiên Đế không có chút gì do dự. Bất quá tại cách trước khi đi, ta còn có cuối cùng một sự kiện muốn làm. Phương Vân ánh mắt trông về phía xa phương xa, trong tay của hắn nhiều ra một cây nở rộ liên hoa, chỉ là liên hoa cánh hoa chỉ có rải rác vài miếng, tuy nhiên thần quang bao khỏa, lại cũng không như thần quang như vậy chói mắt tươi đẹp. Nếu như ta là dự ngôn giả, ta đây liền làm dự ngôn giả việc. Phương Vân ồn ào tự nói nói. Ta Thiên Đế ánh mắt tinh nhuệ lập lòe, dừng ở Phương Vân, hắn hôm nay lực lượng, đã không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, thế nhưng mà hắn như trước không cách nào nhìn xuyên Phương Vân, trước mắt như cũng là một đám mây hà che đậy. Nhụy sen, ngươi nên biết đi à nha? Phương Vân ồn ào nói ra. Thần liên hóa thành một cái thiếu nữ, đình lập Phương Vân bàn tay, ta đã cảm nhận được chúng triệu hoán. Nhụy sen cùng Phương Vân vốn là tâm ý tương thông, Phương Vân biết rõ, dĩ nhiên là Nhụy sen biết rõ, Nhụy sen sở cảm ứng, cũng là Phương Vân có khả năng minh bạch. Chúng đã cải tạo cái thế giới này, thế nhưng mà chúng cũng bị cái thế giới này đồng hóa. Đồ đăng là cánh sen, bất quá cũng không phải là nguyên vẹn cánh sen, mà là vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này hợp thành cái thế giới này đạo, những đạo này tất cả đều là Phương Vân mà nói. Chính vì vậy thế giới, là Phương Vân đạo, cho nên tại đây mới không có đạo nguyên, bởi vì nơi này vốn cũng không phải là một cái nguyên vẹn thế giới. Chưa xong mỹ chuối xích sinh vật, chưa xong chỉnh tiến hóa, tại đây hết thể sinh linh đều là đồ đẳng chỗ miêu tả chữa sinh ra đến. Mà hôm nay Phương Vân không thể đi cưỡng ép thu hồi những đồ đẳng kia, bởi vì vậy thì chờ cùng với hủy diệt cái thế giới này đích căn nguyên. Liên hoa thế giới như cũng là liên hoa thế giới. Mà Bách Thế Thần Liên cũng Phương Vân cường đại nhất hữu lực lợi khí, Phương Vân trung quy sẽ không bỏ mặc Bách Thế Thần Liên không hoàn chỉnh. Phương Vân nhẹ tay nhẹ vừa để xuống, nhụy sen lạc địa sinh căn, bắt đầu bằng tốc độ kinh người phát triển, không xuất ra thời gian qua một lát, một gốc cây quán thông lấy trời cùng đất cực lớn nhụy sen, liền ứng dục mà sinh. Nhụy sen dễ cây trải rộng cái này phiến đại địa, mà hoa của nó lôi thì là quán thông vòng trời, cùng cái này phiến thiên địa dung làm một thể. Đã không cách nào cưỡng ép thu hồi cánh sen, cái kia liền lại để cho nhụy sen hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới, đem nhụy sen cùng cái thế giới này, hóa làm một thể. Sở hữu sinh vật sợ hãi thán phục tại thần tích xuất hiện, mặc dù là cường đại trở lại sinh vật, cũng không cách nào tiếp cận cùng khinh nhờn cái này gốc cùng thiên địa dung làm một thể thần liên. Không tưởng được thu hoạch, tuy có tiếc nuối, nhưng lại có mất hiểu được. Phương Vân cười nhìn qua nhụy sen, cuối cùng có một ngày, ngươi hội chính thức hoàn mỹ. Ta Thiên Đế dừng ở thần liên. Trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, giống như là đang nhìn chính mình mẹ đẻ một loại. Tà Vương nhất tộc là thiên địa thai nghén mà sinh, bọn hắn không cha không mẹ, thế nhưng mà Tà Thiên Đế lại đối với cái này gốc thần liên, cảm nhận được họ mẹ triệu hoán. Cái này gốc liên hoa sẽ hủy diệt cái thế giới này sao? Tà Thiên Đế hỏi. Ai biết được? Phương Vân nhún nhún vai, hủy diệt cùng sáng tạo, cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại, ta sẽ không đi quan tâm không cách nào dự đoán ngày mai. Chương 705, bốn người đường về. Tà Thiên Đế tự độ kiếp về sau, thực lực càng phát ra khủng bố, so về Phương Vân đều cao hơn một đoạn. Phương Vân tự nhận nếu như bình thường thi đấu, hắn cũng không cách nào cùng Tà Thiên Đế một trận chiến, bởi vì Tà Thiên Đế chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần kỳ. Chỉ là, bởi vì ngộ đạo thời gian tự ý đoạn, cho nên còn không cách nào chính thức lĩnh ngộ hóa thần diệu cảnh, lại thêm chi hắn làm cho phiến thiên địa chỗ không dùng, cho nên tại đây phiến trong thiên địa, chỉ có thể bị áp chế. Phương Vân biết rõ chính mình sở dĩ trở thành dự ngôn giả, là vì hắn đã mang đến cái thế giới này không có đạo, đạo của hắn có thể làm cho Tà Thiên Đế ngộ đạo đột phá, đồng dạng cũng sẽ biết khiến người khác ngộ đạo đột phá. Một cái Tà Thiên Đế độ kiếp, cũng đã hủy diệt hơn phân nửa thế giới, có có thể nghĩ, nếu như lại đến một người độ kiếp, chỉ sợ cái này phiến bao la mở mịt đại địa đều không còn tồn tại. Thần liên như được thần huy, thần hoa vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, bao trùm khắp đại địa. Mà càng thêm thần kỳ chính là, tại thần liên mở rộng ra về sau, cái này phiến đại địa lại bắt đầu không ngừng mở rộng, giống như là đã có được tánh mạng của mình một loại, không ngừng hướng về bát ngát đại dương mênh mông lan tràn. Liên hoa thế giới là một cái rất đặc thế giới khác, cái thế giới này không hề giống là những cổ xưa kia mà xa xưa vị diện, từ lúc ngàn vạn năm trước cũng đã định hình. Đây là một cái tân sinh thế giới, tuy nhiên đối với đại bộ phận sinh linh mà nói, cái thế giới này thời gian trôi qua đầy đủ xa xưa, thế nhưng mà đối với toàn bộ thế giới mà nói, lại là phi thường tuổi trẻ. Cho nên khi thần liên đem rễ cây sâu thực tại đây phiến cả vùng đất về sau, liên bắt đầu khống chế cái này phiến đại địa, liên hoa thế giới bản cũng là bởi vì cánh sen mà sinh, chỗ để làm bản thể thần liên, hoàn toàn không có đã bị cái thế giới này chống cự. Phương Vân không có ý đi hủy diệt một cái thế giới, bất quá hắn lại không thể buông tha cho bách thế thần liên, bởi vì bách thế thần liên dắt đạo của hắn, mà đạo của hắn lại vận lấy bách thế thần liên. Mỗi một mảnh cánh sen đều là Phương Vân một loại đạo, mà đúng là những đạo này, hợp thành cái này nhiều loại hoa đa dạng liên hoa thế giới. Những chủng tộc này cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa tự nhiên tánh mạng, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại chân chân thật thật tồn tại, chân chân thật thật sinh linh. Phương Vân không cách nào phỏng đoán tại sao phải có thần kỳ như thế biến hóa, thế nhưng mà hắn lại biết, thiên đạo vốn là khó dò, mặc dù một người cùng kỳ cả đời, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu một loại nói. Mà như thế phồn đa trăm dạng đạo dung hợp cùng một chỗ, có khả năng diễn sinh ra muôn màu sự vật, cũng không có người thường có thể dự đoán đến. Địa văn cuối cùng nhất lựa chọn lưu lại, gỗ lìn tộc đàn cần hắn, Phương Vân có thể thay đổi biến cái thế giới này, lại không cải biến được cái thế giới này tộc đàn tính nết. Trừ phi Phương Vân đem hết thể tộc đàn đều hủy diệt, bằng không thì thiên tính của bọn hắn vĩnh viễn không sẽ cải biến. Cái này là cái thế giới này cùng thế giới khác lớn nhất bất đồng, tựu giống nhân loại, bọn hắn có đa dạng tính, đa trọng tính cách, bọn hắn sẽ ở hoàn cảnh cùng thời gian biến hóa ở bên trong, không ngừng cải biến chính mình. Thế nhưng mà, trong cái thế giới này, từng tộc đàn thiên tính, đã cố định xuống. Tại đây sở hữu tộc đàn, thiện tựu là thiện, ác tựu là ác, củ hấu rõ ràng, thiện tộc đàn nhất định là trước sau vẹn toàn, ác tộc đàn vĩnh hằng sa đoạ, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào cải biến. Đại nhân, cảm ơn ngươi vì gỗ lìn tộc đàn làm hết thảy. Địa văn cảm kích nói. Nên ta cảm ơn ngươi, ở chỗ này ta gặt hái được một ít gì đó, nếu như không đến cái thế giới này, vĩnh viễn đều không thể tìm được đồ vật. Ta đã quyết định ở tại chỗ này, chỉ là của ta. Ngươi không yên lòng Lộ Cắt sao? Phương Vân hỏi. Lộ Cắt lẻ loi một mình, ta lo lắng nàng vì người khác chỗ lợi dụng. Ngươi yên tâm, nàng trong lòng ta, là tỷ tỷ của ta đồng dạng, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Phương Vân kiên quyết nói ra. Có đại nhân những lời này, ta liền yên tâm. Phương Vân, ngươi ngược lại là nhanh một chút, ta thực muốn nhìn một chút, không đồng dạng như vậy thế giới, đến cùng là dạng gì? Kim Mao hống lớn tiếng thì thầm lấy. Phương Vân một bàn tay vỗ vào Kim Mao hống trên nó, nói bao nhiêu lần, gọi ta là chủ nhân. Dựa vào cái gì ta cho ngươi đương tay chân, đương tọa kỵ, còn muốn cho ngươi đương nô tài? Kim Mao hống không cam lòng kêu la lấy. Ai dạy ngươi? Cái con kia tiểu tạp mao. Vậy ngươi cảm thấy đương tay chân đương tọa kỵ, cũng không phải là nô tài ứng việc sao? Là như thế này đấy sao? Đầu tiên, ngươi đã trở thành của ta nô tài, như vậy nô tài thuộc bổn phận ứng việc ngoại trừ đương tay chân, đương tọa kỵ, còn muốn cho ta ngăn cản dao găm, ta gặp được nguy hiểm, ngươi muốn liều mình bảo hộ ta, ta mới có lợi, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ta phần thưởng ngươi một bàn tay, ngươi cũng muốn xin vui lòng nhận cho, ta phần thưởng ngươi một cái bánh bao, ngươi muốn dập đầu. Thế nhưng mà ngươi lúc trước chỉ là để cho ta đương người tọa kỵ. Đương tọa kỵ mặt khác một tầng ý tứ tiểu là đương nô tài. Kim Mao Hống cùng Huyễn Linh Thú cũng là cái thế giới này chỗ thai nghén sinh linh, cho nên thiên tính của bọn nó cũng vĩnh viễn đều không thể cải biến. Kim Mao Hống chất phác, Huyễn Linh Thú giảo hoạt. Thế nhưng mà ngươi từ đầu tới đuôi cũng chỉ cho ta một cái đồ đằng, ta rất chịu thiệt. Ngươi bây giờ cũng hiểu được chịu thiệt nơi này sao? Phương Vân trêu chọc nhìn xem Kim Mao Hống. Đừng tưởng rằng ta rất đần. Ta so ngươi tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, ta mới lấy được đồ đẳng, mang cho ta rất nhiều mới đích tri thức. Không thể không nói Kim Mao Hống là Phương Vân chứng kiến qua, tốt nhất học dị thú, nó tuy nhiên ngu dốt, thế nhưng mà nó đối với đồ đẳng có khả năng dạy cho kiến thức của nó, dị thường khát vọng. Dự ngôn giả, chúng ta nên rời đi, ta cảm giác nếu như ta lại không rời đi, cái này khoảng cách không đều muốn sụp đổ rồi. Ta thiên đế đồng dạng thúc giục nói. Ngươi nghe nói qua chủ vị diện A. Nghe nói qua một ít. Ta thiên đế gật đầu nói, thế giới kia quy tắc cùng cái thế giới này bất đồng, ngươi không có thể tùy ý phóng thích lực lượng của mình, bởi vì đại bộ phận đều là người bình thường, bọn hắn cả đời đã thấy cường đại nhất tồn tại, thậm chí không bằng các ngươi tộc đàn ở bên trong vừa mới sinh ra trẻ nhỏ. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Phương Vân đối với Tà Thiên Đế cũng có chút bất đắc dĩ, Tà Thiên Đế không thể ở lại Liên Hoa thế giới, Phương Vân là phải dẫn hắn đi. Thế nhưng mà, từ loại nào trình độ đi lên nói, Tà Thiên Đế lý giải lực, cũng không nhất định sò kim mao hơn cao. Bởi vì chủ vị diện pháp luật, những pháp luật kia là do một cái tên là quốc gia tổ chức sở thiết quy chế hoa, vì chính là bảo hộ những kẻ yếu kia. Tại sao phải bảo hộ kẻ yếu? Bởi vì tất cả cường giả, đều là theo kẻ yếu từng bước một đi tới, cho nên bọn hắn tin tưởng kẻ yếu tầm quan trọng, mà chủ vị diện không phải dựa vào cường giả tạo thành, mà là dựa vào đại bộ phận kẻ yếu duy trì. Phương Vân giải thích nói thí dụ như ngươi chứng kiến một cái ngươi muốn có được đồ vật gì đó. Ta không thể động thủ đoạt sao? Ta Thiên Đế đã cắt đứt Phương Vân. Nếu như ngươi nghĩ đến mỗi thứ gì, ngươi tiểu cần dựa theo quy củ làm việc, ngươi phải tuân theo chủ vị diện quy củ. Vì cái gì? Ta đã có lực lượng tuyệt đối, vì cái gì ta không thể chiếm hữu vật kia? Ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng của ngươi không cho ngươi vọt tới cấp đoạn, cường giả chân chính chỉ dùng để đến thủ hộ kẻ yếu, thủ hộ thân nhân của mình. Ta không có thân nhân. Bởi vì ngươi sinh ở cái thế giới này, trường ở cái thế giới này. Phương Vân nở nụ cười, ngươi bây giờ, chỉ là một cái không có cảm tình thạch đầu mà thôi. Ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Thế nhưng mà điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn dựa theo ta nói làm. Tuân thủ chủ vị diện quy tắc. Không, là ngươi biết chuyện cảm tình. Phương Vân cười thân bí, đưa ngươi người biết chuyện loại cảm tình thời điểm, sẽ tới nói cho ta biết, ta sẽ nhượng cho ngươi đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Phương Vân phía trước giải thích đối với Tà Thiên Đế mà nói, đều là nói nhảm, chỉ có càng lực lượng cường đại, mới có thể để cho Tà Thiên Đế minh bạch, lại để cho hắn hiểu được như thế nào làm. Cái kia chúng ta đây, chúng ta muốn tuân thủ chủ vị diện quy củ. Kim Mao hứng hỏi. Không, ngươi cũng chỉ muốn tuân thủ quy củ của ta là được rồi. Khá tốt, nghe chủ vị diện quy củ thật là phiền phức, vẫn là của ngươi quy củ đơn giản một điểm. Huyễn Linh Thú đã ở một bên cười trộm không ngớt. Nó có thể không biết là Phương Vân quy củ có thể so với chủ vị diện pháp luật càng đơn giản, hoặc là nói là càng nhẹ nhõm. Phương Vân song trưởng trên không trung nhẹ nhàng vỗ, không trung xuất hiện một vòng đạo văn tạo thành trận pháp, Phương Vân khẽ quát một tiếng, tán hoa, mở cho ta. Chỉ là, không gian mặt khác một mặt, lại không có trả lời, Phương Vân khẽ cho mày, tán hoa, mở ra cho ta truyền tống môn. Bốn phía bình tĩnh như trước, Phương Vân có chút tức giận, một bên địa hoàn lo lắng nói, đại nhân. Tán hoa không phải là cố ý không khai truyền tông môn, muốn ngài vây ở liên hoa trong thế giới à. Ta muốn nàng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Phương Vân sắc mặt âm trầm nói. Rốt cục, đã qua nửa hướng cửa không gian truyền tống rốt cục xuất hiện tại giữa không trung phía trên, địa bàn như trước có chút lo lắng. Đại nhân, coi chừng có lừa dối, lại để cho tiểu nhân tiên tiến nhập tìm một chút. Nếu quả thật có lừa dối, ngươi đi còn không phải muốn chết. Phương Vân phất phất tay nói. Bất luận cái gì âm mưu tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều không có bất kỳ tác dụng. Tà Thiên Đế tự tin nói xong trực tiếp đốn như truyền tống môn nội. Phương Vân cưới Kim Mao hống đuổi theo Tà Thiên Đế, Huyễn Linh Thú cũng theo sát phía sau, cửa không gian truyền tống tại lập tức khép kín bên trên, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Lộng lẫy như ảo cảnh một loại không gian trong đường hầm, Tà Thiên Đế ánh mắt đột nhiên nhất định, ngươi gọi mở ra cửa không gian truyền tống những người kia, tựa hồ đối với ngươi ý đồ bất chính. Ngươi cũng phát hiện sao? Phương Vân sắc mặt lạnh như băng âm hàn. Bọn hắn cũng không có mở ra truyền tống môn mặt khác một mặt, đây là nghịch hướng thông đạo, vĩnh viễn không có tới hạn cửa không gian truyền tống. Tà Thiên Đế nói ra, những con sâu cái kiến kia, luôn như thế tự cho là đúng. Xem là bọn hắn quá nhỏ bé, thậm chí không hiểu ngươi lực lượng của ta cấp độ. Tà Thiên Đế lắc đầu, như lời ngươi nói, chủ vị diện thật sự có so với ta cường đại hơn tồn có ở đây không? Ta đã bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn tổng hội dùng các loại phương pháp, ẩn nấp chính mình, không hy vọng bị những người khác phát hiện. Phương Vân nói ra, những người này cùng tính toán những người kia của ta so với, mới là cường giả chân chính. Ngươi có lẽ tại chính mình vị diện, có lưu lại tín nhãn hiệu A? Tà Thiên Đế hỏi, kỳ thật cũng không cần tín nhãn hiệu, chỉ cần vị diện kia là tự nhiên mình người quen là được. Phương Vân nói ra, nói xong hắn đơn chỉ hướng đường hầm cuối cùng, như Phạm Thiên mở rộng một loại, lộ ra một cái quan điểm. Ân, bọn hắn tại phá hư không gian đường hầm. Ti tiện người đích thủ đoạn. Phương Vân sắc mặt trầm xuống. Song trưởng đột nhiên đẩy tại Tà Thiên Đế sau lưng, các ngươi ba người đi ra ngoài trước, ta sau đó sẽ tới. Tà Thiên Đế, Kim Mao Hống cùng Huyễn Linh Thú ba người lập tức bị Phương Vân đẩy ra đường hầm bên trong, đường hầm cuối cùng tuy nhiên chỉ có một quang điểm lớn nhỏ, thế nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, cũng không có quá lớn vấn đề, ba người lập tức liền biến mất ở đường hầm bên trong. Đột nhiên, đường hầm bắt đầu co rút lại, Phương Vân sắc mặt biến hóa, tại sao phải có thật lớn như thế uy áp? Không gian đường hầm tựu như sụp đổ tầng trệt một loại, bắt đầu nát bấy tan rã, hết thể đều tại vô thanh vô tức trong hủy diệt lấy. Chương 706, Tây vực chi loạn. Tại đây không gian trong đường hầm, Phương Vân cảm thấy trước nay chưa có áp lực, mặc dù là lúc trước cùng đại hư không thuật quyết đấu, cũng không cảm thấy như thế cảm giác áp bách. Tuy nhiên không rõ ràng lắm là người nào ra tay, thế nhưng mà thực lực tuyệt đối có thể nói vô song, không gian đường hầm tại nát bấy, loại này do năng lượng tạo thành đường hầm, nguyên vốn là dùng bạc nhược yếu kém cân đối trèo chống lấy, một khi sự cân bằng này bị phá hư, như vậy chỗ mang đến kết quả, tự là có tính chất hủy diệt. Khủng bố năng lượng phong bạo, tại nhỏ hẹp đường hầm nội, mang đến không gì sánh kịp uy năng. Như vậy cũng tốt so là áp xúc quả bom một loại, không gian càng nhỏ, chỗ mang đến lực phá hoại cũng lại càng là cường đại. Đương nhiên, nếu như chỉ là loại này năng lượng phong bạo, còn chưa đủ để dùng nguy hiểm cho Phương Vân. Chính thức khủng bố chỗ ở chỗ, vĩnh hằng lưu đày, bởi vì giờ phút này không gian đường hầm là bất định hướng truyền tống, nếu như không thể tại không gian đường hầm hoàn toàn sụp đổ phía trước thoát đi, như vậy Phương Vân đem vĩnh hằng mất phương hướng tại trong hư không. Trong nhiều thứ nguyên trọng điệp trong thế giới, Phương Vân đem vĩnh cửu lưu đày tại vị diện tường kép bên trong. Chỉ là, Phương Vân giờ phút này trèo chống sụp đổ không gian thông đạo, đã cực kỳ cố hết sức, càng đừng đề cập lại mở ra một cái không cách nào định hướng không gian. Vẻ này không biết lực lượng, hiển nhiên là muốn đem Phương Vân vứt đi tánh mạng đấy, căn bản là không để cho Phương Vân một tia sinh cơ. Tán hoa, huy hoàng hiền giả. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Phương Vân giống giận, hắn đây là lật thuyền trong mương, nguyên lai tưởng rằng dùng tán hoa cùng huy hoàng hiền giả thực lực, căn bản là không dám đùa cái gì bị bợm, hơn nữa cho dù đùa nghịch bị bợm, mình cũng không sẽ biết sợ. Lại chưa từng muốn, đột nhiên xuất hiện giúp đỡ, đem Phương Vân hung hăng tính kế một bả. Tại Đông Thổ Đại Lục nhất Tây Phương, có một mảnh không là ngoại nhân chỗ quen thuộc quốc gia, cái này phiến bị cực lớn sa mạc cách trở quốc gia, có so trên phiến đại lục này lịch sử lâu dài nhất truyền thừa, cũng có được làm cho người hướng về thần bí cùng truyền thuyết. Tương truyền, tại đây mảnh thổ địa bên trên, có chư thần cuối cùng thời đại ở bên trong, lưu lại dấu vết. Mặc dù ngàn vạn năm thời gian trôi qua đi qua, về thần chủ đề, vẫn không có đình chỉ. VN. Mà cái này mảnh thổ địa bên trên, cơ hồ là toàn bộ Đông Thổ Đại Lục hỗn loạn nhất địa phương. Nhân loại tuy nhiên thống ngự lấy cái này mảnh thổ địa, thế nhưng mà cũng không thể chính thức khống chế cái này mảnh thổ địa bên trên hết thảy. Cổ xưa mà bao la mở mịt thành trì, tại gió tây lạnh thấu xương trong ngật đứng không ngã, cắt vàng cao trúc tường thành ghi lại quá nhiều huyết cùng nước mắt, thượng diện lân khi mặt tường có việc binh đao lưu lại chiến loạn, cũng có được bị cường hoành sinh vật chỗ mở ra một góc. Dực dương vĩnh viễn treo ở thiên cuối cùng, nướng lửa đốt sáng lấy cái này phiến hoang vu đại địa, tại tây phương tượng trưng cho quang minh mặt trời. Tại lúc này lại thành tra tấn thế nhân ngọn nguồn. Đi ngược dòng thành, truyền thuyết tại thần thời đại, thống ngự cái này thành trì, là một cái khống chế lấy mưa thủy thần, cũng vì vậy thủy thần thống ngự, cái này mảnh thổ địa so về tây vực địa phương khác, càng thêm dồi dào giàu có. Chỉ là, thần biến mất, lại để cho cái này mảnh thổ địa trở nên khô cạn héo rũ, tuy nhiên cái này mảnh thổ địa bên trên nhân dân như trước thành kính, thế nhưng mà phần này thành kính không thể triệu hồi bọn hắn từng đã là tín ngưỡng. Trên tường thành thủ thành binh sĩ buồn ngủ, trốn ở chỗ tối tăm, ý đồ tránh né nóng bỏng ánh mặt trời. Hạ sản, nên đổi đáng giá, ngươi có thể đi nha. Một sĩ binh đạp đạp trốn ở nơi hẻo lánh mê man binh sĩ. Cái kia gọi hạ sản binh sĩ mở ra mơ hồ con mắt, nhìn sắc trời một chút, á khoa, hiện tại là lúc nào? Buổi trưa vừa qua khỏi, buổi chiều đến lượt ta thường trực. Á khoa nói ra. Hạ sản đưa tay ra mời lưng mỏi, binh khí trong tay đều vứt trên mặt đất, trong thành trì này binh sĩ, có thể nói là toàn bộ Tây Vực. Thậm chí là toàn bộ Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, nhất lười nhác binh sĩ. Không có một điểm thân là chiến sĩ nên có võ dung cùng giác ngộ, đối với bọn hắn mà nói, trà trộn sống qua ngày là sống lâu trăm tuổi duy nhất chuẩn tắc. Hạ sản mở ra mơ hồ ánh mắt, đang định đi xuống thành trì, thế nhưng mà hắn đột nhiên chứng kiến, ở phía xa trong sa mạc, làm như xoáy lên một cỗ báo cát. Ta có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, đó là cái gì? Hạ sản chỉ vào phương xa bụi đất tung bay, hắn tựa hồ là cho là mình ngủ quên mất rồi, còn không có lấy lại tinh thần. Á khoa nhưng lại ngốc trệ nhìn xem phương xa báo cát, miệng há có thể nhét tiếp theo quả trứng vịt, sắc mặt của hắn kinh ngạc mà sợ hãi. Đột nhiên, Á khoa một phát bắt được hạ sản, minh trung cảnh báo, minh trung cảnh báo. Nhanh! Tại Tây Vực bên trong đích mùa chỉ có mùa khô cùng mùa mưa hai chủng mùa, mà báo cát chỉ có tại mùa mưa đã đến trước một tháng sẽ xuất hiện, mà tại lúc khác xuất hiện loại này đặc dị tự nhiên cảnh tượng, chỉ có một khả năng. Lại có người tại triệu hoán tà thần. còn không mau đi Minh Trung cảnh báo. Á Khoa rõ ràng so Hạ Sản xứng trước nhiều, vẫn bình tĩnh Tuế Nguyệt đã mài bình hắn củ hấu, thế nhưng mà hắn lại tinh tường biết rõ, dưới loại tình huống này muốn. Rất nhanh, toàn bộ đi ngược dòng thành tiếng chuông vang lớn, tiếng chuông này mang theo làm cho người bất an tiếng vọng cùng chấn động, giống như là vì ai minh tấu chuông tang một loại. Đây cũng không phải là mọi người lần đầu tiên nghe được tiếng chuông, thế nhưng mà mỗi một lần đều làm cho người cảm thấy kinh hồn tăng đảm, người bình thường sớm đã trốn về nhà mình trong. Mặt đất đang run sợ, thiên không mặt trời cũng bị mây đen che đậy, loại này làm lòng người hàn âm u, lại để cho tất cả mọi người không khỏi hoài niệm khởi mặt trời ánh sáng chói lọi. Bọn hắn thà rằng bị mặt trời bị bỏng làn da, cũng không muốn bị như vậy hắc ám giấu kín tâm thần. Mà đi ngược dòng trong thành thủ hộ giả cùng với bình thường thủ thành quân, cũng đã bắt đầu bọn hắn riêng phần mình hành động. Một vạn thủ thành đại quân, theo mở rộng cửa thành trong nối đuôi nhau mà ra, phong trần khởi dương phóng tới sa mạc ở chỗ sâu trong. Những thủ này thành binh sĩ cũng không có tinh nhuệ vũ khí cùng trang bị, thế nhưng mà bọn hắn đối với ứng đối loại này cục diện, lộ ra lão đạo quen thuộc, bọn hắn so những tân binh kia càng hiểu được, như thế nào áp chế trong lòng sợ hãi, mặc dù biết rõ bọn hắn việc này giữ nhiều lành ít, thế nhưng mà bọn hắn vẫn không có chần chờ dừng lại. Bởi vì sau lưng tiểu là bọn hắn thành trì, sau lưng tiểu là cha mẹ của bọn hắn hài tử, sát ý phóng lên trời, dục ngựa dơ roi gào thét lên nhảy vào báo cắt trung tâm. Còn bên kia mặt, đi ngược dòng thành thủ hộ giả cũng đã bắt đầu chính mình thủ hộ hành động. Tại trong nghị sự đại sảnh, 10 cái bộ mặt bị quân bố che khuất thủ hộ giả, phân ngồi ở bàn tròn trước. Bọn họ là cái này mảnh thổ địa kẻ quản lý cùng thủ hộ giả, bọn hắn tiền bối theo mấy vạn năm trước, vẫn thủ hộ lấy cái này mảnh thổ địa, bọn hắn có phong phú kinh nghiệm, ứng đối loại tình huống này. Tuy nhiên vô số năm trong năm tháng, luôn luôn như vậy mấy lần gần như tuyệt vọng chiến đấu, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là bị bọn hắn ương ngạnh đánh lui tà thần. Bất quá đi ngược dòng thành chung quanh trên trăm tòa thành trì sẽ không có may mắn như vậy, tuy nhiên từng thành trì đều có được chính mình thủ hộ giả tổ chức, có thể có phải hay không mỗi lần chiến đấu, cũng có thể may mắn chiến thắng. Thất bại lần trước, chẳng khác nào diệt tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành, không ai có thể thừa nhận dù là thất bại lần trước. Cho đến ngày nay, vốn là phồn hoa thành trì giao thông, hôm nay đã chỉ còn lại có giải rác 2-3 tòa thành trì, đau khổ trèo chống sống qua ngày lấy. Là ai? Một cái thủ hộ giả mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tăng thương, ánh mắt cũng tỉnh táo nhiều, trong ngựa khí của hắn hơn nữa là chất vấn, đến cùng là ai tại triệu hoán tà thần. Ta nguyên lai tưởng rằng bái hỏa giáo phân giáo bị phá hủy về sau, tiểu sẽ không còn có người lại tại cái này mảnh thổ địa bên trên triệu hoán tà thần rồi, vì cái gì 10 năm trước cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. 10 năm, đi ngược dòng thành đã bình yên vượt qua 10 năm tuế nguyệt, tất cả mọi người cho rằng, đi ngược dòng thành sẽ không còn tao ngộ gặp nạn. Thế nhưng mà loại này làm cho người hoảng sợ tai nạn lần nữa hàng lâm. Trưởng lão, là Nga Bắc. Một cái khác thủ hộ giả đứng, nguyên lai hắn vẫn là bái hỏa giáo phân giáo giáo đồ, hắn tại 30 năm trước, liền ngụy trang thành thủ hộ giả, mà ở hôm nay chúng ta đột nhiên phát hiện thân phận của hắn, nhưng khi lúc hắn đã không ở nhà ở bên trong, chúng ta tại nhà của hắn tìm ra cái này. Thủ hộ giả trưởng lão tiếp nhận cái kia thủ hộ giả truyền đạt một cuốn thẻ tre, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thẻ trúc đồ án thời điểm, trong lòng nhưng lại mãnh liệt trầm xuống. Hắn muốn làm gì? Thủ hộ giả trưởng lão lòng đang co rúm, thanh âm của hắn tại gào thét, hắn điên rồi sao? Bái hỏa giáo giáo đồ, vốn chính là một đám người điên, 10 năm trước cái kia chàng tiêu diệt hành động, vốn là nên quét hết mọi dư nghiệt, chỉ là trưởng lão ngài nói cái này mảnh thổ địa bên trên huyết đã lưu quá nhiều rồi, hôm nay đã đủ rồi xác. Thủ hộ giả trưởng lão nộ quát một tiếng, ta quá rõ ràng ý nghĩ của ngươi rồi, ngươi muốn lưu càng nhiều nữa huyết. Bởi vì ngươi thủ hộ thần bán thần huyết sát người, còn chưa cho ngươi cung cấp lực lượng đủ mức, ngươi cần càng nhiều nữa máu tươi hiến tế. Trường lão, ngài thủ hộ thần bán thần hài cốt người còn không phải cũng muốn vô số hài cốt trồng chất hiến tế sao? Cái kia gọi là sạch thủ hộ giả phẫn nộ phản chỉ trích nói. Thủ hộ giả trưởng lão nghe được câu này, một đám qua ngồi trở lại trên mặt ghế, xa xút nói, nếu như có thể, ta hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không lại mượn hài cốt người lực lượng. Các vị, chúng ta tụ tập ở chỗ này không phải là vì lẫn nhau chỉ trích, đang ngồi đại đa số người, đều mượn qua sa đọa tà thần lực lượng, thế nhưng mà các vị đã có thể thấy rõ chính mình con đường, vì thủ hộ thân nhân của mình mà động thân mà ra, vậy thì nói rõ chư vị cùng những đọa lạc giả kia bất đồng. Cái này thủ hộ giả thanh âm biểu hiện hắn là cái nữ nhân, mặc dù khỏa bố đem mặt của nàng che khuất, cũng che không được cặp kia như mị như kiểu ánh mắt. Sa vạ nói rất đúng, chúng ta bây giờ là tới thương lượng đối sách, nếu để cho Nga bắt triệu hồi ra chính thức tà thần, cái kia chúng ta đem vô lực chống cự. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vội vàng chạy vào một sĩ binh, báo cáo các vị đại nhân, tiền tuyến truyền đến tin tức. Nói, Á Đô Vung tướng quân xuất lĩnh 1 vạn thiết kỵ toàn quân bị diệt, tại đi ngược dòng thành dùng nam 100 dặm chô ách triệu ở bên trong, tản mát ra huyết sắc ánh sáng chói lọi, dị tượng biểu hiện tà giáo đồ triệu hoán tà thần thành công. Bành, trong đại sảnh bàn trà nghiền nát thanh âm, sở hữu thủ hộ giả tất cả đều kinh hô đứng, làm sao có thể? Lúc này mới đã qua nửa canh giờ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Có lẽ không chỉ nửa canh giờ xạ vạ thân thể đang run rẩy, ánh mắt của nàng hỗn loạn khó hiểu, trong giọng nói lộ ra vài phần tuyệt vọng. Xạ vạ, ngươi đem lời nói rõ ràng. Nga Bắc mấy năm này, một mực tại nghiên cứu ảo giác ma pháp, mà chúng ta theo không để ý qua hắn phương diện này, có lẽ chúng ta lúc trước chứng kiến bình tĩnh, cũng chỉ là biển thành phố thận lâu mà thôi, chẳng lẽ chư vị không có phát hiện, theo ngày hôm qua bắt đầu. Thổi hướng đi ngược dòng thành bao cắt cũng đã trở nên càng rồn rập ấy ư, cái này rõ ràng tiểu là không bình thường dị triệu. Chương 707, ôn dịch chi thần. Vốn là bao cắt đã biến thành tanh màu đỏ, hỗn độn không khí che khuất bầu trời, những tinh nhuệ kia binh sĩ, liền một điểm phản kháng đều không có, cũng đã biến thành tà thần tế phẩm. Tại bao cắt trung tâm, huyết sáng lóng lánh lấy cực lớn ma pháp trận, một bóng người treo ở giữa không trung, trong tay trường trượng tản ra cùng huyết sắc đồng dạng ánh sáng chói lọi, trong miệng người kia lẩm bẩm ma chú. Trên ma pháp trận bốn phía đều là rơi là tả hải cốt, máu tươi quán trú tại trên ma pháp trận, đột nhiên theo ma pháp trận xuống, chui ra một chỉ thật nhỏ nhuyễn trùng, phi tốc chui vào thi hải bên trong, thứ hai chỉ, thứ ba chỉ. Rất nhanh, toàn bộ ma pháp trận liền bị những thật nhỏ này nhuyễn trùng sở chiếm cứ, chúng cắn nuốt trên mặt đất hải cốt, hơn nữa giúp nhau cắn nuốt. Tại cuối cùng một cái hải cốt bị cắn nuốt hầu như không còn thời điểm, ma pháp trận trong chỉ còn lại có một chỉ vài chục trượng đại cực lớn nhuyễn trùng. Loại này trang diện làm cho người buồn nôn, có thể là đồng dạng lại để cho đầu người ra run lên. Xuất hiện đi, vĩ đại ôn dịch chi thần, bày ra ngài hoàn mỹ nhất lực lượng, tinh lọc cái này phiến dơ bẩn đại địa, hủy diệt hết thể không tôn đích ý chí. Nga Bác Đại uống vào, thanh âm mang theo nào đó ma lực, xuyên thấu thời gian cùng không gian, triệu hoán ngủ say tại đây phiến đại dưới mặt đất nguyên cố lực lượng. Tại ma pháp trận chính giữa, bắt đầu từ dưới đất không ngừng toát ra màu xanh lá chất lỏng. Màu xanh lá chất lỏng tản ra làm cho người buồn nôn ngùi, mặc dù là tại giữa không trung phía trên Nga Bắc, cũng không thể chịu đựng được loại này làm cho người hôn mê tanh tưởi, lực lượng của thân thể đột nhiên giống như mất đi, đột nhiên từ không trung rớt xuống. Không. Ôn dịch chi thần. Nga Bắc trực tiếp truy lạc nhập tích đầy màu xanh lá chất lỏng ma pháp trận ở bên trong, Nga Bắc gian nan đứng, toàn thân đã dính đầy màu xanh lá chất lỏng, hắn cảm giác đầu đau muốn nức, da của hắn mập mạp. Như là có đồ vật gì đó đang không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Nga Bác ra sức chống cự lại, muốn kháng cự cố lực lượng này xâm lấn, thế nhưng mà lực lượng của hắn tại này cổ tà ác lực lượng xuống, lộ ra mềm yếu vô lực. Không. Cái này là của ta. Cái này là thân thể của ta. Nga Bác thái tinh tường kế tiếp hội đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn nhìn thấy qua vô số giáo đồ, triệu hồi ra không bị khống chế tà thần, thân hình bị xâm chiếm, linh hồn bị cắn ướt. Hắn vốn cho là hết thảy đều tại khống chế của mình ở trong, thế nhưng mà hắn lại đánh giá thấp ôn dịch chi thần lực lượng, hắn vốn cho là ôn dịch chi thần chỉ là bán thần, thế nhưng mà giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình sai rồi, sách cổ bên trong đích ghi lại cũng sai rồi, ôn dịch chi thần cũng không phải bán thần, mà là chân chân chính chính thần chi, một cái chính thức trên ý nghĩa hạ vị thần. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ, hắn biết rõ sai lầm của mình tính ra, đã diệt tuyệt hắn cuối cùng một tia cơ hội. Sương vụ thân thể không ngừng khuyết trương lấy trên người lỗ chân lông, những lỗ chân lông kia trở nên đầu ngón tay lớn nhỏ, càng có không ngừng đau xót đậm đặc chất lỏng chảy ra, toàn bộ thân hình hoàn toàn cải biến thành một cái sương vụ mập mạp, giống như là từ nhất dơ bẩn thối trong khe nước bỏ ra tới một loại, làm cho người buồn nôn dung mạo. Cái con kia nhuyễn trùng cũng chậm rãi leo đến bên cạnh của hắn, ôn dịch chi thần bắt đầu cố hết sức bỏ lên trên nhuyễn trùng sau lưng, đây là ôn dịch chi thần tọa kỵ cùng sủng vật, ăn mòn thú. Nó thích nhất là thôn vệ bị ôn dịch chi thần ô nhiễm sau tuyệt vọng mà chết thi hải, mà hắn chỗ phun ra dịch axit có thể trực tiếp đem một tòa thành trì hòa tan. Không sạch sẽ không khí không ngừng hướng về xa xa thành trì lan tràn lấy, bao cắt nhan sắc cũng biến thành màu xanh lá, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, cực lớn nhuyễn trùng không ngừng phun ra màu xanh lá dịch axit, đất cắt lập tức biến thành sền sệt trượt ẩm ướt thổ địa, sau đó tại hắn bên trên bò sát. Đúng vào lúc này, tiền phương của bọn hắn lần nữa giơ lên cắt đuổi. Lại là một đôi công kích mà đến binh sĩ, chỉ là cái này chi binh sĩ số lượng chỉ có chính là 3.000 người. Đây đã là đi ngược dòng thành có khả năng tập hợp đủ cuối cùng binh lực rồi, nhiệm vụ của bọn hắn không phải tiêu diệt bị triệu hoán đi ra tà thần, mà là muốn ngăn cản cước bộ của hắn, tận khả năng kéo dài thời gian. Bọn hắn biết rõ đây là hẳn phải chết xuất trình, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có lựa chọn chỗ trống, phía sau là bọn hắn thành trì, thân nhân của bọn hắn cùng gia viên. cùng hắn tại trong thành chờ chết, không bằng chỉ mình cuối cùng lực lượng, cho trong thành thủ hộ giả tranh thủ một chút thời gian. Thế nhưng mà, bọn hắn sai rồi, bọn hắn ngây thơ cho rằng, mặc dù bọn hắn chết rồi, địch nhân của bọn hắn cũng sẽ bị thủ hộ giả tiêu diệt, giống như là dị vãng chiến dịch đồng dạng, thế nhưng mà bọn hắn không rõ, bọn hắn lần này đối mặt chính là một cái gì tồn tại. Hai ách hóa thân, sợ hãi tụ tập thể, hắn là chấm dứt nhìn qua với tư cách lương thực, hắn là ác ngộng thống ngự người, hắn là ôn dịch chi thần, một cái chính thức thần chi. An mòn thú trong miệng phát ra côn trùng kêu vang thanh âm, nghiến răng một loại miệng đột nhiên đại trường, trong miệng dịch axit tựu như mưa nước một loại xì ra. Phía trước ba thiên quân sĩ, thậm chí liên tiếp gần cơ hội đều không có, tai họa ngập đầu cũng đã hàng lâm, cái kia ăn mòn hết thể dịch axit, lập tức đem một chi 3.000 người đại quân hóa thành hư ảo, liền một cỗ hải cốt đều không có để lại. Mặc dù là nhất tinh luyện vũ khí áo giáp, tại loại lực lượng này phía dưới, cũng đều hóa thành dịch axit, huống chi là sống sờ sờ huyết nhục chi thân thể. Giờ phút này đi ngược dòng thành cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm, tuy nhiên tà thần còn chưa hàng lâm, thế nhưng mà lòng của mỗi người ở bên trong, cũng đã tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tại không lâu phía trước, bọn hắn vừa mới được biết, vừa xuất chinh 3.000 binh sĩ, lập tức đã bị tà thần tiêu diệt. Bọn hắn vũ dung cùng quyết tuyệt đích ý chí, cũng không có thể bang bọn hắn lấy được một chút chiến tích. Tại sao có ôn dịch chi thần? Tại sao có ôn dịch chi thần? Chẳng lẽ Nga Bắc không biết sao? Đây không phải là hắn có khả năng đem ra sử dụng tà thần, đó là chân chính hạ vị thần, không phải hắn trong tưởng tượng bán thần. Giờ phút này nói cái gì nữa cũng là vô dụng, chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn lại triệu hoán một vị hạ vị thần, bằng không thì chúng ta căn bản vô lực chống lại. Sa Vạ nói ra, mặt nàng khăn đã tháo xuống, lộ ra xinh đẹp dung nhan, nàng có được lấy Tây phương nữ tử chỉ môi hắn có xinh đẹp khuôn mặt, cũng có được phương Đông mỹ nữ đặc dị khí chất. Nhất đặc địa phương khác ngay tại ở nàng một đôi u lục đồng tử. Không giống như là nhân loại con mắt, cũng không giống là dã thú đồng tử, bên trong tản ra một tia làm cho người mơ mộng lực lượng. Làm sao có thể, đại bộ phận hạ vị thần cũng đã tiêu vong, chúng ta mặc dù triệu hoán đi ra, cũng chỉ là một cái kính tượng mà thôi, căn bản tiểu không khả năng cùng hoàn toàn thể ôn dịch chi thần chống lại. Ôn dịch chi thần bị phong ấn 10 vạn năm, lực lượng của hắn cũng đã suy yếu tới cực điểm, hắn hiện tại muốn làm nhất định là thôn phệ đại lượng nhân loại, khôi phục lực lượng của mình, chúng ta còn có một đường cơ hội. Xa và không cam lòng như vậy buông tha cho, kiên quyết nói. Mặc dù là nhất suy yếu thần chi, cũng không là chúng ta có thể đối với kháng. Thế nhưng mà cái này tựu là chức trách của chúng ta, thủ hộ chúng ta thành trì cùng con dân của chúng ta. Ôn dịch chi thần tại rất nhiều hạ vị thần ở bên trong, chiếm hữu lấy thống trị địa vị, có thể cùng hắn địch nổi, cũng chỉ có thai ách chi thần, dên dĩ chi thần, tất cả đều là sa đọa tà thần, mặc dù triệu hoán đi ra, cũng không cách nào khống chế. Đến lúc đó chỉ là lại để cho chúng ta cùng đi ngược dòng thành hủy diệt nhanh hơn. Không, chúng ta còn có khác lựa chọn. Xạ vạ kiên quyết nói. Cái gì lựa chọn? Hướng hư không tìm xin giúp đỡ, cũng không phải là sở hữu hạ vị thần cũng đã diệt vong hoặc là phong ấn, còn có một bộ phận hạ vị thần, bị lưu đẩy đến trong hư không. Nếu như chúng ta hướng hư không truyền lại tin tức, có lẽ sẽ đạt được một vị hạ vị thần hưởng ứng. Cái gì, cái này càng không thể đi, sẽ bị lưu đẩy đến trong hư không. Là tà ác nhất một đám thần chi, bởi vì bị phong ấn cùng bị hủy diệt thần chi, cũng có thể thông qua nào đó phương thức phục sinh, thế nhưng mà bị lưu đày, nhưng lại vĩnh hằng tiêu vong, nếu như triệu hoán bọn hắn đến đây, chính là tuyệt đối không cách nào bị khống chế. Với tư cách đi ngược dòng thành thủ hộ giả, đồng thời cũng với tư cách thần hậu duệ, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ thần tập tính. Giống như là Sava, Nang U Lục đồng tử tiểu đã nói rõ hết thảy, bất quá ngàn vạn năm truyền thừa, đã lại để cho trong cơ thể nàng huyết mạch mỏng manh tới cực điểm, bất quá điểm ấy huyết mạch, y lý nguyên có thể làm cho nàng theo nàng tổ tiên cái kia, mượn đi một ít lực lượng. Mà bọn hắn tổ tiên, đại bộ phận cũng không phải đại biểu cho chính nghĩa thần chi, bởi vì vì bọn hắn sinh hoạt tại đây mảnh thổ địa bên trên, mà hết thể này nguyên nhân cũng là bởi vì, bọn hắn tổ tiên bị lưu đày ở đây. Tiêu tại bọn hắn kịch liệt tranh luận ở bên trong, đi ngược dòng thành cái kia no bụng kinh báo cắt thành trì, đang tại bị đáng sợ dịch acid ăn một lấy. Ôn dịch chi thần đã hàng lâm. Hắn mang đến chính là tử vong cùng tuyệt vọng, hắn cùng với ăn mòn thú chậm rãi đi tới, thế nhưng mà mỗi một bước đều đại biểu cho tử vong. Ba cái thủ hộ giả sớm đã chờ đợi tại tường thành trước, bọn hắn mượn lấy tổ tiên lực lượng, trên người đều tản ra bất thường khí tức. Phẫn nộ chi thần, biểu hiện ngươi vô cùng lửa giận a. Gào thét chi thần, dùng ngươi lâm phong xé rách trước mắt ác ma. Sắt thép chi thần, dùng ý chí của ngươi đúc thành của ta vô địch chi thân thể. Ha ha, ôn dịch chi thần mắt nhìn ba cái thủ hộ giả, miệng lay động. Phát ra trầm ngâm tiếng cười, không nghĩ tới ba cái bán thần hậu đại, cũng dám đến trước mặt của ta thể hiện. An mòn thú miệng rộng mở ra, màu xanh lá dịch axit lần nữa phun tung tóe mà ra, nó cũng không thân thể khổng lồ ở bên trong, lại ẩn chứa vô cùng dịch axit. Đứng núi chịu sao chính là sắt thép chi thần hậu duệ, thân thể của hắn vừa mới hóa thành một nửa kim loại, trước mặt mà đến dịch axit liền đem thân thể của hắn hoàn toàn ăn mòn, vốn là một nửa huyết nục chi thân thể, tại dịch axit ăn mòn lập tức liền hóa thành hư ảo, sau đó là cái kia một nửa kim loại thân hình, tuy nhiên tan rã chậm chạp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản dịch axit ăn mòn. Lâm Phong chi thủ. Một cái khác thủ hộ giả mắt thấy đồng bạn lập tức bại vong, quá sợ hãi, bàn tay một hồi, bao cắt lập tức cuồng quyến mà qua, hướng phía ôn dịch chi thần vung đi. Ăn mòn thú lập tức bị xé nứt, hóa thành vô số thật nhỏ nhuyễn trùng, Lâm Phong có thể xé rách nó bản thể, nhưng không cách nào hoàn toàn hủy diệt thân thể của nó, nó rất nhanh đang ở đó thủ hộ giả dưới chân đoàn tụ. Không! Lùi cho ta tán cái kia thủ hộ giả kinh hô lấy, muốn dây ruột nhưng lại vô lực chống cự, bất quá ba lượng tức thời gian. Những buồn nôn kia nhuyễn trùng liền đưa hắn hoàn toàn thôn phệ, liền một giọt huyết đều không có để lại. Còn lại chính là cái kia thủ hộ giả đã hoàn toàn đã mất đi chiến ý, quay người bỏ chạy, thế nhưng mà hắn lại bị một mặt mềm mại vách tường ngăn trở, hắn phát hiện mình rõ ràng một đầu đâm vào ôn dịch chi thần trên thân thể. Trên người của hắn chiếm hết màu xanh lá chất lỏng, hắn hoảng sợ chạy thục mạng lấy, thế nhưng mà như trước không cách nào ngăn cản dịch axit đối với hắn ăn mòn, cước bộ của hắn trở nên vô cùng trầm trọng. Không, ta không muốn chết. Chương 708, lạc đường quy người. Đại nhân, việc lớn không tốt rồi, ghi, cổ lạc cùng cây dâu kéo ba vị đại nhân phụ trách ngăn cản tà thần, thế nhưng mà bọn hắn không có 10 tức thời gian cũng đã bại vong, hôm nay tà thần đã đi vào thành trì, đang tại trắng trợn tàn sát dân chúng trong thành. Sở hữu thủ hộ giả tất cả đều sắc mặt tái nhợt, một cái thủ hộ giả lo lắng nói, cái này nên làm thế nào cho phải, mà ngay cả ba người bọn họ đều không thể ngăn cản ôn dịch chi thần. Chỉ sợ đi ngược dòng thành dân chúng chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù là chết, chúng ta cũng không thể lùi bước. Đúng vậy, hôm nay chỉ có thể toàn lực ứng phó, tận khả năng kéo dài ôn dịch chi thần bước chân, xạ và ngươi phụ trách chỉ huy dân chúng chạy nạn, chúng ta phụ trách kéo dài ôn dịch chi thần bước chân. Chư vị đại nhân, các ngươi vì cái gì sẽ không chịu nghe ta một lần khích lệ, hiện tại chỉ có dùng chúng ta lực lượng của mình, triệu hồi ra một vị thần, bằng không thì căn bản không cách nào ngăn cản ôn dịch chi thần bước chân. Ta đã nói qua, mặc dù chúng ta hao tổn đem hết toàn lực, triệu hoán một cái vị thần đi ra, cũng chỉ là gia tốc đi ngược dòng thành hủy diệt, căn bản là vô sự vô bổ. Thế nhưng mà, không thử một lần lại làm thế nào biết. Xạ vạ tranh luận nói, hôm nay đi ngược dòng thành cáo phá là không thể tránh né, mặc dù các vị đại nhân đi ngăn trở ôn dịch chi thần, cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, chư vị có lẽ minh bạch mình coi như mượn tổ tiên lực lượng, cũng không cách nào cùng một cái chính thức thần chi chống lại, cho dù triệu hồi ra một cái khác tà thần. Kết quả cũng đã nhất định, thế nhưng mà nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể triệu hồi ra một cái chính nghĩa thần chi, như vậy, đi ngược dòng thành tựu được cứu. Rồi. Sava, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, thế nhưng mà cho dù chúng ta bây giờ liên thủ triệu hoán một vị thần, thời gian cũng không đủ, hơn nữa cũng không đủ tế phẩm. Sava đột nhiên tay lấy ra kim sắc sách cổ, nếu có cái này đâu này. Hoàng Kim Minh Văn. Mọi người kinh hô, ngươi. Ngươi tại sao có thể có Hoàng Kim Minh Văn hay sao? Cái này là gia tộc bọn ta lịch đại thủ hộ giả tương truyền thừa thần vật, chỉ có tại nguy hiểm cho thời khắc, mới cho phép lấy ra, 1.000 năm mới có thể sử dụng một lần. Xạ và nói ra, hôm nay là nhất nguy hiểm cho thời khắc, ta cũng không thể lại tàng tư. Cái này Hoàng Kim Minh Văn hoàn toàn chính xác có thể ở thời gian ngắn nhất, đạt được một vị hư không thần chi hưởng ứng, thế nhưng mà tế phẩm đâu này? Một cái thủ hộ giả hay vẫn là không cách nào tiếp nhận đề nghị như vậy? Triệu hoán thần chi, tế phẩm là phải. Bọn họ cùng những tà giáo kia đồ ở điểm này, cũng không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất ở chỗ, tà giáo đồ hội dùng bất luận kẻ nào huyết nhục triệu hoán tà thần, mà bọn hắn tắc thì hội thu thập đại lượng xúc vật linh thú huyết nhục với tư cách tế phẩm. Nếu có địch thành xâm lớn, bọn hắn cũng sẽ đem những địch kia thành binh sĩ với tư cách tế phẩm. Xa và ánh mắt kiên quyết nói, ta làm tế phẩm. Ngươi, như thế nào có thể, ngươi là xạ và gia tộc, cuối cùng một điểm huyết mạch, cũng là tinh lọc chi thần trực hệ huyết mạch người thừa kế. Ngươi như vậy, không có lựa chọn khác rồi, huyết mạch của ta đủ để đạt được một vị chính thức thần chi hưởng ứng. Xạ vạ kiên định nói, hơn nữa ta sẽ dùng linh hồn của ta, tận khả năng tại trong hư không siêu tầm một vị có thể tin cậy thần chi. Mọi người liếc nhau, xạ vạ tâm ý đã quyết, mà cái này tựa hồ là phương pháp tốt nhất. Đi ngược dòng trong thành thủ hộ giả không dưới 10 vị, bọn họ đều là lịch đại chuyển thừa xuống thượng cổ thần chi, có thể nói theo thượng cổ thời đại, liền là đồng minh người. Mà bọn hắn tầm đó chưa bao giờ có bất luận cái gì tranh quyền đoạt thế, loại này liên minh cùng tình nghĩa đồng dạng truyền thừa vạn năm, lại để cho bọn hắn trở nên giúp nhau tín nhiệm, tựu như thân nhân một loại. Hôm nay muốn bọn hắn hy sinh một người đồng minh, loại này bi tuyệt là không cách nào hình dung. Ta cũng nguyện ý với tư cách tế phẩm. Ta cũng nguyện ý. Trên người của ta chạy sơn lĩnh chi thần huyết mạch, chưa hẳn tiểu so tinh lọc chi thần huyết mạch trên lệnh, ta đến. Chư vị đại nhân, tế phẩm chỉ cần một cái là được, không cần dư thừa, một mình ta là đủ. Xạ vạ rất nghiêm túc nói ra, hơn nữa Hoàng Kim Minh Văn cần dùng huyết mạch của ta mở ra, chỉ có ta có thể thao tác. Lúc này thời điểm lính liên lạc lần nữa báo lại, chư vị đại nhân, tà thần đã tới gần thủ hộ giả phòng nghị sự, thỉnh chư vị đại nhân lập tức lui giữ. Không cần lui. Xạ vạ lạnh nhạt nói ra, các vị đại nhân, các ngươi dẫn đầu những người khác lui ra phía sau, chỉ cần ta lưu lại là được. Mặc dù có Hoàng Kim Minh Văn, cũng cần một ít thời gian, ta lưu lại ngăn cản ôn dịch chi thần. Ta cũng lưu lại. Đã không có dư thừa thời gian cho chúng ta tranh luận rồi, ta muốn lập tức bắt đầu triệu hoán nghi thức. Ôn dịch chi thần khủng bố chỗ, ngay tại ở hắn chỗ mang theo khủng bố ôn dịch, hắn giống như là tại đi dạo một loại, chạy tại bên trong thành trì, sở hữu ngăn cản kiến trúc, tại ăn mòn thú cường toan, axit mạnh, phía dưới, đều hóa thành hư ảo. Sở hữu nhiễm đến màu xanh lá sương mù, tất cả đều biến thành ôn dịch chi thần lương thực, những dơ bẩn kia mà dơ bẩn thi hải, là ôn dịch chi thần cùng ăn mòn thú thích nhất đồ ăn. Ba cái ban thần hậu duệ, có thể làm cho ta khôi phục 6 thành lực lượng, xa so 10 vạn người bình thường hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. Ôn dịch chi thần trực tiếp hướng phía thủ hộ giả tụ tập đại sảnh tiến lên, hắn có thể cảm giác được, tại đây có càng nhiều thủ hộ giả tồn tại, mà hắn bức thiết cần khôi phục nguyên vẹn lực lượng. Đột nhiên, một tòa đại sơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cái kia tòa đại sơn trên thực tế là một cái thủ hộ giả biến hóa mà thành, hắn đúng là sơn lĩnh chi thần hậu duệ, sơn lĩnh chi thần cũng không phải là bán thần, mà là một vị chính thức thần chi, với tư cách sơn lĩnh chi thần hậu duệ, huyết mạch của hắn tinh khiết độ, viễn siêu những thứ khác thủ hộ giả. Đại sơn tuy nhiên thế tới hung mãnh, tuy nhiên lại đối với chung quanh thành trấn không có một điểm tổn thương, cái này là sơn lĩnh chi lực lượng của thần hiển hóa, di sơn đảo hải. Chỉ là cái này thủ hộ giả lực lượng, tại ôn dịch chi thần trong mắt, như trước không hề thần kỳ chỗ, ôn dịch chi thần giơ lên hư thối mà to mọng cánh tay, toàn bộ cánh tay đột nhiên hóa thành một trương đầy đủ che khuất bầu trời bàn tay lớn, trực tiếp bắt lấy rơi xuống đại sơn. Chính thức thần duệ, mỹ vị. Thật sự là mỹ vị. Ôn dịch chi thần đại khen lấy, hắn cái kia chỉ cự trưởng đã ăn mòn tiến trong núi lớn. Cái kia thủ hộ giả muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bất lực, hắn tổ tiên cũng chỉ là cùng ôn dịch chi thần cùng cấp bậc thần chi, mà hắn chỉ là thần hậu duệ, lực lượng chênh lệch không phải một điểm hai điểm, hơn nữa ngàn vạn năm truyền thừa, lại để cho huyết mạch của hắn dần dần mỏng manh, mặc dù giờ phút này mượn lực thi triển tổ tiên thần lực, thế nhưng mà y hiển nguyên liền 1/10 lực lượng đều phát huy không đi ra. Không có thủ hộ giả thoát đi, bọn hắn một tên tiếp theo một tên ngăn cản ôn dịch chi thần, vi xạ vạ tranh thủ dù là một chút thời gian. Mà ôn dịch chi thần thì là không ngừng cắn nuốt những thủ hộ giả kia trên người, mỏng manh huyết mạch, hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là cùng đợi những ngu muội này nhân loại, nguyên một đám chịu chết. Nhân loại, thần phục với ta, với tư cách nô lệ, ta ban cho ngươi lực lượng của thần. Ôn dịch chi thần tay cầm lấy một cái thủ hộ giả, màu xanh lá khí tức đang không ngừng ăn mòn lấy thủ hộ giả làn da, da của hắn cũng trở nên mập mạp đáng sợ. Chỉ là hắn liều chết chầm chầm vào ôn dịch chi thần, sa đọa ma quỷ, ngươi đừng có hy vọng à, tổ tiên của ta hội đánh xuống thần phạt. Ha ha, ngươi tổ tiên, ngươi nói là thực vật nữ thần sao? Nàng bất quá là bán thần mà thôi, mặc dù là nàng xuất hiện tại trước mặt của ta, đồng dạng cũng bị ta ăn mòn, huống chi là ngươi cái này hèn mọn thần duệ. Ôn dịch chi thần không kiêng nể gì cả cười lớn, đã không muốn làm nô lệ của ta, vậy thì cùng ngươi những đồng bạn kia đoàn tụ đi thôi. Bành, thủ hộ giả thân hình nổ tung một đoàn màu xanh lá huyết vụ, ôn dịch chi thần y lý nguyên cầm lấy cái kia thủ hộ giả chết không minh mục đích đầu, miệng lớn nhai nuốt lấy. Cái này thủ hộ giả vừa mới chết, trong đại sảnh lại có hai cái thủ hộ giả bay lên trời, ngăn tại ôn dịch chi thần trước mặt. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cương nghị cùng chịu chết quyết tâm, không có bất kỳ thoái ý. Lại có hai cái trước đi tìm cái chết rồi. Ôn dịch chi thần cười quái dị, khoe miệng chảy ra làm cho người buồn nôn màu xanh lá dịch nhợn. Mà đúng lúc này hậu, trong đại sảnh truyền đến một hồi ngâm sướng, vĩ đại hư không dân du cư, tiếp nhận ngài trung thành nhất nô buộc chỉ dẫn, vì ngài mở ra trở về con đường, hoàng kim chi thư ánh sáng chói lọi, với tư cách ngài trở về đèn sáng, trở về a. Nha! Các ngươi muốn triệu hoán một cái vị thần đối kháng ta sao? Ôn dịch chi thần đại cười, chẳng lẽ các ngươi không biết? Ta có được đồng hóa cùng ô nhiễm lực lượng, mặc dù là cùng giai thần cũng không cách nào ngăn cản của ta ô nhiễm à. Thần là sẽ không dễ dàng bị ngươi ô nhiễm. Vị kia trở về thần, nhất định sẽ đem ngươi tinh lọc. Ngây thơ nhân loại, ta tiểu lưu các ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào ô nhiễm một cái vị thần. Ôn Dịch Chi Thần cười lớn, bàn tay vung lên, màu xanh lá dịch nhẫn từ trên trời giáng xuống, rơi vào thủ hộ giả trong đại sảnh. Toàn bộ kiến trúc lập tức bị dịch nhẫn hòa tan, lộ ra bên trong xạ vạ cùng trên mặt đất kim sắc phù văn. Ôn Dịch Chi Thần tại cách đó không xa lẳng lặng cùng đợi xạ vạ, nhìn xem nàng triệu hoán thần chi, mà không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Thân thể đắm chìm trong kim sắc quang hoa trung xạ vạ, tựu như một cái thần nữ một loại thánh khiết vầng sáng, nàng thành kính tìm kiếm lấy, đột nhiên trong đầu của nàng nhiều hơn một tia cảm ứng, tại trong hư không, có một cái ý thức tại tương ứng lấy nàng kêu gọi. Mặt đất kim sắc pháp trận lóng lánh lấy không gì sánh kịp sáng rọi, một chỉ đem lấy huyết tay, đột nhiên theo pháp trận trong rối ra, đó là một cái giản mua lại tràn đầy lực lượng bàn tay, sau đó là thân hình, cuối cùng là toàn bộ thân hình. Ma pháp trận trong hiển lộ ra cái này cái vị thần nguyên vẹn thân hình, Ôn Dịch Chi Thần một mắt nhìn đi, lập tức liền nhận ra người này là ai, Nguyệt Thực Chi Thần, ngươi là Nguyệt Thực Chi Thần. Nguyệt Thực Chi Thần trên người bị máu tươi nơi bao bọc, tương tự đã trải qua một hồi lịch cái chết chiến đấu, sắc mặt của hắn mỏi mệt mà sợ hãi. Vĩ đại Nguyệt Thực Chi Thần, xin ngài, nhanh, nhanh đóng cửa ma pháp trận, bằng không thì cái kia. Xạ vạ cùng một đám thủ hộ giả tất cả đều khó hiểu nhìn xem tháng này thực chi thần, tháng này thực chi lực lượng của thần không thể nghi ngờ, hắn mới xuất hiện liền dẫn cái loại này làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, thế nhưng mà ánh mắt của hắn lại mang theo đối với sự vật nào đó hoảng sợ, trên thế giới này có đồ vật gì đó, sẽ để cho một vị cường đại như thế thần chi đều sợ hãi đồ vật sao. Thần chỉ môi hắn có khí tức, tất cả mọi người phi thường tin tưởng, dẫn động lấy trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, dục dịch. Mà lúc này đây, vốn là dần dần tiêu sái ma pháp trận, lại bị một đôi tay xé mở, cặp kia tay bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ kỳ lạ chỗ, tuy nhiên lại có thể đơn giản xé mở hư không. Một thiếu niên, theo ma pháp trận trong chậm rãi leo ra, thiếu niên mắt nhìn chung quanh, lại mắt nhìn bên người Nguyệt Thực Chi Thần. Nguyệt Thực Chi Thần đã nhanh chóng né tránh trăm trượng bên ngoài, thiếu niên nhìn bên cạnh Sa Vạ, vị tiểu thư này, nơi này là chủ vị diện sao? Sa Vạ ngây ngẩn cả người, chất phác gật đầu. Thiếu niên lộ ra một đạo dáng tươi cười, đa tạ, rốt cục để cho ta tìm được trở lại lộ rồi. Chương 709, ai là cứu non? Nguyệt Thực Chi Thần quay đầu nhìn về phía Ôn Dịch Chi Thần, lông mày nhíu lại, Ôn Dịch Chi Thần. Ôn Dịch Chi Thần đồng dạng nhíu mày, sắc mặt có chút lúng túng, Nguyệt Thực Chi Thần. Chỉ là một cái biểu lộ, tiểu đã nói rõ lưỡng vị thần thực lực, đều làm đối phương cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá Nguyệt Thực Chi Thần càng kiêng kỵ không phải Ôn Dịch Chi Thần, mà là trước mặt cái này ngôi sao tai họa. Xạ vạ cũng có chút ngộng, nàng làm không rõ ràng lắm, chính mình là gọi về tháng kia thực chi thần, hay vẫn là gọi về thiếu niên này dung mạo thanh tú tuấn lãng, thế nhưng mà cũng không có dẫn động trong cơ thể nàng huyết mạch thần tính nhịp đập, tựa hồ chính là một cái bình thường người. Chỉ là nàng không rõ, tại sao phải theo ma pháp trận trong xuất hiện, xạ vạ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, xin hỏi, các hạ là thần chi? Nhân loại? Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn xạ vạ, nơi này là chỗ nào? Đi ngược dòng thành. Xạ vạ lên tiếng đáp. Đi ngược dòng thành, chưa nghe nói qua cái này thành trì, đây là đâu cái quốc gia thành trì, Tây Dương Đại Lục, hoặc là Âu Lan Đại Lục. Phương Vân lại hỏi. Nơi này là Đông Thổ Đại Lục, đi ngược dòng thành không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, Tây Vực không có quốc gia. Xạ vạ nói ra. A ta lại nhớ tới Đông Thổ Đại Lục. Phương Vân há hốc mồm, không nghĩ tới đi dạo một vòng lại trở lại rồi. Các hạ tại sao phải xuất hiện tại trong ma pháp trận của ta? Xạ vạ nghi ngờ hỏi. Xạ vạ cái này vừa hỏi, Phương Vân sắc mặt tiểu trở nên có chút âm trầm, ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Thực Chi Thần, Vương Bát Đản, rõ ràng dám tại trong hư không đánh lên ta. Ngươi muốn chết như thế nào? Nhân loại, ngươi dám hướng thần chi khiêu chiến sao? Nguyệt Thực Chi Thần mặt âm trầm sắc, cũng không dám tới gần Phương Vân, mà là tránh được rất xa. Sở hữu thủ hộ giả đều có chút chất phác, thiếu niên này nơi nào đến lá gan, rõ ràng dám hướng một cái chính thức thần chi khiêu khích. Ôn Dịch Chi Thần nhưng có chút mất hứng, hắn gầm nhẹ lấy. Hèn mọn mà vô tri nhân loại, các ngươi là hay không quên sự hiện hữu của ta, hoặc là ta nên cho các ngươi một cái thần phạt. Cái này đầu buồn nôn heo lại là vật gì? Phương Vân méo méo cái mũi, chán ghét nhìn xem Ôn Dịch Chi Thần. Nhân loại, ngươi muốn chết. Ôn Dịch Chi Thần giận dữ, tọa hạ ăn mòn thú lập tức phun ra hôi chua chất lỏng, hướng phía Phương Vân dũng mãnh lao tới. Coi chừng xạ vả vừa định nhắc nhở, thế nhưng mà thì đã trễ, ăn mòn chất lỏng đã bắn tung tóe tại Phương Vân trên người. Phương Vân miệng mở rộng, hắn tựa hồ là quá mức chủ quan rồi, hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia buồn nôn Ôn Dịch Chi Thần tọa kỵ, rõ ràng còn hội phun nọc độc, mà loại này dơ bẩn mà lại cực kỳ vũ nhục hành vi, triệt để chọc giận Phương Vân. Xạ vạ cùng với các thủ hộ giả kinh ngạc phát hiện, ăn mòn thú dịch axit rõ ràng đối với Phương Vân lông tóc ít bị tổn thương. Chết tiệt dòi bỏ, đi chết đi. Phương Vân triệt để bạo phát, cách không hướng phía ăn mòn thú dùng sức một chảo, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện ngàn vạn chi lưới dao sắc bén, mỗi một chi lưới dao sắc bén đều tràn đầy vô cùng sát ý. Ôn dịch chi thần tâm đầu phát lạnh, vội vàng phi thân nhảy, chỉ để lại ăn mòn thú một mình ứng đối với Phương Vân vô cùng lửa giận. Giết! Phương Vân gầm nhẹ một tiếng. Cái kia vô số mũi kiếm lập tức xuyên thấu ăn mòn thú, đáng thương ăn mòn thú thần chi liền chống cự cơ hội đều không có, vạn nhận lập tức xuyên thấu thân thể của nó. Nó không cách nào chống cự, cũng không cách nào như đối mặt bình thường công kích như vậy, phân giải thành ngàn vạn mỗi người thể chạy trốn. Một loại không hiểu lực lượng, đem thân thể của nó hoàn toàn phong tỏa, mỗi một chi lưới dao sắc bén đều mang theo xuyên tâm thứ cốt nóng rực, khủng bố uy năng đốt cháy lấy ăn mòn thú. Tại ăn mòn thú kinh hãi cùng thống khổ tê minh ở bên trong, thân thể của nó một chút hóa thành cho tàn, ôn dịch chi thần chứng kiến tọa kỵ của mình cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, càng là kinh sợ nảy ra. Phương Vân sắc mặt âm hàn trừng mắt trên bầu trời ôn dịch chi thần, lăng không một chảo, trực tiếp đem ôn dịch chi thần từ không trung giật xuống đến, heo, cút cho ta xuống nhận lấy cái chết. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem một màn này, đối với bọn hắn mà nói, cái này cục diện quá mức đầm rồng hang hổ rồi, bọn hắn hoài nghi đây hết thể phải chăng chân thật. Một nhân loại thiếu niên, rõ ràng lập tức chém giết ôn dịch chi thần tọa kỵ, hung danh hiển hách ăn mòn thú, mà bây giờ hướng chi đem ôn dịch chi thần để trong tay, cảm giác kia thật giống như, hắn thật là một đầu heo một loại. Tâm linh hủ hóa, linh hồn ô nhiễm. Ôn dịch chi thần hét lớn một tiếng, màu xanh lá xương mù lập tức bao lại Phương Vân. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại dùng trực tiếp nhất phương thức, một bàn tay vô vào ôn dịch chi thần trên mặt, tất cả mọi người chứng kiến, ôn dịch chi thần ra mặt bị Phương Vân một bàn tay đập bay một mảnh. Mà Phương Vân càng là trực tiếp đem ôn dịch chi thần vứt trên mặt đất, một cước dẫm ở, mặc cho ôn dịch chi thần như thế nào dãy rủa, cũng là không làm nên chuyện gì. Phương Vân không quên không trung nguyệt thực chi thần, chỉ vào nguyệt thực chi thần quát to, tinh trùng lên não, lập tức cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, lưu ngươi toàn thây. Nguyệt thực chi thần sắc mặt càng thêm khó coi, hắn phát hiện cùng hắn lực lượng ngang nhau ôn dịch chi thần, tại Phương Vân trong tay, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cái này lại để cho trong lòng của hắn hốt hoảng, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trên thế giới này rõ ràng có loại này khủng bố nhân loại tồn tại, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là nhân loại. Nhân loại, ta thừa nhận tại trong hư không, đánh lén ngươi là ta không đúng, thế nhưng mà ngươi đã liên tục khiển trách ta, ngươi ta xem như huề nhau, ngươi còn muốn như thế nào? Chê cười, nếu như không là thân thể của ta có chút ngạnh, ngươi dưới một kia rõ ràng tiểu là muốn đưa ta vào chỗ chết, đừng muốn khinh địch như vậy được rồi kết. Phương Vân không thuận theo không buông tha nói, ngươi thực muốn cùng ta đại chiến. Nguyệt thực chi thần đã đem tư thái phóng thấp, thế nhưng mà Phương Vân hiển nhiên không có ý định thiện rồi, cái này lại để cho trong lòng của hắn vô danh hỏa nhất thời, dù là ngươi có thể thắng được ta, cái này phiến bao la mở mịt đại địa cũng muốn bởi vậy hủy diệt. Ngươi cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngươi muốn kéo lấy những người này đệm lưng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phương Vân cười lạnh, giết ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi thực nghĩ đến ngươi cầu tư cách cùng ta một trận chiến sao. Sa và cùng tất cả thủ hộ giả, đã hoàn toàn ngộng. Thiếu niên này khẩu khí cuồng vọng đến cực điểm, mặc dù là đối mặt một cái vị thần, cũng là như thế hết sức lông đồng kinh thường. Bất quá, bọn hắn không dám đi hoài nghi thiếu niên này thực lực, làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng ôn dịch chi thần, giờ phút này chính phục dưới chân của hắn vô lực dây rủa lấy. Nguyệt thực chi thần sắc mặt càng thêm âm hàn, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Màn đêm quốc gia, bóng mở bao phủ. Phương Vân trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hai ngón chỉ hướng Nguyệt thực chi thần. Một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí vạch phá không khí, lập tức xuyên thấu Nguyệt Thực Chi thần ngực. Hắc ám còn chưa hàng lâm, cũng đã trừ khử tại trong lúc vô hình, Nguyệt Thực Chi thần ngã ngồi dưới đất, trong miệng phun ra kim sắc huyết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ kinh hãi. Đột nhiên, Nguyệt Thực Chi thần dưới chân xẹt qua một mảnh màu đen bóng mờ, cái kia phiến màu đen bóng mờ bắt đầu vặn vẹo thực thể hóa. Một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, cái này thân ảnh tràn đầy tử vong khí tức, trong tay dẫn theo một bả huyết sắc liêm đao. Trong ánh mắt không có một tia nhân loại cảm tình. Tất cả mọi người cảm thấy sởn hết cả gai ốc, mặc dù là mạnh nhất thủ hộ giả, thân hình đều cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, một loại sâu tận xương tủy hàn ý, mang tất cả thân thể của bọn hắn tâm. Bọn hắn thậm chí không dám đi tiếp xúc cái bóng đen kia hai cái đồng tử, làm như chỉ cần nhìn lên một mắt, linh hồn cũng sẽ bị cặp mắt kia thôn phệ. Chết! Tử thần tất cả mọi người thân hình đều đang run rẩy, bọn hắn không thể tin được, sẽ phát sinh loại này dị biến. Nguyên lai tưởng rằng ôn dịch chi thần chỗ mang đến thai ách đã bị thiếu niên này hóa giải, lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện trong truyền thuyết, trí cao thần chi, tử vong cùng ác ngộng thống ngự người. Nhân loại, chúng ta lại gặp mặt. Tử thần thân hình huyễn sinh tiêu tan, cũng không phải là chính thức thật thể. Phương Vân meo mắt lại, tử thần, ngươi như thế nào chạy tới rồi hả? Ta không thể không đến, nếu như ta không hiện ra, ngươi hội đem hắn đã giết. Tử thần bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, đưa hắn giao cho ta a. Phương Vân chỉ vào Nguyệt Thực Chi Thần, hắn cùng ngươi lại là quan hệ như thế nào? Hắn là của ta bộ chúng, 13 tử vong thần chi một trong Nguyệt Thực Chi Thần. Tử thần nói ra, cũng là ta duy nhất dùng nguyên vẹn tư thái hiện thế bộ chúng, cho nên ta không thể không tự mình đến đây. Quả nhiên rất có ngươi phong phạm, tại trong hư không đánh lén ta, nếu như không phải ta mạng lớn, sợ là muốn bị hắn độc thủ rồi. Phương Vân không thuận theo không buông tha nói, muốn hắn mạng sống, ngươi tiểu lưu lại nửa cái mạng. Phương Vân, ta khôi phục bản thể thần lực không dễ dàng, ngươi hay vẫn là đổi điều kiện khác ca. Tất cả mọi người chất phát nhìn xem Phương Vân cùng tử thần, thiếu niên này rõ ràng đang cùng tử thần có kẻ mặc cả, hơn nữa tử thần tựa hồ đối với hắn hết sức kiên kỵ. Cái kia chính là không có đàm rồi. Phương Vân một chút cũng không lùi bước, hùng hổ dọa người, mặc dù trước mặt bóng đen là tử vong biểu tượng. Ta có thể cho ngươi một cái đến quan tin tức trọng yếu, về thân nhân ngươi tin tức, hơn nữa ta có thể cải biến vận mệnh quy tích, lại để cho bọn hắn tránh được tử kiếp. Tử thần nói ra. Thành giao. Phương Vân không có chút gì do dự, trong mắt hàn quang quét mắt Nguyệt Thực Chi Thần, bất quá, vì để cho hắn hiểu được đạo lý làm người, hay là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Tử thần lập tức khẩn trương, đợi một chút. Hắn đã thụ đủ giáo huấn rồi. Có thể là tử thần thanh âm thì đã trễ, Phương Vân ngón tay lăng không kéo lê vài đạo văn lập tức chui vào Nguyệt Thực Chi Thần trong cơ thể, chỉ nghe một hồi bi thương kêu thảm thiết, Nguyệt Thực Chi Thần thống khổ mà sợ hãi trên mặt đất dây rủa lấy, tê tâm liệt phế một loại kêu rên, vang vọng toàn bộ đi ngược dòng thành. Ngươi có thể dẫn hắn đi rồi, đúng rồi. Nhớ rõ lại để cho hắn học nghe lời điểm, lần sau nhìn thấy ta bất quá nửa điểm bất kính, ta tiểu cho ngươi cái này không biết sống chết thủ hạ muốn sống không được muốn chết không xong. Tử thần không có nhiều lời, thân thể hóa thành hắc ám bóng mờ, xoáy lên Nguyệt Thực Chi Thần, liền hóa thành một đạo hắc quang, đốn như dưới mặt đất biến mất. Tất cả mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng, mà bọn hắn nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, đã hoàn toàn bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Tử thần đối với hắn đều muốn lễ nhượng ba phần, mà hắn còn tưởng là lấy tất cả mọi người mặt, giao huấn Nguyệt Thực Chi Thần, mà ngay cả cùng hung cực các ôn dịch Chi Thần, tại thiếu niên này trước mặt, đều lộ ra như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Phương Vân cúi đầu xuống, xem trên mặt đất ôn dịch Chi Thần muốn tâm muốn chết đều đã có. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính mình vừa mới phục sinh, tự gặp được như vậy một tên sát tinh. Vốn là hắn còn tại trong lòng tính toán, như thế nào đánh lén Phương Vân, thế nhưng mà đang nhìn đến tử thần đều muốn nhượng bộ thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình thật là trêu chọc một cái không nên trêu chọc ma đầu. Nhân loại, ta có thể bàn cho. Không. Ta có thể dùng lực lượng của ta với tư cách trao đổi. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi ôn dịch chi thần ăn nói khép nép nói. Phương Vân nở nụ cười, một cước khơi mào ôn dịch chi thần, để ở giữa không trung, cười lạnh nhìn xem ôn dịch chi thần, ngươi nói dùng ngươi cái này buồn nôn vừa mềm yếu đích lực lượng, đổi lấy ngươi tự do. Chương 710, hung ác tay đồ thần. Ta đối với lực lượng của thần, không có hứng thú. Ôn dịch chi thần bị Phương Vân lăng không nhắc tới, tựu như một chỉ dê đợi làm thịt một loại, mặc cho ôn dịch chi thần như thế nào dãy rua, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại Phương Vân trong tay, ôn dịch chi thần không hề chống cự chi lực. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Ôn dịch chi thần gầm nhẹ lấy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội thua ở một nhân loại trong tay. Không phải thần chi, cũng không phải lực lượng của thần, chính là một phàm nhân, tại sao phải có loại này làm cho người tức lộn ruột lực lượng? Ôn dịch chi thần không nghĩ ra, xạ vạ cùng những thủ hộ giả kia đồng dạng không nghĩ ra, loại này không thuộc mình lực lượng, rồi lại không phải lực lượng của thần. Rõ ràng đã vượt qua nhân thần ở giữa cách trở, thế nhưng mà vì cái gì thiếu niên này không có có trở thành thần. Tại thời kỳ thượng cổ, hoàn toàn chính xác có như vậy tồn tại, dùng đã vượt qua cực hạn thiên tư, dùng cố gắng của mình cùng lực lượng, đột phá cực hạn hóa thân thành nhân thần. Bất quá bởi vì cái này giới hạn vô cùng nghiêm khắc, ngàn năm cũng chưa chắc có một người thần xuất hiện, hơn nữa nhân thần tại nhân loại thời điểm, có được lấy tuyệt cường lực lượng, có thể là trở thành thần về sau, lại bởi vì không có thuộc về mình bổn nguyên, khiến cho lực lượng của bọn hắn thủy chung không cách nào cùng chân thần so sánh, trí cường giả cũng chỉ là đạt tới hạ vị thần thực lực. Thế nhưng mà, thiếu niên này rõ ràng tiểu đã vượt qua ôn dịch chi thần dự tính, Nguyệt Thực Chi Thần đã tiền lệ phía trước, mặc dù là trí cao thượng vị thần, đối mặt hắn thời điểm, cũng không dám vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, cái này đã rất nguyên vẹn nói rõ hắn lực uy hiếp. Nếu như thần chi cũng như ngươi như vậy buồn nôn, ta tiểu đem các ngươi toàn bộ giết hết. Phương Vân chán ghét trừng mắt ôn dịch chi thần. Đợi. Vân vân ôn dịch chi thần rất là sợ hãi, ta có thể đem những nhân loại kia toàn bộ phục sinh. Thực, ta có thể phục sinh bọn hắn. Phương Vân cười lạnh, ngươi cũng không phải tử thần, lại càng không là sinh mệnh chi thần, ngươi dựa vào cái gì phục sinh người chết? Không. Ta nói là tại trong vòng một canh giờ giết người chết. Ôn Dịch chi thần kinh hô kêu to, bọn hắn chỉ là bị ta với tư cách lương thực, chứa đựng trong người thần nguyên bên trong, cũng không phải chân tránh chết mất. Vị đại nhân này, xin ngài hạ thủ lưu tình. Xạ vạ hô to hủy cầu kêu lên. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn xạ vạ, nếu như ta là nắm ngươi phúc theo trong hư không trở về, cái này chỉ heo tiểu giao cho ngươi. Phương Vân đem ôn dịch chi thần nhét vào xạ vạ trước mặt, xạ vạ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, cái loại này buồn nôn cùng cảm giác sợ hãi, trước mặt cái này quái vật, nhưng là chân chính thần chi, hung danh hiển hách ôn dịch chi thần, thế nhưng mà giờ phút này lại như chết heo một loại, nằm sấp ở trước mặt nàng. Cái này làm cho nàng bao nhiêu có chút khó có thể tiếp nhận, trước một khắc vẫn còn tùy ý tàn sát khủng bố thần chi, giờ phút này lại muốn ở trước mặt nàng cầu xin thương xót muốn sống. Đem sở hữu thủ hộ giả cùng đi ngược dòng thành dân chúng giao ra đây, ta có thể cầu vị đại nhân này, tha cho ngươi khỏi chết. Xạ vạ cố lấy dũng khí nói ra. Ôn dịch chi thần leo, không dám lãnh đạm, bất quá hắn giao người phương thức, thật là khiến người buồn nôn, trong miệng hắn phụt lên lấy dịch nhờn, nguyên một đám đại người sống cứ như vậy, không ngừng theo trong miệng của hắn nôn mửa ra. Những người kia trên người chiếm hết làm cho người buồn nôn dính vật, bị bao khỏa thành nguyên một đám thịt kén, rất nhiều thịt kén ở bên trong còn có tiếng động, không ngừng run rẩy lấy. Phương Vân mở mạnh một cái thịt kén, đem người kia để, chỉ là sau một khắc sắc mặt của hắn tiểu trở nên âm trầm, một bà đã nắm ôn dịch chi thần, ngươi dám tại trước mặt của ta đùa nghịch bị bợm. Ôn dịch chi thần sắc mặt đại biến, miệng mở rộng muốn hướng phía Phương Vân phun tung tóe lục dịch, chỉ là Phương Vân tay mắt lanh lẹ, một bà nhéo ở ôn dịch chi thần cổ. Đại nhân, xạ vã liền bước lên phía trước, chuyện gì xảy ra? Hắn tại những trong cơ thể con người này, riêng phần mình đều để lại một chỉ buồn nôn côn trùng. Chỉ cần ta vừa ly khai tại đây, những người này đồng dạng sẽ trở thành vì hắn lương thực. Phương Vân hừ lạnh nói, đã chính ngươi làm không đến, vậy hãy để cho ta giúp ngươi đến. Phương Vân thò tay một chảo, trực tiếp xé mở ôn dịch chi thần bụng, sau đó hướng về thiên không vung lên, ôn dịch chi thần trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, hắn trong bụng màu xanh lá chất lỏng đang không ngừng phun ra đến không trung, mà một tên tiếp theo một tên người bị Phương Vân theo trong bụng của hắn lôi ra đến. Trên bầu trời màu xanh lá chất lỏng cũng không rơi xuống, mà là hội tụ thành cầu, càng lúc càng lớn, rất khó tưởng tượng, bất quá một trượng cao ôn dịch chi thần, rõ ràng có thể phun ra so một tòa thành trì dung lượng còn nhiều hơn lục dịch. Những được cứu kia ra người rất nhanh tỉnh lại, bọn hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị ôn dịch chi thần hoặc nhiều hoặc ít hấp thu một ít sinh mệnh lực, bất quá khá tốt thời gian không dài, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá ôn dịch chi thần sẽ không có tốt như vậy đã qua, hắn thần nguyên bị Phương Vân hoàn toàn phóng thích, hơn nữa vừa mới theo trong phong ấn giải phóng xuất. Lực lượng vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục, giờ phút này tức thì bị không ngừng suy yếu, lại để cho hắn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thân thể của hắn bắt đầu khô cạn, lực lượng của hắn bắt đầu héo rũ, cái này so giết hắn đi càng làm cho hắn khó chịu. Phương Vân đích thủ đoạn phi thường trực tiếp mà lại tàn nhẫn, không có cho ôn dịch chi thần lưu lại một điểm một chút chỗ trống, bởi vì hắn quá rõ ràng loại này nhân tâm tính rồi. Đang tại hắn mặt, hắn cũng dám ở trước mặt đùa nghịch tâm cơ, càng đừng đề cập nếu như hắn sau khi rời đi. Những người này cùng với đi ngược dòng thành người hay không còn có mệnh tại. Rốt cục, ôn dịch chi thần sinh mệnh lực bị triệt để tháo nước, hắn thần nguyên hóa thành một khỏa xanh biếc bảo châu, mà thân thể của hắn thì là chỉ còn lại có một trương xấu xí tiểu tụy. Phương Vân theo thân xác thối tha trong nắm lên ôn dịch chi thần thần nguyên, ném cho xạ vạ nói ra, đây là hắn thần nguyên, cầm lấy đi nuốt sống, có thể đạt được hắn bộ phận lực lượng, hoặc là thời gian dần qua hấp thu thần nguyên bên trong đích thần lực, có thể kích hoạt ngươi huyết mạch của mình. Xạ vạ kinh ngạc nhìn Phương Vân, ngươi biết thân phận của ta? Không biết, bất quá đó có thể thấy được bất phàm của ngươi huyết mạch, đích thật là thế gian hiếm thấy, còn có mấy người các ngươi, đều tính toán thượng thiên tư chắc tuyệt. Phương Vân nói ra, cái này đầu heo lợn triệt để diệt vong rồi, ta ngay cả mạng của hắn lý đều biến mất, mặc dù là người có ý chí muốn phục sinh, cũng không có khả năng rồi, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Vị đại nhân này, xạ vạ cầm ôn dịch chi thần thần nguyên, sẽ hay không đối với nàng tạo thành bất lương ảnh hưởng? Một cái thủ hộ giả cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, dù sao ôn dịch chi thần xem thật sự buồn nôn, như thế xinh đẹp thiện lương xa vạ, nếu như bởi vì ôn dịch chi thần lực lượng mà sa đoạn, cái kia đem hối hận chi không kịp. Huống chi nếu như tái xuất hiện một cái ôn dịch chi thần, đây chính là một hồi đại tai nạn, bọn hắn cũng không nhận ra, còn có thể vận khí tốt gặp được một cái cứu tinh. Không có tà ác lực lượng, chỉ có sa đoạn nhân tâm, trong các ngươi một ít người huyết mạch, hắn tổ tiên cũng chưa hẳn là thiện lương thế hệ. Thế nhưng mà các ngươi đã có thể dùng để thủ hộ người bình thường, cái này cũng đủ để nói rõ lựa chọn của các ngươi. Phương Vân mắt nhìn mọi người nói ra, về phần ngươi nói loại lực lượng này, sẽ hay không đối với nàng tạo thành bất lương ảnh hưởng, cái kia ngươi có thể yên tâm, mặc dù là hoàn toàn giống nhau lực lượng, rơi vào không cùng người trong tay, cũng sẽ có bất đồng hiệu quả, ta muốn vị tiểu thư này thẩm mỹ quan sẽ không so với kia đầu heo lợn chênh lệch. Đa tạ đại nhân, cứu vớt chúng ta cùng đi ngược dòng thành trăm vạn dân chúng tánh mạng. Xạ vạ đột nhiên quỳ xuống đến, thành kính dập đầu lấy đầu, những thứ khác thủ hộ giả nhao nhao quỳ xuống. Không cần đa lễ, ta bị cửu gia của ta lưu đẩy đến trong hư không, vốn tưởng rằng khó có thể trở về chủ vị diện, hôm nay nắm các ngươi phúc mới có thể trở về, bất quá nhắc tới cũng là may mắn mà có thằng kia thực chi thần, nếu như không phải hắn đánh lén ta, ta tiểu cũng không cầm lấy thân thể của hắn, cùng một chỗ trở về. Mọi người cảm thấy một hồi ác hàn, vốn là nguyệt thực chi thần, sau đó là ôn dịch chi thần, tựa hồ cái này hai cái không may thần chi, đều là không biết sống chết trêu chọc phải người không nên trêu chọc, mới gặp kiếp nạn này ách. Bất quá, mặc dù là bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, một thiếu niên sẽ có khủng bố như thế lực lượng. Người ta như vậy sau khi từ biệt, ta cũng nên đi về nhà nhìn một chút, sau này cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại, các vị bảo trọng. Đợi xạ vạ vội vàng kêu lên, thế nhưng mà nói xong Phương Vân liền hóa thân hồng quang, nhảy vào phía chân trời bên trong, mọi người mắt thấy đạo kia hồng quang, biến mất tại phía chân trời, thế nhưng mà ba lượng tức về sau, đạo kia hồng quang lại không hiểu từ không trung đi vòng mèo, trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất đều bị ném ra một cái hố to. Phương Vân đầy bụi đất theo hố to trong leo ra, chuyện gì xảy ra, tại sao phải có một cái khôn cùng bình chướng? Xạ vạ vội vàng đuổi theo trước, tiến lên hỏi, đại nhân, ngài không có sao chứ? Vì cái gì 10 vạn dặm phía trên, sẽ có một cái bình chướng? Phương Vân hỏi. Bởi vì trên là kia thời cổ đại lưu lại thần khí, đường ranh giới. Xạ vạ nói ra, Tây vực sa mạc đối với cường giả mà nói, là một mảnh ngăn cách thế giới, đường ranh giới đem cường giả cách trở ở bên trong, có thể tiến vào, lại không thể đi ra ngoài, mặc dù là thần cũng không cách nào rời đi. Đường ranh giới. Phương Vân nghi hoặc nhìn xạ vạ. Đó là trí cao thượng vị thần không gian chi thần thần khí. Hắn ánh sáng chói lọi đã từng thống ngự cái này mảnh thổ địa, mà hắn cũng là vì bảo hộ con dân của mình cùng thủ hạ, cho nên dùng chính mình thần khí cho bố trí xuống cách một thế hệ ma pháp trận. Xạ vạ nói ra, người bình thường là có thể tự do xuất nhập cái này mảnh thổ địa, thế nhưng mà thực lực cao hơn hoàng giả, cũng chỉ có thể tiến không thể ra, nếu như thực lực cao hơn hạ vị thần, như vậy mà ngay cả tiến đều vào không được. Cái gì? Phương Vân kinh ngạc nhìn xem xạ vạ, ta đây không phải vĩnh viễn đều không thể rời đi. Có thể nói như vậy. Xạ vạ trong nội tâm, cũng không biết là cao hứng hay vẫn là khổ sở, dù sao nếu như Phương Vân lưu lại, đi ngược dòng thành đô sẽ không còn lo lắng, bị tà thần công kích. Phương Vân không tin tà, lại liên tiếp thử mấy lần, tất cả đều không công mà lui, không trung truyền đến trận trận chấn động, Phương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, cái này bình chướng, dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không cách nào đột phá. Đại nhân, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không cách nào rời đi. Chứng kiến Phương Vân đau đầu không thôi, xạ vạ rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Có rời đi đích phương pháp xử lý. Phương Vân kích động giữ chặt xạ vạ tay, bất chấp lễ nghi truy vấn. Xạ vạ vội vàng rút bàn tay về, túi đầu nói ra, đại nhân, ngươi đã quên ngươi là làm sao tới đến cái này mảnh thổ địa đấy sao? Phương Vân hai mắt tỏa sáng, đi qua xạ vạ nhắc một điểm, Phương Vân một điểm tự thấu, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, chỉ cần thông qua những thứ khác vị diện. Lại đi vòng vèo bản vị diện không là được rồi hả? Chương 711, không linh nhất tộc. Đại nhân hoàn toàn chính xác trí tuệ hơn người, một điểm tiểu thấu. Xạ và nho nhỏ vỗ xuống Phương Vân mã thí tân bốc. Trong tòa thành trì này, còn có cao cấp không gian ma pháp sư. Chỉ cần có thể để cho ta ly khai Tây Vực, ta có thể giao bất luận cái gì một cái giá lớn, thậm chí có thể lại để cho các ngươi có được một vị thần. Không phải do Phương Vân không nóng nảy, bởi vì theo tử thần cái kia lấy được tin tức đến xem. Chính mình Phương gia tựa hồ là gặp được đại phiền toái rồi. Hôm nay tử thần tuy nhiên công bố, có thể làm cho tộc nhân của mình né qua một lần tử kiếp, thế nhưng mà vậy cũng chỉ là một lần mà thôi. Không có khả năng không chừng mực bang chủ Phương gia tộc người, chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể chính thức bang Phương gia né qua kiếp nạn. Đại nhân, đừng nói chúng ta thành trì trong không có không gian ma pháp sư, mặc dù là có, cũng không cách nào giúp ngài ly khai vị diện này. Xạ vạ vội vàng giải thích nói. Tuy nhiên nàng đối với Phương Vân trong miệng, bang bọn hắn đi ngược dòng thành chế tạo một cái vị thần phi thường cảm thấy hứng thú, thế nhưng mà nàng cũng không dám tại chuyện này bên trên nói dối, dù sao Phương Vân tính tình có thể là phi thường không tốt, ôn dịch chi thần cùng nguyệt thực chi thần chính là một cái ví dụ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Phương Vân bất mãn mà hỏi. Bởi vì này mảnh thổ địa, là ở đường ranh giới bao phủ phía dưới, hết thảy không gian ma pháp, đều khó có khả năng tại đường ranh giới hạ hoàn thành. Sa Vạ vội vàng giải thích nói, cũng chính vì vậy nguyên nhân, Tây vực cơ hồ không có không gian ma pháp tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Là tự ngươi nói, chỉ có dựa vào phương pháp này, mới có khả năng khai Tây vực, hiện tại còn nói không tồn tại không gian ma pháp, ngươi là ở đùa nghịch ta sao? Đương nhiên không phải. Sa Vạ đã gấp đến độ đầu đầy đại hãn, tuy nhiên cái này mảnh thổ địa bên trên không có không gian ma pháp sư cùng không gian ma pháp, thế nhưng mà không có nghĩa là tiểu không ai có thể mở ra vị diện truyền tống môn. A, không phải không gian ma pháp sư, lại có thể mở ra không khỏi truyền tống môn. Phương Vân sững sờ, Tây vực có như vậy đặc thù chủng tộc sao? Đúng vậy, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là những thứ khác tộc đàn, mà là một đám đặc thù nhân loại. Sa Vạ nói ra, đó chính là không gian chi thần hậu duệ. Bọn hắn có thể nói là Tây vực sở hữu thần chi lưu bí truyền trong huyết mạch, khổng lồ nhất một chi, được gọi là không linh nhất tộc. Bọn hắn sinh hoạt tại khoảng cách phân nước trong cốc, nếu như có thể thỉnh động không linh nhất tộc tộc trưởng, nhất định có thể vì ngài mở ra vị diện truyền tống môn. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta lập tức tự đi. Phương Vân nói xong liền muốn kéo lên Sa Vạ, cùng nhau đi tới. Đại nhân đừng nóng vội, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Sa Vạ không rõ Phương Vân vì cái gì như thế vội vàng, bất quá nàng không dám lãnh đạm. Lập tức giải thích nói, đối với đại nhân tới nói, Tây vực tuy nhiên không tính lớn, thế nhưng mà phân nước cốc lại phi thường khó tìm tìm. Vì cái gì khó có thể tìm kiếm? Bởi vì phân nước cốc kỳ thật chính là một cái cỡ nhỏ thần khí đường ranh giới, phân nước cốc hiệu quả cùng đường ranh giới cơ hồ đồng dạng, ngăn cản đại bộ phận cường giả tiến vào, chỉ cần thần cấp đã ngoài người từ ngoài đến, đều bởi vì đường ranh giới vặn vẹo không gian lập trường, đem bọn hắn hoàn toàn ẩn tàng, cho nên muốn tìm kiếm được đường ranh giới. Muốn đem lực lượng áp chế tại thần cấp phía dưới, sau đó dùng thần cấp trở xuống đích lực lượng, siêu tầm đường ranh giới, một khi siêu tầm lực lượng vượt qua thần cấp, đường ranh giới sẽ đem nhìn quét lực lượng thay đổi biến mất, đại nhân đem cả đời đều không thể tìm kiếm được đường ranh giới. Thật là phiền phức. Phương Vân mặt đen lên, Tây vực nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, thần cấp trở xuống đích lực lượng, phải tìm đến ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Đây cũng là không linh nhất tộc tự bảo vệ mình đích phương pháp xử lý. Bọn hắn nhất tộc tuy nhiên tộc đàn khách quan mặt khác thần duệ càng thêm khổng lồ, thế nhưng mà cái này cũng đưa đến không linh nhất tộc huyết mạch thần tính cực yếu, thậm chí không cách nào mượn bọn hắn tổ tiên lực lượng. Theo Sa Vạ giải thích ở bên trong, Phương Vân nghe ra một ít đoan nghi, cái này không linh nhất tộc bởi vì huyết mạch phân tán, làm cho trong huyết mạch ẩn chứa tổ tiên huyết mạch cực kỳ mỏng manh, trái lại như Sa Vạ như vậy thần về sau duệ huyết mạch tuy nhiên đã trải qua mấy vạn năm truyền thừa, thế nhưng mà y lý nguyên có nhất định được độ tinh khiết. Thân thể cường đại cùng một cái tộc đàn phổ cập, rất khó nói ai ưu ai kém, thế nhưng mà không linh nhất tộc lại có thể kéo dài vài vạn năm truyền thừa bất diệt, trái lại rất nhiều thần về sau duệ hoặc là bán thần hậu duệ, đều theo thời gian trôi qua, không ngừng suy yếu, cuối cùng có một ngày trong cơ thể của bọn họ huyết mạch thần tính sẽ hoàn toàn biến mất. Mà không linh nhất tộc nhưng lại một cái phong bế tộc đàn, huyết mạch của bọn hắn tại giúp nhau tầm đó bảo tồn, mặc dù sẽ đi qua 10 vạn năm, cũng sẽ không biết mỏng manh. Đại nhân, phải tìm được không linh nhất tộc, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, chúng ta trước tiên có thể đi tìm độn lỗ trùng, loại này độn lỗ trùng là không linh nhất tộc chuyên dụng tọa kỵ, chúng có thể như không linh nhất tộc giống như, ghé qua tại không gian cùng hư không tầm đó, đem vốn là nguyên vẹn không gian, chui ra nguyên một đám lỗ thủng, trưởng thành không linh nhất tộc tộc nhân, sẽ chủ động theo đường ranh giới trong đi ra, đi tìm thuộc về mình độn lỗ trùng. Cái loại này độn lỗ trùng đi nơi nào có thể tìm được? Độn lỗ trùng rất khó tìm. Thế nhưng mà ít nhất so về chủ động tìm kiếm phân nước cốc muốn đơn giản nhiều. Tại một mảnh lầy lội đầm lầy ở chỗ sâu trong, một cái thanh tú thiếu nữ cong giỏ làm bằng trúc, quen thuộc nhẹ nhàng linh hoạt đạp tại đầm lầy bên trên thực địa bên trên. Ánh mắt của nàng lóe sáng thanh tịnh, dáng tươi cười ngọt ngào tự nhiên khả nhân, bước chân nhẹ nhàng. Cái này phía nguy hiểm đầm lầy, đối với nàng mà nói, tựu như nhà mình hậu viện một loại quen thuộc, nàng có thể tìm đến, che giấu sâu nhất thảo dược, có thể theo bể bụi bụi cỏ dại ở bên trong lấy ra thượng thừa linh dược. Đột nhiên, nàng tại đầm lầy trung tâm, chứng kiến một người. Hoặc là nói là một cỗ thi thể. Cái kia ngoài ý muốn xuất hiện thi thể, làm cho nàng rõ ràng lại càng hoảng sợ, nàng tựu như con thỏ con bị giật mình một loại, thở nhẹ lấy né ra vài bước. Thế nhưng mà tại phát hiện cái kia thân hình sẽ không nhúc nhích về sau, lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái kia nằm ở trong ao đầm gian thân thể. Nàng vốn cho là đây là một cái bị trong ao đầm ẩn núp dị thú công kích đến chết người bình thường, nhưng khi nàng gian nan đem người kia xoay người tới về sau, nàng mới phát hiện người này cũng chưa chết. Yếu ớt tim đập, biểu hiện ra kiên cường dẻo dai sinh mệnh lực, trên người mảng lớn tổn thương, rõ ràng cho thấy bị ma pháp công kích trọng thương. Thiếu nữ rất rõ ràng, nghỉ lại tại trong ao đầm dị thú, không có một chỉ có được loại ma pháp này thuộc tính dị thú. Cái này rủ xuống người chết thân hình cao lớn, trọn vẹn cao nàng ba cái đầu, trên người đại diện tích bị lần khi vô cùng lo lắng làn da cổ sửa, xem mấy vị khủng bố. Bất quá thiếu nữ cũng không có bởi vậy chú ý, mà là nằm ở đại hán ngực, lắng nghe tim đập của hắn. Còn có thể cứu chữa. Thiếu nữ lập tức đứng dậy, bắt đầu cố hết sức vặn lấy đại hán, dùng sức đưa hắn hướng đầm lầy bên ngoài lôi kéo. Đầm lầy khoảng cách nàng hiện đang ở nhà gỗ, trọn vẹn 3 dặm đường, mặc dù nàng ngày thường qua lại, cũng muốn lượng 3 canh giờ, hôm nay nhiều hơn một đại hán, nàng đem đại hán một đường kéo đi, một mực theo sáng sớm kéo dài tới màn đêm rơi xuống, rồi mới miễn cưỡng kéo xuống nàng nhà gỗ bên ngoài.